bị chút nội thương, không sao. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đổ một giọt thiên tâm cá lộ làm cho nàng ăn vào. Làm Hàng Tiên Nhi phun ra vài đạo khẩu khí đánh tại thuyền hồn chi thượng lúc, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, thuyền hồn thật giống thập phần hưởng thụ thiên tâm cá lộ khí tựa như, rõ ràng như là người như thế xuất hiện một loại ngắn ngủi say mê trong đó biểu lộ. Lẽ nào gia hỏa này thích ăn thiên tâm cá lộ? Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, ngươi một đạo thuyền hồn chả ăn đồ ăn à? Ngươi thế này sao lại là chữa bệnh, vốn là tại khinh suất. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi muốn hại chết con gái của ta đúng hay không? Hàng không phải nổi giận đùng đùng, lạnh lẽo đao khí bén nhọn chia làm tam đạo, toàn diện đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, Tiêu Thất Nguyệt tướng lập tức băm thành tám mảnh. Tô Mẫu, được thay đổi người. Hàng đại nhân tuy nói công lực cao, thế nhưng vẫn là không cách nào một đao bổ ra giường phượng. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, nhìn xem Hàng ngàn bụi. Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi làm như vậy xác thực có thể trị hết ta bệnh của tôn nữ, không phải vậy, lao thân là sẽ không để tiên nhi lại mạo hiểm như vậy. Tô Mẫu không do dự tí nào, đáp: Mẫu thân, còn dùng lại nói sao? Họ Tiêu căn bản là bụng dạ khó lường. Trực tiếp loạn côn đánh ra Tô Vườn chính là, không cần với hắn dài dòng nữa cái gì. Hàng không đối với Tiêu Thất Nguyệt đã triệt để hết hy vọng, muốn xuống tay ác độc. Muốn chứng minh không có. Hàng người nhà nguyện ý lại đập một lần, Tiêu Mỗ ta động thủ. Hàng người nhà không muốn đập một cái thanh, Tiêu Mỗ ta không thể ra sức. Bất quá, Tiêu Mỗ phải nói cho các ngươi, cơ hội chỉ có lần này. Bản thân không dám nói bốc nói phét nói thiên hạ này chỉ có ta có thể trị lệnh ái bệnh, thế nhưng, chí ít, ở trước mắt, nó là cứu lệnh ái duy nhất pháp môn. Hơn nữa, coi đời này, ngoại trừ Tiêu Mỗ ta có thể thi triển phương pháp này, người khác đều không làm nổi. Mà Tiêu Mỗ ta nguyện ý lấy hạng đầu người đến đánh cược lần này trị bệnh cứu người hành vi, làm một danh dược sư, ta có thể hào không hổ thẹn mà nói, Tiêu Mỗ ta đã tận cùng một tên dược sư bản phận. Hành y tế thế, hiệp cốt nhân tâm. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt thanh minh, một mặt chân thành. Chương 455, Tô Vườn đệ nhất cao thủ. Tiểu tử, mặc ngươi lưới nở hoa sen, chúng ta cũng sẽ không lại vào bẫy bị lừa gạt rồi. Hàng không phải cười khẩy nói. Hàng không phải, ngươi nói, một cái thầy thuốc nguyện ý chi phí đầu người đảm bảo chữa bệnh, ngươi nói, hắn là thật tâm hay là giả dối? Tô Mẫu hỏi nhi tử nói. Cái này, đương nhiên chân tâm chiếm nhiều, thế nhưng, cũng không thể loại trừ có mưu đồ khác. Hàng không phải trầm ngâm một chút đáp, chỉ bất quá, mẫu thân, nếu như chị không được trả hại tiên nhi, mặc dù là hắn chết 100 về 1000 về đều bù không trở lại. Chúng ta tiên nhi nhưng là phượng thể thân, há lại là một ít bình thường hạng người chỗ có thể sánh vai. Run rế còn muốn sống, huống chi người. Tiêu đại nhân nguyện chi phí đầu người người bảo đảm, nói rõ hắn có ít nhất 8 thành 5 chắc có thể trị tiên nhi bệnh. Không phải vậy, hắn sắp trở thành đáng thương vật chôn cùng. Cứu hay là không cứu, ngươi người phụ thân này làm quyết định đi. Tô Mẫu lần này thanh quyền chủ đạo giao cho Hàng không phải. Ta. Chuyện này. Ai. Chuyện này đối với Hàng không phải mà nói đích thật là cái lựa chọn khó khăn, rất lâu, mới vô đuổi, nói, cứu. Tiêu đại nhân, ngươi nói thẳng chúng ta nên như thế nào phối hợp ngươi. Tô Mẫu gật đầu một cái nói. Hàng đại nhân ra trận vẫn không được rồi, được thay đổi người. Thực lực càng mạnh càng tốt, muốn tại động thủ trong nháy mắt bổ nứt giường dựa vào lấy ra thai mèo mắt. Tiêu Thất Nguyệt nói. Gọi Trần Công Công tới. Tô Mẫu suy nghĩ một chút nói ra. Không lâu, một cái tuy nói nhìn qua gầy gò, nhưng tinh khí 10 phần thái giám vội vã lên lầu. Tô Mẫu dặn dò một phen sau Trần Công Công quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu đại nhân, phải làm sao? Ngươi nói đến. Bất quá, này Hàng trong miệng tuy nói phối hợp, kỳ thực khẩu khí hàm có mệnh lệnh ý tứ. Hơn nữa, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống biểu hiện đang nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi không được. Lùi đi sang một bên. Đối với loại này cung đình xuất thân thái giám, bởi vì hầu hạ chủ tử đều là người trong hoàng tộc, tự nhận là hơn người một bậc, không đem người khác mắt nhìn bên trong. Mà tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Ôi ôi ôi! Tô Mẫu ngươi xem, Tiêu đại nhân khẩu khí thật là lớn. Nói ta Trần Thiện bên trong cũng không được, tốt xấu ta Trần Thiện bên trong cũng xuất thân từ cung đình, trả phụng dưỡng qua trong cung tiểu gia nhóm. Xuất hiện đang cho hắn đánh làm trợ thủ, hắn lại còn ngại bảy ngại tám, hoành nhữ mày tử dựng thẳng đưa mắt. Tô Mẫu, phần này tử khí lao nô ta thực sự chịu không được. Trần Công Công mặt đều cho khí hắc. Tiêu đại nhân, Trần Công Công đã từng trả phụng dưỡng qua hoàng thượng mấy ngày. Hơn nữa, thực lực so với Hàng không phải cường đại hơn nhiều. Tô Mẫu nói ra. Ta muốn hỏi Tô Mẫu, ngươi là thật muốn cho tôn nữ chữa bệnh sao? Tiêu Thất Nguyệt nhữ mày lại. Ngươi cái này nói cái gì, lao thân chẳng lẽ còn hội hại chính mình cháu gái phải không? Tô Mẫu mặt nghiêm, có phần giận. Ta mới vừa nói qua. Thực lực càng mạnh cơ hội thành công càng lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ Lao Thân chả cất giấu một cái cường đại hơn không chịu gọi ra? Tô Mẫu sướng sở. Tại đây Tô bên trong vườn còn có mạnh hơn bản công công lớn tồn tại, bản công công ngược lại muốn làm quen. Trần Thiện bên trong vừa nghe, cũng giận. Vị tiền bối này, ngươi một mực trong bóng tối khóa chặt ta, nhưng là làm tiểu tử ta bất cứ lúc nào nằm ở sợ hãi bên trong. Tiểu tử ta nhưng là tại trị bệnh cứu người, nếu như nhất thời hoảng loạn xảy ra điều gì xóa sai nhưng là tội quá lớn rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ôm quyền hướng về không khí gọi hàng nói. Đào Công, là người sao? Tô Mẫu đột nhiên nghĩ tới một người, người kia gọi Đào Huyên, là Hoàng thượng tự mình giao đối chính mình cho hắn tại Tô Vườn sắp xếp một cái độc môn tiểu viện. Bình thường không nên đi quấy rầy hắn, chỉ cần cung cấp cơm canh là được rồi. Mà người này tính tình cổ quái, không thích khách nhân. Lúc mới bắt đầu Tô Mẫu trả đi qua một hai chuyến, chỉ bất quá muốn quan tâm người này. Sau đó phát hiện người ta rõ ràng mất hứng, rõ ràng đang tại chính mình mặt nhắm mắt ngủ rồi, Tô Mẫu cũng cảm thấy không thú vị, từ đó sau, trên căn bản không lại đi quấy rầy qua. Hơn nữa, có mật thơ viết cho mình tình nhân cũ hoàng thượng, oán giận hắn làm sao làm như thế cái du lâm mụn nhọt người như vậy đến Tô Vườn đến, ở không được tự nhiên. Nhưng là hoàng thượng hồi phục chính là lại không được tự nhiên cũng phải nhịn, coi như hắn không tồn tại là được rồi. Đã qua vài năm, nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên như thế một, Tô Mẫu đều suýt chút nữa mau đưa người này cho triệt để quên mất. Vách tường nổi lên một vệt sóng gợn, xuyên ra khỏi tường một người mặc bố y dày vải, dưới hàm một nhúm nhỏ râu mép, sắc mặt trắng rõ, tướng mạo anh lãng người đàn ông trung niên đến. Nhìn xem người này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sửng sốt một chút, ở trong trí nhớ hung hăng tìm tòi vòng xuống. Có thể khẳng định, mình là lần đầu nhìn thấy hắn, bất quá, lại như từng quen biết. Sự xuất hiện của hắn, thật ra khiến Trần Công Công nhất thời tắt lửa, mặt trướng đến có phần đỏ lên. Trần Công Công là có chút ngạo mạn, thế nhưng, người cũng không ngu ngốc, người ta loại này huyễn khốc ra trận phương thức hắn liền không làm nổi. Giờ khác này mới biết, mình trước kia quá hết ngồi đáy giếng rồi, chân chính Tô Vườn đệ nhất cao thủ ở nơi này. Đao của ngươi cho ta mượn nhìn một chút. Đào Công hướng về Tiêu Thất Nguyệt đưa ra tay. Chả không quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hoành giơ lên hổ kình đao, như cầm thượng phương bảo kiếm vậy hướng về Đào Công một tiếng hét hỏi. Đây chính là suýt chút nữa dọa phá hàng người nhà phổi, chính là Trần Công Công cũng cảm thấy tiểu tử này là không phải chán cho lừa đá rồi. Hiểu rõ được người này là siêu cấp cao thủ lại còn dám như thế, không muốn sống nữa. Ngươi! Đào Công chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, nhất cổ nóng nảy sát khí trong nháy mắt áp sát, khí thế kia trong nháy mắt có thể sống xé thượng Tiêu Thất Nguyệt hồi 7, 8 về đích. Trong lòng có đao, muốn đao cần gì dùng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lãnh lăng. Ai? Mà thôi, Đào Huyên gặp Tiêu Công Tử. Đào Công thở dài, vung một cái bào phục, về sau ôm quyền không người, hướng về Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng một chân quỳ xuống làm một đại lễ, nhất thời, ngã vỡ đầy đất kính mắt. Các vị đừng hiểu lầm, hắn là tại bái cây đao này cũng không phải bái ta. Tiêu Thất Nguyệt một bên giải thích một bên ra hiệu Đào Huyên đứng lên. Tiêu Công Tử, người sai rồi. Lúc này, Đào Huyên lắc lắc đầu. A a, không phải là chuyên môn bái người mà không bái đao chứ. Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Không sai. Đào Huyên ta bái chính là cầm đao người. Bởi vì, khá hơn chút năm, cây đao này chúng ta đào ra người đều biết tại Giang Đô tỉnh chiến bắt ở giữa. Hơn nữa, cũng có nhiều vị đào ra cao thủ cùng thanh niên Tuấn Kiệt đến tham qua này chỗ ở. Chỉ bất quá, đáng tiếc đáng thương. Rõ ràng không ai có thể rút đao ra đến. Không nghĩ tới, nhiều năm sau đó cây đao này rõ ràng cho một người ngoài đạt được. Chuyện này với chúng ta đào ra mà nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Đào Huyên mặt hiện lên giận dữ. Cho nên, tại ngươi nhìn thấy ta trong nháy mắt, ngươi trong vô thức liền muốn giết ta đoạt đao. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai, Đào Mỗ xác thực có loại này kích động. Bất quá, may là không có hành động. Có lẽ, đây là tổ tiên sắp xếp, là thiên ý. Đào Huyên gật gật đầu. Năm nào thành công, ta sẽ cân nhắc thanh tát đậu thành binh thuật trả lại đào ra. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đào ra đối với mình có ân, đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại. Ta Đào Huyên đại biểu đào ra cảm tạ Tiêu Công Tử đại nhân đại nghĩa. Đào Huyên lại một cái chân thành khom lưng cảm tạ. Tại Đào Huyên dưới sự tương trợ, Tiêu Thất Nguyệt làm liền một mạch bảo vệ, Nazi, thành công thanh hàng tiên nhi từ thuyền hồn giàn vật bên trong cứu ra. Đem nàng mang đi ra ngoài, mời Nam Cung cùng Cố Đại Sư hai vị liên thủ kiểm tra một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn hơn rồi, chỉ là đổ gia vị là được. Tiêu Thất Nguyệt hô. Tiêu. Tiêu đại nhân, ngươi làm sao rồi? Hàng không phải giật nảy mình, bởi vì, tại Tiêu Thất Nguyệt tung ra hàng tiên nhi sau. Cả người thật giống chúng gió tựa như vặn vẹo biến hình, cực độ thống khổ ngồi xếp bằng trên đất. Ta muốn thu thập mất cái này để lệnh được sinh bệnh tà ác yêu nghiệt, các ngươi đóng cửa phòng, không nên vào đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, Cần gì Tiêu công tử cứ việc lên tiếng. Hàng không phải đi ra. Tiêu công tử cần phải trợ giúp lời nói có thể gọi ta, ta liền ở ngoài cửa trông coi. Đào Huyên như một làm hết phận sự bảo Tiêu Nghiêng cắm bảo đao đứng ở bên cạnh. Làm cửa phòng đóng lại, Tiêu Thất Nguyệt là âm thầm kêu khổ. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến thuyền này hồn như vậy khó chơi, làm dứt bỏ Hàng Tiên Nhi trong nháy mắt Tiêu Thất Nguyệt cũng đoạt được Đào Huyên biện toàn lực lựa đi ra hai viên đá mắt mèo. Nhưng là vừa tiếp xúc với tay, Tiêu Thất Nguyệt mới cảm giác được cái kia vốn là hai viên khoai lang bỏng tay, trầm trọng đến làm người không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa, bởi vì mét đổi cộng hưởng nguyên nhân, muốn dứt bỏ nó đều không làm được, một đoạt tới tay thật giống như dính lên chính mình tựa như. Miễn cưỡng có thể bắt bí lấy bọn họ, nhưng là, thuyền hồn lại tới quấy rối, kia ba cắt sóng tiến lên. Chương 456, lại lên trước. Lúc trước cảm thấy nó tiến lên chỉ là dậm chân tại chỗ, cũng không có gì. Bây giờ mới biết, mình làm 10 phần sai rồi. Thuyền hồn tiến lên sức lôi kéo quá lớn, hơi không chú ý liền cho nó kéo tới xoay quanh. Nếu như không thể điều khiển ở nó, góc kia sắc hoàn toàn đảo ngược, biến thành thuyền hồn đang đùa chính mình, mà không phải mình đang thao túng thuyền hồn. Vẹn vẹn chống cự mấy phút, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhanh không được. Nếu như tùy ý nó khoác ba cắt sóng lao ra, đoán chừng chính mình sau này còn muốn lần nữa bắt được nó liền khó khăn. Hơn nữa, cũng không thể bảo đảm nó sẽ cho cái thứ hai nắm giữ mét đổi đầu người cảm ứng được mà bị bắt đi. Thuyền này hồn nhưng là bị ngạn chi chu, tìm tới Vũ Vương ẩn cư chi địa duy nhất công cụ giao thông. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái, mở ra ấn đường cánh cửa. Hơn nữa, hướng về ấn đường huyệt bên trong phun một chút thiên tâm cá lộ. Bởi vì, thuyền hồn yêu thích. Thuyền hồn nếu là hồn, tuy nói là thuyền hồn, nhưng cũng có thể có quỷ hồn một ít đặc thù. Mà vật ấy rõ ràng yêu thích thiên tâm cá lộ, thẳng thắn đem nó dụ bắt tiến nhân quả trong điện lại thu thập. Đang tại Tiêu Thất Nguyệt tại tính toán nghĩ như thế nào biện pháp lừa nó tiến nhân quả điện, lúc này, trước mắt cái bóng lóe lên. Thuyền kia hồn rõ ràng hóa thành một đạo trượt đen gió vèo một tiếng liền chui vào nhân quả trong điện. Mà hai viên thai mèo mắt, bị ngạn chi nhãn, cũng cho kéo tới hướng về ấn đường bên trong vọt một cái, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một cái đóng cửa nhân quả điện. Đùa giỡn, mèo này thai mắt nhưng là vật thật, cho ngươi chui vào còn cao đến đâu. Cạch, cạch. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác con mắt một trận đâm nhói, nhất thời trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích a. Nam Cung Vô Hỏa đã kiểm tra Hàng Tiên Nhi sau một sờ cái cằm, kinh thán không thôi. Thật sự toàn bộ được rồi, chỉ là thân thể làm suy yếu. Bất quá, tính dưỡng thượng một năm, bồi bổ sẽ trở lại rồi. Cố Văn Quân nói ra, hai vị đại sư xác định tiểu nữ không sao chứ. Hàng không phải trả thật không thể tin được, vừa nay cái gọi là chữa bệnh cũng thật là quỷ dị, động đao phách giường phượng đồng thời rời Hàng Tiên Nhi mà thôi, liền một viên thuốc tử đều không dọa cho dưới, làm sao lại không bị bệnh. Yên tâm Hàng đại nhân. Sắc thực không sao rồi, ta bảo đảm. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Hàng đại nhân, Tiêu công tử làm sao chữa bệnh, có thể không nói nghe một chút. Mét đại quản sự thập phần tò mò hỏi. Nơi nào chữa bệnh gì, cùng đánh giá nhất dạng hàng không phải nhất dạng khởi cái này liền đến khí. Cứ như vậy. Nghe xong giảng giải sau Nam Cung Vô Hỏa khỏe miệng không khỏi để giật giật. Cứ như vậy, lúc đó hai nha đầu này cùng mẫu thân ta cũng ở tại chỗ. Hàng phải nói. Xem ra lệnh yêu bệnh cùng quỷ hồn các loại tinh thần đồ vật có quan hệ. Thời điểm này, Tiêu công tử tám thành tiểu tại cùng những thần bí đó tinh thần sự vật đánh nhau. Cố Văn Quân nói ra. Đúng rồi, vừa nay hắn gọi chúng ta rời đi, biểu lộ thống khổ, ta xem trên mặt hắn thịt đều nhanh chen thành một đống. Hơn nữa, khớp xương đều nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, tốt như bị chúng ta, lại như là chúng gió. Chả như là được yêu quái quấn quanh người tựa như, lẽ nào Tiêu công tử vẫn đúng là tại bắt quỷ. Hàng không phải hỏi. Tám thành đúng rồi. Nam Cung Vô Hỏa cùng Cố Văn Quân đều gật gật đầu. Cái này không đúng vậy, chúng ta mời được Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Cao Nhân xuống làm qua cúng bái hành lễ, bọn hắn nói cũng không hề phát hiện cái gì. Hàng không phải lắc lắc đầu. Việc này ngược lại là càng ngày càng quái. Hai vị đại sư sững sờ, liếc nhìn nhau, biểu lộ đều có chút mơ hồ. Tỉnh rồi. Con mắt của ta sẽ không mù chứ. Tiêu Thất Nguyệt sợ hãi, mở mắt ra vừa nhìn, cũng còn tốt, thanh minh. Chỉ bất quá. Vậy đối thai mèo mắt rõ ràng chạy vào chính mình trong ánh mắt rồi, một con, vô hình chung cho con mắt của mình tăng thêm một con mắt con ngươi. Lúc này, thai mèo mắt nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí có thể cảm giác phương xa thật giống có chuyện gì vật tại vây gọi chính mình. Lẽ nào mèo này thai mắt tại vây gọi bị ngạn chi chu? Tiêu Thất Nguyệt độn phương hướng nhìn lại, phát hiện chỉ về phải là kinh thành phương hướng. Bên kia dày đặc sương mù, tại trên bầu trời rõ ràng bóng bắn ra một con to lớn ba cột buồm thuyền. Bị ngạn chi chu liền ở kinh thành địa giới, vậy mình không đi không được rồi. Lúc này, đan điền rung lên, Tiêu Thất Nguyệt túi đầu liếc một cái. Thật đúng là Xuân Phong đắc ý móng ngựa hương, ngủ một giấc đến, chính mình rõ ràng đột nhiên đã đến quá anh lục trọng lầu cảnh. Kia bản mệnh lầu hoa tuy nói chỉ có lục trọng, thế nhưng, tan vỡ bên dưới số tầng lại là nhiều đến thập bát trọng nhiều. Mà 18 con rồng vờn quanh lầu hoa bên trên, uy nghiêm chưa từng có. Kinh khí mạnh mẽ xuyên đầy toàn thân, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, hàng không phải loại này cựu trọng lâu người đã không đáng chú ý rồi, liền là đụng phải quá anh đệ thập nhị trọng lầu người cũng có một kích cơ hội. Lại vừa nhìn nhân quả điện, Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Bởi vì, thuyền hồn vật kia rõ ràng vây quanh ngu hoàng tại đi lòng vòng, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mỗi vây quanh xoay tròn một tuần xuống, đều có từng tia hồn khí cho kéo vào ngu hoàng ngưng tụ thành trong hạt châu. Mà đồng thời, lại có một tia thiên tâm cá lộ bản mệnh khí tức từ trong hạt châu chạy ra cho thuyền hồn hấp thu. Có vẻ như, hai người là cả hai cùng có lợi quan hệ. Thiên tâm cá lộ lẽ nào cùng võ vương gia tộc có quan hệ? Cái vấn đề này tạm thời khó giải, Tiêu Thất Nguyệt thay đổi bộ áo bào mở cửa. Nhất thời sửng sốt một chút, phát hiện không riêng Đào Huyền giữ ở ngoài cửa, thậm chí ngay cả Cố Văn Quân cùng Nam Cung Vô Hỏa hai người cũng đứng ở ngoài cửa chính nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ngươi, không có sao chứ? Cố Văn Quân một mặt ân cần nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Không có chuyện gì, hết thảy đều giải quyết xong. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Tiêu công tử ngươi nên có thu hoạch. Đào Huyền cười nói. Ừm, công lực nói ra một ít dai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Xem ra, với ngươi giải trừ phiền phức có quan hệ. Nam Cung Vô Hỏa hỏi. Đúng là như thế, quỷ vật kia rất khó quấn, ta suýt chút nữa cho nó hại chết. Cuối cùng, tìm đường sống trong cõi chết, rõ ràng tại trong khổ nạn đã lấy được thăng cấp. Tiêu Thất Nguyệt khinh miêu đạm định nói ra. Dạng gì quỷ vật thậm chí ngay cả thiên sư đạo trưởng lão đều không có thể phát hiện. Cố Văn Quân hết sức tò mò. Quỷ vật, ta cũng chưa từng phát hiện công chúa được gác quỷ quấn quanh người. Một bên Đào Huyền cũng biểu thị hoài nghi. Cái này, ta cũng không cách nào giải thích. Bởi vì ta trời xanh thần thông cảm giác mới cảm giác được hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói bậy nói. Được rồi, giải quyết xong là tốt rồi. Chí ít, quấy nhiều chuyện của chúng ta giải quyết xong. Chúng ta mấy cái thật tốt ra ngoài uống một chén. Cố Văn Quân cười ha hả. Tiêu công tử bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào. Thật không tiện, ta vấn đề này có phần đường đột, Đào Mẫu cũng không ác ý. Đào Huyên nhanh chóng lại biểu thị ra một cái. Đi kinh thành. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, kinh thành cũng có tòa chiến bắt cư, nó chính là chúng ta Đào gia phụ chỉ, Tiêu công tử có thể bất cứ lúc nào đi qua ngồi một chút. Đào Huyên cười nói, nhìn quanh bốn phía một mắt, nói, đáng tiếc ta sứ mệnh tại người, tiểu không thể cùng Tiêu công tử cùng uống trà. Bất quá, ta sẽ thư bỏ vợ một phong. Buổi tối hôm đó, hàng gia bởi vì hàng tiên nhi chuyện cũng không có gì biểu thị. Tiêu Thất Nguyệt cùng hai vị đại sư uống cái say như chết, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày thứ ba xế chiều, mà Đào Huyên thật giống chưa từng rời khỏi chính mình tựa như vẫn đứng ở giường một bên. Tiêu công tử, Tô Mẫu cho mời. Đào Huyên nói ra, còn sớm, Đào Công, ta cũng học Đào ra một ít đao pháp, muốn hướng ngươi thỉnh giáo luận bàn một phen có thể được. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đương nhiên có thể. Đào Huyên trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tiêu Thất Nguyệt sớm biết, hắn muốn học kỳ tổ thượng Đào Quang Diệu tuyệt thế đao pháp. Hơn nữa, đao pháp này đoán chừng Đào gia đã thất truyền, thế là, hai người tới sân nhỏ. Tuyệt hậu đao. Tiêu Thất Nguyệt nổ đao, không chút lưu tình, mạnh mẽ chém về phía Đào Huyên. Đào Huyên sáng mắt lên, một cái xoay tròn sáng ngời xuất năm đạo đao khí giam giữ mà tới. Bất quá, rong rổi bên sau đó đao khí đưa hết cho chém nát tản ra. Tuyệt hậu đao, quả nhiên bất phàm. Đào Mô đánh ra thấp Tiêu công tử thực lực. Thất lễ. Đào Huyên mặt có phần đỏ lên, vừa nay đặc biệt thành công lực áp chế ở quá anh tam trọng lầu cảnh. Bởi vì, chỉ có thực lực xê xích không nhiều lúc luận bàn mới có thể làm cho Tiêu Thất Nguyệt thỏa thích tùy ý xuất chân chính đao công đến. Đào Huyên, cần chính là đao tinh thủy, mà không phải hoa chiêu tử. Kết quả thuyền lật trong mương. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt công kích như vậy hùng hổ cùng tàn nhẫn, tuy nói không thương tổn được chính mình, nhưng là tương đối khó có thể, bị bức phải lui 5-6 bước. Chương 457 Tứ đẳng thị vệ đeo đao. Thật không tiện, trước đó bản thân cũng không có nhắc nhở Đào Công, bản thân có siêu giai vị năng lực công kích. Hơn nữa, vừa nãy một đao kia là thiên tuyệt tam thức thức thứ nhất, ta hiện tại muốn thi triển đệ nhị thức thiên đấm máu và nước mắt, ngươi chú ý một chút. Tiêu Thất Nguyệt nhất giảng xong, cương khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bổ ra 7-8 chém, hình thành bay đầy trời tháo chạy đao cương, ánh đao cuốn lên phong lưu như thủy triều trở mình đệ tới. Giờ phút này hổ kình đao đã biến thành một cái cá voi. Thật giống tại chính mình hải cương bên trong tuần tra bình thường hung hãn dị thường. Bịch bịch bịch. Đào Huyên xuất liên tục 18 đao mới miễn cưỡng chặt qua, mắt lộ một mảnh kinh hãi. Thiên đấm máu và nước mắt, để ông trời đấm máu và nước mắt, quả nhiên tàn nhẫn, công kích hung mãnh. Tiêu công tử, không nói gạt ngươi, ta vừa nãy vận dụng quá anh cửu trọng lâu cảnh thực lực. Không nghĩ tới Tiêu công tử tuổi còn trẻ, đã có thể sánh vai quá anh cửu trọng lâu, thật là thiếu niên anh tài, chúng ta không phục cũng không được a. Chẳng trách có thể được đến ta Đào gia chiến bắt tổ tông tán thành, không giả không giả. Đào Huyên cảm thán không thôi. Ha ha ha, cùng Đào công so với, khác nhau một trời một vực a. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trên thực tế, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là ẩn dấu tư, chỉ lộ ra 7 phần lực công kích. Không phải vậy, Đào Huyên cần phải bước ra nửa bước nguyên đan cảnh còn có thể thông dong ứng đối rồi. Cái này thức cuối cùng người cầm đao hợp nhất Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề triển khai ra. Dù sao, mặc kệ làm cái gì, thế nào cũng phải cho mình chừa chút lá bài tẩy. Đối Đào gia mà nói, chính mình cũng xem như là hết nghĩa vụ. Đương nhiên, Đào Huyên cũng cảm thấy mỹ mãn, kích động cáo từ, không biết được chạy nơi nào đi nghiên cứu cái này hai thức đao pháp rồi. Buổi tối, Hàng gia Thiết Tiến mời Tiêu Thất Nguyệt cùng Nam Cung Vô Hỏa ba người. Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt cho Hàng không phải dẫn tới Tô Mẫu trước người. Tiêu công tử, nghe nói ngươi quang thời gian trước tại Giang Đô tỉnh bởi vì một ít chuyện gì bị cách trước rồi. Làm mất đi thị vệ cùng thân phận của Cẩm Ý vệ, có thể có việc này. Tô Mẫu hỏi. Đúng là như thế, bất quá, đó là bởi vì có người muốn ám hại ta lại gây nên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi nghĩ khôi phục những này thân phận sao? Tô Mẫu thâm ý sâu sắc hỏi. Có lúc nhiều mấy thứ thân phận cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ ít, cần thời điểm có thể sáng đi ra giải quyết một chút phiền toái. Không phải vậy, cũng không thể gọi ta hồi hồi đều đảo mật thám lệnh, cái này thân phận chẳng phải chiêu cáo thiên hạ. Mật thám làm chúng ta không cách nào vì ngươi đề cử thăng cấp, hơn nữa, ngươi lại lên cấp một chính là bạc cấp, cái kia nhưng là một cái đại mấu chốt, điểm quyết định, yêu cầu to lớn công lao năng lực đổi lấy. Bất quá, lao thân vì ngươi tranh thủ một cái tứ đẳng thị vệ đeo đao. Gia kiêm kinh sư Cẩm Y phủ tuần sát trước. Đồng thời, còn vì ngươi tranh được một cái ba đẳng bá tước phong hào. Đất phong ở kinh thành, có tòa nước trúc viện sẽ là của ngươi, ngoài ra không có bất luận cái gì khen thưởng. Đừng trách lao thân hẹp hỏi, lao thân cũng là tận lực. Mà lao thân không còn ước mong gì khác, chỉ hy vọng sau này ta Hàng phủ nhân vật trọng yếu sinh bệnh Tiêu công tử có thể rút ra thời gian xuống cứu trị là được. Đương nhiên, vậy bệnh có thể giải quyết cũng không phiền phức Tiêu công tử ngươi. Trừ phi đụng tới như tiên nhi bệnh như vậy. Cho nên, Tiêu công tử cũng không cần quá mức lo lắng phiền phức quá nhiều không thể phân thân. Tô Mẫu nói ra. Đa tạ Tô Mẫu ban ân, bất quá, làm nghề y tế thế là chúng ta dược sư nghĩa vụ, Tô Mẫu yêu cầu của ngươi cũng không quá mức, tại đủ khả năng phạm vi bên trong Tiêu Mẫu định tất hết sức giúp đỡ. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán cái này Tô Mẫu khả năng của thật không nhỏ, Trấn Nam Vương nhất thời làm không được việc, người ta mấy ngày liền giải quyết. Cái này tứ đẳng thị vệ đeo đao bắt được Trấn Nam Vương phủ chính là thị vệ trưởng rồi, phổ thông quốc công vương gia phủ bên trong thị vệ trưởng cao nhất cũng là tứ đẳng rồi, như Trấn Nam Vương phủ Sở Triệu Nam chính là loại này đẳng cấp thị vệ. Mấu chốt là người ta đằng trước trả bỏ thêm một cái đeo đao hai chữ, vậy thì không phải bình thường rồi. Cái này nhưng yêu cầu hoàng đế tự mình chọn lựa tán thành, không thêm đeo đao hai chữ trực tiếp do thị vệ phủ thân vương phê chuẩn là được rồi. Hơn nữa, loại này thị vệ đeo đao thành viên bình thường đều đến từ người trong hoàng tộc. Họ khác người cực nhỏ. Bởi vì, bọn hắn phải bảo đảm đối hoàng thất độ trung thành. Hơn nữa, ngươi mang theo binh khí bồi tiếp hoàng đế đám quý phi, nếu như tạo phản lên còn chịu nổi sao. Về phần nói Cẩm Y phủ tuần sát sứ chức ngược lại là cái chính tứ phẩm chức quan, muốn nói nó là cái chức quan nhàn tản cũng được, cả ngày tản bộ một chút không trợ lý hết ăn lại uống cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi quyết tâm muốn tra rõ cái gì, cái kia chức quan này cũng tương đương có phần số lượng. Này ngược lại là thích hợp Tiêu Thất Nguyệt. Liền không dùng đến trong phủ làm việc đúng giờ rồi. Mẫu thân, hắn là hoàng hậu người, ngươi cần gì như thế giúp hắn. Hơn nữa, rõ ràng tự mình viết thư cho hoàng thượng. Tiêu Thất Nguyệt chân trước vừa đi, Hàng không phải liền đoán giận mở ra. Hắn hẳn không phải là, cùng cựu công chúa cũng chỉ là nhận thức ở hải xa vết xước. Hơn nữa, liên quan với hắn mật thám thân phận hoàng thượng cũng không biết. Hoàng thượng điều tra, đầu tiên là trong cung vị kia tiểu tứ gia đề cử. Mà hướng về tiểu tứ gia đề cử người của hắn gọi Sở Tử Giang. Tô Mẫu lắc lắc đầu. Sở Tử Giang, phải hay không gió thân vương ra tên tiểu tử kia? Hàng không phải hỏi. Không sai, chính là hắn. Tô Mẫu gật gật đầu. Gió thân vương trưởng quản một quốc gia làn gió đi, cùng hoàng hậu cũng không phải một phe, lần này ta ngược lại thật ra yên tâm. Bất quá, mẫu thân, ngươi đối với hắn cũng quá tốt rồi đi, rõ ràng thanh nước chúc viện thưởng cho hắn. Hơn nữa, còn không dám nói là chúng ta hàng gia thưởng, vì hoàng thượng thêm tặng thưởng. Hàng không phải gật gật đầu. Ngươi nghĩ, hàng gia cho hắn sẽ có muốn không? Chúng ta, không thể mang cho hắn áp lực quá lớn, nào sẽ dọa chạy người. Người này tuy nói tuổi trẻ, nhưng tuyệt không phải vật trong ao. Ngươi gặp trẻ tuổi như vậy lại để cho hai vị dược đạo đại sư khen không dứt miệng linh dược sư sao? Cho nên, ta nghĩ, người này sau này có thể chấp trưởng phương thiên sở quốc dược đường. Tô Mẫu cười nói, chả là mẫu thân nghĩ đến chú đáo, hài nhi ta hoa mắt rồi. Hàng chế nhạo nói, a, còn có một cái tin tức cũng là mới vừa nhận được. Người này quang thời gian trước xếp hạng thanh long bảng đệ 100 tên. Lần này tại Giang Đô tỉnh tên tiếng nổ lớn, làm vài món nghịch thiên vụ án lớn đi ra. Hơn nữa, thực lực siêu quần. Tại thanh long trên bảng xếp hạng lập tức nhảy vọt đến 88 vị. Việc này, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia mới vừa công bố ra, mà một mắt biết thiên đường còn chưa kịp toàn diện truyền đạt. Tô Mẫu tự tiếu phi tiếu nhìn xem nhi tử. 88 vị, lợi hại. Lại bắn vọt hơn mấy lần, há không phải trở thành chúng ta đại sở đệ nhất thiên tài. Hàng không phải đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên, như vậy một vị có tiềm lực thiên tài, chúng ta cho tòa nước trúc viện tính là gì? Tô Mẫu lắc lắc đầu. Nhưng hận chính là Hoàng hậu không cho phép chúng ta hàng người nhà vào kinh ở lâu, liền chuẩn bị xa hoa trạch viện cơ hội cũng không cho. Mỗi lần vào kinh việc chung bọn hắn đều trành đến nhanh, nghĩ hết hưng vui đùa thượng mấy tháng đều không làm nổi. Hàng không phải gương mặt tức giận. Ai? Hàng không phải, mẫu thân có lỗi với ngươi. Cho ngươi đi theo chịu khổ. Tô Mẫu thanh âm có phần nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ lên. Ha ha ha, không có gì, như vậy cũng tốt, ta ở này Tâu Nguyệt Thành làm một thằng trột làm vua sứ mù tiêu giao tự tại cũng không tệ. Hàng không phải nhanh chóng an ủi mẫu thân nói, ngày mai ta mời Tiêu công tử đồng thời săn bắn đi. Đi thôi, hảo hảo cùng Tiêu công tử nhìn xem chúng ta Tâu Nguyệt phong quang. Tô Mẫu cười nói, giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt đang ngồi phi ưng liệu mình hướng về ra đuổi. Bởi vì, mới vừa nhận được Võ Quân Sơn cùng Tôn Trương Thành đưa tin, Tiêu gia xảy ra chuyện lớn. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt chạy tới Thiên Dương huyện. Phát hiện toàn huyện giới nghiêm, Tôn Trương Thành điều rất nhiều nha binh đóng quân Thiên Dương, mà Võ Quân Sơn bài bang đã toàn diện bao vây Tiêu gia. Mới vừa xây dựng thêm không lâu, Tiêu gia đã trở thành một vùng phế tích, liền ngay cả Tiêu Thất Nguyệt liên thủ trái tứ nương bày xuống tàng biển song sát trận cũng làm hỏng, mà trận phá đi lúc trái tứ nương lúc này chấn động phải trọng thương ngã xuống đất. Tam công tử, Tiêu gia tử thương nặng nề. Mới nhâm tổng quản Tiêu Phúc một mặt bi phẫn, lão đảo nghiêng ngả đánh tới, một cái liền quỳ xuống trước Tiêu Thất Nguyệt trước mặt khóc kể lể. Đại ca ta đâu này? Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên quan tâm nhất đại ca sinh tử. Tộc trưởng mất tích, còn có Tiêu Côn, Tiêu Dương. Đều không thấy, bên này chỉ là Tiêu gia bổn tộc số người chết đạt đến 30 mấy khẩu. Người tam thúc trả lại tên lưu manh phanh thây, thêm vào hộ viện gia đình tôi tớ các đệ tử tổng số người không dưới chừng 100 khẩu. Tên lưu manh quá ác độc, cực kỳ tàn ác. Những này xuất sinh A. Tiêu Phúc lớn tiếng kêu khóc nói. Chương 458, khắp nơi đến chợ, canh ba cầu vẽ tháng. Đồng thời diệt sát Tiêu gia ta hơn 100 vết xước, đối phương ít nhất phải phái ra mấy trăm người ngựa. Động tĩnh lớn như vậy, Thiên Dương huyện làm cái gì đi? Tiêu Thất Nguyệt tức giận đến một cái tát phách đổ một cây đại thụ. Lão sư, trong chúng ta kế điệu hổ Lý Sơn. Thiên Dương cùng huyện lân cận bởi vì nguồn nước vấn đề xảy ra tranh cãi, gần nhất biến thành quy mô lớn thôn dân dùng binh khí đánh nhau, tốt mấy ngàn người đã đánh nhau. Cho nên, Thiên Dương huyện điều động rất nhiều nha binh bắt nhanh hơn đi xử lý. Tôn Trương Thành mặt đen xì chẳng khác nào bao công, một mặt xấu hổ. Công tử, không riêng bọn hắn, chúng ta cũng trúng kế. Võ Quân Sơn nói ra. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Không sai, một mực được chúng ta bài bang chèn ép Hải An giúp lại lần nữa ngẩng đầu. Hơn nữa, thực lực rõ ràng không kém. Bọn hắn khơi mào sự việc, theo chúng ta đoạt An cắt giang địa bàn. Vì thế, to to nhỏ nhỏ cũng đánh mười mấy lần rồi. Mà ngày hôm qua đánh cho kịch liệt nhất, song phương đều củ kết hơn 2.000 người. Kết quả, chúng ta là càng đánh càng trái tim băng giá, rõ ràng không đỡ nổi rồi. Cuối cùng, không thể không đem bài bang các nơi các bang chúng tất cả đều điều động lại đây. Cho nên, Thiên Dương huyện bên này cũng rút đi hơn một nửa. Cái nào hiểu được thứ này lại có thể là âm mưu của đối phương. Hơn nữa, lần này bài bang tử thương nặng nề, làm mất đi một nửa địa bàn. Võ Quân Sơn một mặt giận dữ. Hải An giúp những năm qua này đều bị các ngươi chèn ép, mà bây giờ các ngươi lại có Trương Thành chỗ dựa, bọn hắn không thể không biết, lại còn dám động thủ, bây giờ nhìn lại, là ở nhằm vào chúng ta Tiêu gia. Bất quá, các ngươi điều tra rõ bọn hắn sau lưng chủ nhân không có. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, tra được không sai biệt lắm, lại là Ngự Thú Tông ngũ trưởng lão Đoá Nguyên ở sau lưng chống đỡ Hải An bang. Hơn nữa, Đoá Nguyên không riêng cho người cho thuốc cho binh khí, còn giúp huấn luyện giúp đồ. Nguyên bản không phải chúng ta đối thủ Hải An giúp kinh bọn hắn vũ trang qua đi, rõ ràng mạnh hơn chúng ta. Đồng thời, ta phát hiện, Hải An giúp mới đổi hai người phó bang chủ cung rừng cùng Triệu Tùng Sâm thực lực cường hãn, tám thành chính là Ngự Thú Tông đệ tử. Võ Quân Sơn nói ra. Ngự Thú Tông nhưng là Giang Nam Tam Tông một trong, cũng chen vào đại sở nhị lưu tông phái hàng ngũ. Bài bang cùng bọn hắn đấu, lấy trứng chọi đá. Bất quá, bất kể như thế nào, dám dính liễu tiến Tiêu ra huyết án bên trong, ta Tôn Trương Thành tất không khinh tha cho bọn họ. Tôn Trương Thành nói ra. Ngự Thú Tông trước đây có cái Lý Đường chủ ngược lại là theo ta từng có một ít ma sát nhỏ, bất quá, liền như vậy muốn tiêu diệt Tiêu ra chúng ta, hắn cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi rồi. Bất quá, ta đang nghĩ, cái này phải hay không chỉ là cái biểu tượng. Không phải vậy, Ngự Thú Tông theo chúng ta Thiên Dương cách xa như vậy, cùng Tiêu ra càng là tám gậy tre cũng đánh không được, bọn hắn không đáng như thế làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có phải hay không là Triệu Doanh Doanh Lạc Nguyệt các ở sau lưng phá rối? Võ Quân Sơn nói ra. Sẽ không, nếu quả thật sẽ đối Tiêu ra động thủ, bọn hắn trực tiếp phái cái trưởng lao xuống liền giải quyết xong, cần gì làm điều thừa. Hơn nữa, Lạc Nguyệt các là thiên hạ ba tông một trong, căn bản là không có thanh Tiêu ra chúng ta để vào trong mắt. Mà Triệu Doanh Doanh tiêu căng tự mãn, chắc chắn sẽ đơn độc hướng về ta khiêu chiến, cũng sẽ không làm chuyện loại này đến kích thích ta. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, bắt đầu mở ra nhân quả mắt, tỉ mỉ trinh sát lên. Tiêu huynh đệ à, như nước đã tới chậm, chậm vào buổi trưa. Tiêu Thất Nguyệt cũng vừa kiểm tra thực hư xong xuôi, sắc mặt âm trầm vừa đi vào một tòa duy nhất còn không cho thiêu hủy phá trong phòng, Nạp Lan Nhược Đức dẫn theo mấy chục người ngựa vội vã đến, đến rồi. Như Đức huynh xin mời. Tiêu Thất Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Gia phụ bởi vì bận rộn không thể phân thân, đặc biệt gọi ta dẫn theo thư viện đội chấp pháp một số nhân mã cùng với ta Nạp Lan ra một ít tộc nhân lại đầy hiệp trợ. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, vẫn được, đều là tiên thiên trở lên tầng thứ cường giả. Trong đó còn có mấy vị thuế phàm cảnh võ giả. Công tử, đẹp tiên đến rồi. Không lâu, Phan Mỹ Yên cũng mang theo mấy chục số tộc nhân đằng đằng sát khí mà tới. Tiêu công tử, được ta ca ủy thác, đặt mang vương phủ thân vệ quân lại đây hiệp trợ. Lúc này, một đạo chiêng vỡ giọng tại bên ngoài vang lên, người tới chính là Trấn Nam Vương thân đệ Sở Thanh Cương, theo đội trả đã mang đến mấy trăm số tinh nhuệ chi sư. Trong lúc nhất thời, Tiêu phủ tập trung tất cả khắp nơi tinh anh, nhiều đến 2-3 ngàn, thanh thế tự nhiên hùng vĩ. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, cái này Sở Thanh Cương, cao lớn thu cạnh căn bản cũng không nghe chỉ huy, vương gia gọi hắn đến chẳng phải là thêm phiền sao. Tiêu công tử, ta Sở Thanh mới vừa ở tỉnh thành sống được Tiêu giao khoái hoạt, lần này được huynh đệ vẫn cư áp đến nơi này, trong lòng rất thoải mái. Có cái gì tốt uống ăn ngon món ăn dân dã nhanh chóng mang lên đến, thanh nhị gia ta hầu hạ được thư thản mới có sức lực giúp các ngươi trả hùng phạm. Quả nhiên, Sở Thanh vừa mới xuống ngựa, coi như mọi người mặt liền bắt đầu đùa nghịch hành. Bảy vương phủ nhị lao ra tư thế. Không thoải mái ngươi bây giờ có thể lập tức rời đi, Tiêu gia không cần ngươi tới hỗ trợ cái gì. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, một chút mặt mũi không cho hắn lưu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngươi dáng dấp này đối xử vị này Sở nhị gia còn không làm hắn gấp. Ngươi nói cái gì? Sở Thanh mới vừa quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trừng lên Tiêu Thất Nguyệt một bức ăn thịt người đối với. Làm sao, không có nghe rõ. Tiêu mô ý tứ chính là, ngươi không thoải mái lập tức có thể cút. Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên xoay người, ánh mắt hung lăng theo dõi hắn. Lần này nhưng là giữ Mã Phong Hoa tử, Nạp Lan Nhược Đức đám người tâm đều nhắc tới rồi. Vương Bát Đản, ngươi quả nhiên ngông cuồng. Ngươi chính là ta ca bái đệ ta Sở Thanh mới vừa hôm nay cũng phải làm tàn ngươi. Chúng tướng sĩ nghe, ai cũng không cho qua đến giúp đỡ, người vi phạm chém thẳng. Sở Thanh mới vừa người này tuy nói thô bạo vô lễ quen rồi, thế nhưng, đánh nhau lại là chưa bao giờ nguyện ý chơi âm dở trò lừa bịp. Hô! Bên hông dắt một can màu vàng ống cho hắn một cái kéo xuống hướng phía trước run lên, nhất thời, chân khí hướng phía trước một đòn, phát ra bột một tiếng vang lên giòn giã. Sau một khắc, một can rộng thoáng, mét tám trường, to bằng cánh tay trẻ con trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại trong tay. Tiêu Hình, đây là vương gia đã dùng qua thăng long thương, tại linh binh bên trong cũng là bên trong thượng tầng. Nạp Lan Nhược Đức biết hàng, nhanh chóng gọi một tiếng. Ha ha ha, như nạp tiểu tử kia, ngươi nhãn quang còn không kém. Không sai. Đây chính là ta ca đã dùng qua thăng long thương, là ta huynh khi còn trẻ chinh chiến lập công sau hoàng tộc tưởng thưởng. Tiêu Thất Nguyệt, sợ sao? Sợ nhanh chóng quỳ xuống cốc mấy cái dập đầu, tự rút 10 cái miệng. Ta Sở Thanh mới vừa xem huynh trưởng phân thượng liền không tính toán với ngươi rồi. Sở Thanh vừa mới mặt đại điều. Làm càn. Ta cùng với vương gia kết bái, đó là bởi vì vương gia vai vũ uy chấn ta đại sở. Ngươi, thực sự là hổ huynh quyền đệ, thật là khiến người thất vọng. Sở Thanh Cương. Ngươi không phải là cảm thấy oan ức sao? Cũng được, hôm nay chúng ta liền đánh một trầu. Bất quá, được trước đó đính cái ước định. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái gì ước định, mau nói đến. Sở Thanh mới vừa cười lạnh nói. Ta bại, do ngươi làm sao vậy? Ngươi bại, sau này tất cả nghe ta. Không phải vậy, tỉnh thành thoải mái ngươi cút nhanh lên trở lại. Tiêu gia ta bị đại nạn này, cần chính là huynh đệ đích thực thiết huyết dũng sĩ, mà không phải một cái chỉ hiểu được ham muốn hưởng lạc rác rưởi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh sát. Cái này hẹn ta đúng. Ăn trước ta một thương. Sở Thanh mới vừa cho tức giận đến đều sắp đến rồi nổ tung biên giới, nhất giảng xong, trường thương ưỡn một cái, thân thể bay lên trời, một cái đại quanh co, dung ra năm đạo luồng khí xoáy xoay tròn một thương đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt thân thể nhào tới trước một cái, mọi người chỉ nhìn thấy cái bóng loáng một cái. Thân thể rõ ràng dán vào thăng long thương sắt qua, mà sau một khắc, Sở Thanh mới vừa đã liền người đeo thương cho Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy vung mạnh một vòng, gào thét bay đến mấy phía ngoài 10 mét đập ngã một bức tường đổ tàn vách tường, oanh điệu một tiếng, bùi đất tung bay, vô cùng chật vật. Quá mạnh mẽ. Đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Về phần Vương phủ thân vệ, vốn là định cho hai chủ tử ủng hộ, lúc này toàn bộ trợn tròn mắt. Sinh huyết tạo long. Sở Thanh mới vừa đỏ bừng mặt, đầu đầy cho bụi nhảy lên, hắn hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun tại thăng long thương thượng. Nhất thời, thân thương một mảnh đỏ tươi. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong súng đột nhiên thoát ra một cái huyết long, cái kia long rít gào trong nháy mắt nhào bắt được trước mặt mình. Đây mới là thăng long thương tuyệt sát thủ đoạn. Vậy hẳn là một cái dự trữ ở trong súng chân khí chi long, là cao thủ trực tiếp dùng chân nguyên ngưng tụ thành. Một khi dùng huyết chú mở ra phong ấn, chân nguyên đạt được phong thích, phá phát ra liền tạo thành đáng sợ công kích lợi khí. Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn thử mình một chút chiến lược mạnh nhất. Tuyệt hậu đao. Chương 459, Hoàng đô bí cảnh, cầu vẽ tháng. Đang giận long tới gần thời khắc, trong nháy mắt chém ra 8 đạo khủng bố đao khí. Đao khí hợp thành một đạo đao trận, đây là Tiêu Thất Nguyệt thanh ngón giữa cản khôn thay đổi sau dùng cho đao chi đạo. Khí long trong nháy mắt cho đao trận mắc kẹt. Tại đao trong trận rít gào, vẫy đuôi tàn nhẫn va muốn phá đao cung mà ra. Sở Thanh vừa mới xem, tức giận đến liên tục há mồm lại đi trong súng phun 3 ngụm máu lớn, khí long đột nhiên tỏa sáng thứ 2 xuân tựa như, ầm ầm một tiếng, đao trận đã đụng được sinh ra vết rạn nước. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, một âm chỉ bắn ra, chỉ điểm một chút đoạn khí long cùng thăng long thương ở giữa đường tiếp tế. Nhất thời, cái kia mất đi bổ cấp khí long nhất thời như xẹp tức giận bóng cao su mất 3 phần tinh thần. Oeng! Thiên băng địa liệt cuồng ông trời. Tiêu Thất Nguyệt một quyền ra, kim quang tránh qua, năng lượng nổ tung, như cơn lốc quá cảnh bình thường quét ngang 4 phía 20 trượng phạm vi. Mà đồng thời, Sở Thanh mới vừa cho mạnh mẽ lực sức lực phản chấn được đặt mông mạnh mẽ ngồi dưới mặt đất. Bùi bặm tan hết sau đó mọi người phát hiện, sàn nhà thật đúng là sạch sẽ, thật giống dùng nước tắm tựa như, trên mặt đất sự vật tất cả đều nát tan hoặc là trực tiếp cho năng lượng hình thành gió cuốn đi rồi. Liền ngay cả cỏ nhỏ đều không buông tha, lưu lại một cái cỏ vung hố. Ta phục rồi, từ đó về sau, ta nghe lời ngươi. Sở Thanh mới vừa chân thấp chân cao đi tới, ôn quyền nói ra. Ngươi mất máu quá nhiều, phá khí quá lớn, đây là một viên huyết long đan, mau ăn. Tiêu Thất Nguyệt móc ra một viên linh đan. Huyết long đan. Nghe nói vật ấy cực kỳ hiếm thấy. Sở Thanh mới vừa sững sờ, hỏi. A a, đừng hỏi nữa, nhanh chóng khôi phục thể lực đi, kéo lâu gây bất lợi cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt thanh linh đan nhét cho hắn, Sở Thanh vừa mới mặt ngốc si cầm linh đan chiếc lọ. Hắn nghe huynh đệ nói qua, huyết long đan chỉ có hoàng gia mới có. Bởi vì, nó yêu cầu long mạch chi khí cùng thuốc. Tiêu Thất Nguyệt làm sao tới? Sở Thanh mới vừa cảm thấy cái này nguyên bản tại trong mắt chỉ là một tiểu nhân vật gia hỏa thật giống càng ngày càng cao lớn hơn rồi. Hơn nữa, cảm thấy đại ca sẽ cùng hắn kết bái, khẳng định xem sớm thông suốt tất cả, mà chính mình còn bị che tại cổ trong, trở thành một hồi kẻ ngu si. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không nói cho hắn, đây là tô mẫu cho. Hoàng đế tình nhân, người ta long khí linh đan làm đường đậu ăn. Tiêu đệ, huynh ta đã tới chậm. Những này xuất sinh, ta Sở Tử Giang định tất đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt đang tại chỉnh hợp khắp mọi mặt tình báo, lúc này, phòng ngoài chuyển tới Sở Tử Giang thanh âm khàn khàn. Tử Giang huynh, mau mời tiến. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài đón. Ai? Thời gian một năm không tới rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì huynh ta thực sự là xấu hổ a. Xấu hổ a, Sở Tử Giang viền mắt huyết hồng, một mặt tự trách. Huynh cũng là có chuyện quan trọng, nghe Bạch Hạc tướng quân nói là ngươi xuất ngoại ma luyện. Quả nhiên có thu hoạch, không tới thời gian một năm, rõ ràng một bước lên trời. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, trong lòng cũng âm thầm có phần khiếp sợ. Là cái dạng gì mài rua vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền có thể để Sở Tử Giang một cái tiên thiên cảnh võ giả nhảy một cái bước vào thuế phàm đỉnh cao cảnh giới. Mặc dù là võ giả bên trong cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, người muốn đạt tới cái này loại thăng cấp tốc độ cũng không thể, võ giả bình thường không có 10 năm 20 năm căn bản cũng không cần suy nghĩ. Ai? Nói rất dài dòng, ta cũng không gạt Thất Nguyệt đệ ngươi rồi. Chúng ta đại sở hoàng tộc có cái hoàng đô bí cảnh, nghe nói là có thể liên thông thời xa xưa nơi nào đó tịnh thổ chi địa, bên trong cơ hội rất nhiều, thế nhưng, hung hiểm dị tượng. Lần này đi vào chính là hoàng tử cũng đã chết một cái, vương tử càng là nhiều đến ba cái, đi vào ba tám người, lúc đi ra chỉ còn lại một tám người. Chỗ kia, quả thực là một cái viễn cổ lò sát sinh. Bên trong tràn ngập giết chóc, bạo ngược, dã tính. Ta cũng là vận khí tốt, không phải vậy, liền không thấy được Thất Nguyệt đệ ngươi rồi. Sở Tử Giang một mặt cảm thán. Như thế hung hiểm chi địa cần phải cũng không dọa ngã những hoàng tử kia các vương tử chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, chỉ có sợ chết thiên tài hội bị hù ngã. Bên trong tuy nói hung hiểm chống chất, thế nhưng, một khi đi ra, ít nhất cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh vị, giống ta lập tức thăng liền tứ cấp. Sở Tử Giang nói ra. Ngươi là cực kỳ có vận khí. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không phải, cực kỳ có vận khí hẳn là Ngự Lâm quân đô thống Sở nói con trai Sở Quân Nam. Người này lúc sinh ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất tạo ra, mới có 18 tuổi liền đã đánh vào Thanh Long bảng thứ 99 vị. Lần này cũng là không tốt dễ dàng mới tranh thủ đã đến tiến vào hoàng đô bí mật tu luyện cơ hội. Mở đầu vận khí cực kém, đi vào không ở lâu nhưng đụng phải e sợ cự giang thú, vật ấy cực kỳ hung tàn, Sở Quân Nam suýt chút nữa liền mất mạng trong miệng. Bất quá, đang chạy trối chết thời điểm rõ ràng phát hiện một cái ba cột buồn thuyền. Hắn cũng hoảng hốt chạy bừa rồi, trực tiếp nhảy lên thuyền căng ra buồn bỏ chạy. Nhưng là thuyền kia thật giống mắt mù như vậy, bị gió thổi vào biển sau toàn bộ chuyển loạn, hơn nữa, chạy phương hướng cũng không có cái quy tắc, căn bản là như là một con rồi không đầu chạy lung tung. Bất quá, chính là bởi vì như thế, cự giang thú rõ ràng cho nó chạy mất rồi. Sở Quân Nam cũng hoảng hốt chạy bừa nhảy biển, bởi vì, cũng không biết được quỷ kia thuyền muốn chạy nhanh tới đâu, trời mới biết có thể hay không đem mình đưa vào ma quỷ hải rãnh. Cái nhảy này rõ ràng nhảy đúng rồi. Được hút vào đáy biển, cuối cùng, một lần đột phá, giống như là thăng liền vài cấp. Bất quá, thực lực cụ thể Sở Quân Nam không muốn lộ ra ngoài. Bất quá, người ngoài đều suy đoán, người này, vô cùng có khả năng tại trong vòng 10 năm trở thành nguyên đan cấp tông sư. Cho nên, với hắn so với, ta chênh lệch quá xa. Nguyên đan, đối với ta mà nói, quả thực chính là ngôi sao trên trời bình thường xa không thể vời. Sở Tử Giang một mặt thổn thức. Tử Giang huynh. Chúng ta cũng không cần thiết trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình. Nguyên đan thì lại làm sao? Ngươi bây giờ tiến thêm một bước nữa chính là quá anh cảnh giới rồi, lên trên nữa liền có thể lầu hoa ngưng quả, trở thành nguyên đan cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt hào khí đầy cõi lòng. Bất quá, trong lòng lại là kinh hãi, Sở Quân Nam đụng phải ba cột buồm thuyền há không phải là Vũ Vương bị ngạn chi chu. Bởi vì làm đại biểu thuyền mắt thai mèo mắt, bị ngạn con mắt, tại chính mình nơi này, lại tăng thêm mất đi thuyền hồn, cho nên thuyền kia liền mắt bị mù bị vắng đầu. Tin tức này quá trọng yếu, xem ra, hoàng đô bí cảnh, chính mình cũng thế tại tất tiến đến rồi. Thật nhiều ngày mới đều chết ở nguyên đan cái khảm này thượng, cũng bởi vì quá anh cảnh giới quá khó khăn thăng cấp. Chính là kinh thành tới nói, nguyên đan cảnh cũng là cực các cao thủ. Thành tựu nguyên đan, hoàn toàn có thể khai sáng một phen sự nghiệp của mình, trở thành nhất lưu tông phái người khai sáng. Mà một môn phái, nếu có một vị chân anh cảnh cường giả tọa chấn, lại phối hợp 2 đến 3 vị nguyên đan cảnh người liền đánh dấu lấy tông này phái tiến vào nhất lưu hàng ngũ. Đương nhiên, cùng cái kia 36 cái siêu nhiên đại tông lại kém rồi không ít. Tại đại sở, nguyên đan cao thủ, xuất đợi bái tướng xưng vương, có chủ cột con cháu thế gia ngay trong tầm tay. Đánh đơn giản so với, giả như nói ta là mộ vương gia con trai, thế nhưng, ta cũng không phải trưởng tử, khó mà kế thừa tước vị. Thế nhưng, nếu như ta đột phá nguyên đan, có thể cùng huynh trưởng đồng thời đặt ngang hàng thu được tước vị. Đây chính là một phụ xuất nhị vương điện cố. Sở Tử Giang nói ra. Đúng rồi, hoàng đô bí cảnh hẳn là nắm giữ hoàng tộc sở thị huyết mạch người mới có tư cách tiến vào A. Tiêu Thất Nguyệt thâm ý sâu sắc hỏi. Đó là đương nhiên, đó là thuộc về chúng ta sở gia tu luyện thánh địa. Sở Tử Giang ưỡn một chút bộ ngực, có phần đắc ý. Đáng tiếc, không phải vậy, vẫn đúng là muốn đi vào dạo chơi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kỳ thực, bất cứ chuyện gì đều có biến thông pháp môn. Thất Nguyệt đệ muốn đi vào cũng không phải là tuyệt đối không có cách nào. Sở Tử Giang nói ra. Ừ. Làm sao biến báo? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Như Thái Hậu trong tay liền có 2-3 cái danh ngạch, bất quá, Thái Hậu danh ngạch cũng vẹn vẹn cực hạn tại Mạc Thị gia tộc bên trong thiên tài. Cái này đối tiêu đệ ngươi tới giảng không có gì hy vọng, bởi vì, ngươi không có Mạc Thị huyết mạch. Bất quá, cũng không có cái gì, còn có một cái biến báo pháp môn. Cái kia chính là tiến vào học viện hoàng gia. Mỗi bao nhiêu năm một lần thi đấu, hoàng tộc khai ân, đều sẽ ban cho học viện mấy cái danh ngạch. Chỉ bất quá, cạnh tranh quá kịch liệt. Con đường kia, che kín bụi gai. Sở Tử Giang cặp mắt lấp lánh nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đó là đương nhiên, thiên hạ không họ Sở lại là chiếm đa số. Vạn tên thiên tài điên đoạt mấy cái danh lạch, sát thực khó. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 460, trong cung tiểu tứ gia. Có thể đi vào học viện hoàng gia đều là ta đại sở thiên tài, bên trong chỉ là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người cũng không thiếu. Tại Thanh Long trên bảng chiếm có một chỗ nhỏ nhoi thiên tài cũng có. Mà 10 năm thậm chí 20 năm mới có một cơ hội, cái kia được chồng chất bao nhiêu thiên tài. Thậm chí, một ít đột phá nguyên đan cảnh các bậc tông sư cũng sẽ chen trở về tranh đoạt danh lạch. Sở Tử Giang nói ra, chả thật không biết xấu hổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thẳng lắc đầu. Chỉ cần có thực lực, mặt năm tới làm gì. Nguyên đan cảnh cường giả tiến vào bí cảnh, một khi cơ duyên đến, sau này thành tựu huyền linh cảnh giới ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, đối với tuổi tác thượng có nhất định hạn chế, vượt qua 40 tuổi thì không được. Cho nên, cũng không cần quá mức lo lắng, ta đại sở 40 tuổi trở xuống nguyên đan cảnh cường giả cần phải cũng không nhiều. Sở Tử Giang nói ra. Vậy ta an tâm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Yên tâm Sở Tử Giang không làm rõ, lắc lắc đầu, nói, để ngươi bước kế tiếp nhất định là đến kinh thành tiến vào học viện hoàng gia đúng hay không? Ừm, các loại chuyện trong nhà xử lý sau liền đến kinh thành. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Người giết người có mi mục sao? Sở Tử Giang khuôn mặt lộ ra ít có hung quang. Đối phương lai lịch không nhỏ, chủ yếu nhất kẻ sau màn phải là Kính Nguyệt Sơn Trang người. Bất quá, Kính Nguyệt Sơn Trang thật giống cũng nghe phong thanh Tiêu gia ta tại Giang Đô tỉnh tiếp giao bằng hữu không ít. Cho nên, trong bóng tối rõ ràng cấu kết Ngự Thú Tông. Hiện tại còn không biết cái này là cả Ngự Thú Tông ý tứ vẫn chỉ là Ngự Thú Tông ngũ trưởng lão một mình người nhúng tay. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Kính Nguyệt Sơn Trang, Giang Nam Ngự Thú Tông, đây chính là hai luồng thế lực lớn. Trước đây ta tại Thanh Phong doanh tình cờ kiểm chứng lúc liền tra được Kính Nguyệt Sơn Trang một ít bí mật. Kính Nguyệt Sơn Trang tại Quảng Lăng tỉnh như sấm bên tai, nghiễm nhiên Quảng Lăng đệ nhất Sơn Trang tư thế. Có người nói Trang chủ Trang biết Chu đã đột phá vào quá anh cảnh giới. Người này trước đây cùng Thiên Đô Thư viện Vương viện trưởng tiếng tăm gần như. Sơn Trang nhân mã đông đảo, hiệu buôn khắp phía Nam Vải. Này Trang vốn là Quảng Lăng giang hồ đầu lĩnh, núi bó. Về phần nói Ngự Thú Tông liền đáng sợ hơn rồi, Giang Nam Tam Tông một trong, Tông chủ Thái Vân Đông có người nói thực lực cao tới nửa bước nguyên đan cảnh giới. Đó chỉ là mấy năm trước tin tức, bây giờ là không đã là nguyên đan tông sư cấp nhân vật cũng khó nói. Về phần nói Ngự Thú Tông mấy cái trưởng lão, kém thế nào đi nữa cũng phải là quá anh tam trọng lục trọng thậm chí cửu trọng lâu cảnh cường giả chứ. Cỡ này thực lực, chúng ta chính là toàn bộ nhân mã tập trung ở đồng thời cũng không đáng chú ý. Sở Tử Giang sắc mặt có chút khó coi. Ta mặc kệ nó thực lực mạnh mẽ đến đâu, dám huyết sát Tiêu gia ta người, phải giết. Cái này là ranh giới cuối cùng, không có thương lượng. Tiêu Thất Nguyệt mắt lộ Tiêu sát khí. Đó là đương nhiên, dám động Tiêu gia, chính là ta Sở Tử Giang kẻ địch, chính là biện cái mạng này cũng muốn diệt bọn hắn. Sở Tử Giang giảng tới đây, trầm ngâm sau một lúc, nói, Tiêu đệ, Trấn Nam Vương bên kia liên hệ hay chưa? Phái mấy trăm tinh nhuệ, gọi Sở Thanh mới vừa dẫn đội, thái độ cũng khá. Chỉ bất quá, phải gọi hắn triệu tập binh mã tiêu diệt Kính Nguyệt Sơn Trang cùng Ngự Thú Tông đó là không có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ừm, có biểu hiện như vậy đã không tệ. Hơn nữa, Kính Nguyệt Sơn Trang cùng Ngự Thú Tông là hai tôn thế lực bá chủ, muốn điều binh cũng có cái lý do chính đáng. Không phải vậy. Chính là Trấn Nam Vương cũng sẽ gặp phải những kia các ngự sử đánh nước miếng trận chiến. Huống chi, Vương gia cũng không khả năng vì Tiêu gia điều nhiều như vậy binh mã. Ngươi xem, lần này tới nhân mã không cao hơn 500, đây là tại có thể khống bên trong phạm vi. Cũng sẽ không cho người giảng chuyện phiếm rồi, Vương gia đây là vừa đúng bắt bí đúng chỗ. Sở Tử Giang phân tích nói, ta cùng giao tình của hắn còn chưa tới muốn triệu tập mấy ngàn binh mã giúp ta tiêu sát kẻ thù mức độ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Kế trước mắt, ta xem. Tiêu đệ, không bằng ngươi theo ta vào kinh đi gặp một người. Sở Tử Giang cắn răng nói. Trong cung tiểu tứ gia sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, chỉ có hắn có thể giúp ngươi rồi. Ta Sở Tử Giang tuy nói xuất thân từ vương phủ, thế nhưng, ta cũng không phải trong nhà trưởng tử. Sở Tử Giang gật gật đầu. Đa tạ Tử Giang huynh rồi, việc này ngươi không cần nhúng tay. Chuyện lớn như thế, rút dây động rừng, ta không có thể cho các ngươi Sở gia cuốn vào. Về phần vị kia tiểu tứ gia, tạm thời thì không cần. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng là lẽ nào để ngươi còn có biện pháp khác sao? Sở Tử Giang đều gấp đến độ đứng lên. Tử Giang huynh, chuyện lớn như vậy, Trấn Nam Vương cũng không dám động. Ngươi nghĩ, tiểu tứ gia dám động sao? Mặc dù là hắn dám động, lấy hiện nay năng lực của ta cùng sức ảnh hưởng, hắn chịu động sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này Sở Tử Giang nhất thời có phần nghẹn lời. hắn chỉ là cái hoàng tử, nếu bàn về thực lực, còn không bằng Trấn Nam Vương. Huống chi, thái tử chưa lập, các vị hoàng tử đều trành đến nhanh, ai cũng không muốn có nhược điểm được huynh đệ trong nhà nắm lấy. Giả như nói ta Tiêu Thất Nguyệt bây giờ là cái thân vương, cầu đến hắn muôn hạ, như vậy coi là chuyện khác. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi không biết hắn, hắn là cái có đại khí phách người. Tuy nói chỉ thứ tư, thế nhưng, lòng dạ thực lực, trị quốc an bang các phương diện năng lực sớm ngự trị ở hoàng tử khác bên trên. Chỉ bất quá, đến trước mắt, hắn yêu cầu giấu tài, thanh ánh sáng ẩn giấu đi. Không phải vậy, nhanh như tên bắn chim đầu đàn, sẽ bị hoàng tử khác vây công. Có lúc, đệ ngươi muốn thông cảm sự đau khổ của hắn. Sở Tử Giang cải. A a, ta với hắn vốn là không giao tình, không sao cả thông cảm không thông cảm. Tiêu Bảy lắc lắc đầu. Ta tin tưởng hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Sở Tử Giang kiên tin ý kiến của mình, lúc này dùng phù ngọc trăm dặm kịch liệt đưa tin. Phải biết, tốt phù ngọc một lần đưa tin cũng là trăm dặm bên trong phạm vi, từ phía trên Dương huyện một mực thay phiên chuyện phù đi qua liền gọi trăm dặm kịch liệt, một mực chuyển tới kinh thành đến, điều này cần trả giá cao là doa người. Dù sao, một tấm phù ngọc liền cần mấy trăm lạng bạc ròng. Một mực kịch liệt chuyển tới kinh thành, không có mấy chục tấm là làm không được, đây chính là thành đống trắng toát bạc, có thể thấy được Sở Tử Giang đối Tiêu Thất Nguyệt tình huynh đệ là chân thành. Bất quá, Phù Ngọc đưa tin tốc độ cũng là thật nhanh, một ngày một đêm là có thể đánh qua lại rồi. Dù sao, Phù Ngọc là lấy tức giận hình thức độn không đưa tin. Ta có cái kế hoạch, ám độ Trần Thương. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, giờ khác này đã đem Sở Thanh mới vừa cùng Phan Mỹ Yên cùng Nạp Lan Nhược Đức cũng gọi đi qua cộng đồng thương nghị. Như thế nào ám độ? Sở Tử Giang hỏi. Lợi dụng thuật dịch dung che giấu hai mắt người, thật giống như chúng ta còn ở lại chỗ này Thiên Dương huyện. Trên thực tế, chúng ta đã cải trang ăn mặc đã đến Kính Nguyệt Sơn Trang. Như Thanh Cương huynh đã mang đến 500 tinh nhuệ, chúng ta điều 400, còn lại 100 thực lực yếu mang theo chúng ta bổ khuyết đi vào nhân mã, ăn mặc bọn hắn quân hạng á như thường tử tuần tra. Thiên Đô Thư viện người tới ngựa cũng giống vậy, lưu lại mấy cái dễ thấy ra ngoài đung đưa để cho bọn họ mật thám xem. Mà chúng ta sẽ đối Kính Nguyệt Sơn Trang phát động đột nhiên tập kích, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trước tiên cứu người của Tiêu gia. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Kính Nguyệt Sơn Trang không đơn giản. Người ta sẽ để cho ngươi đơn giản như vậy vọt vào sao? Huống chi, lớn như vậy thế lực, hơn nữa, Kính Nguyệt Sơn Trang thần bí như vậy, khẳng định có ra bố trận pháp, cơ quan các loại thiết trí làm là phòng ngự. Sở Thanh mới vừa lắc lắc đầu. Điểm ấy không cần lo lắng, ta sẽ sớm trinh thám điều tra rõ ràng tất cả. Mấu chốt của vấn đề là muốn thế nào siết diễn được, không thể lộ ra sơ sót. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thuật dịch dung phương diện người tài ba quân ta bên trong liền có. Sở Thanh mới vừa nói ra. Ta biết, ta đã đưa tin cho vương gia, mượn một người. Vương gia đã đáp ứng, người kia sáng sớm ngày mai liền sẽ tới, đến lúc đó, do hắn phụ trách dễ dàng thuật một khối. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đương nhiên mượn chính là cái kia thần bí bóng nhân số khôi rồi. Mẫu thân, Tiêu Thất Nguyệt hướng về chúng ta mượn binh. Lúc này, hàng không phải vội vã tiến vào tô vườn. Mượn binh, vì sao? Tô mẫu sướng sở. Tiêu gia phát sinh đại nạn hàng phải nói nói. Hắn muốn mượn cái gì binh? Tô mẫu hỏi. Ngân giáp đoàn 200 tinh nhuệ. Hàng phải nói nói. Ngân giáp đoàn là quốc chi tinh nhuệ, hoàng thượng cũng là xem ở ngươi mức của ta mới đồng ý đồn trú một cái phòng giữ đoàn tại Tô Nguyệt Thành. Hơn nữa, có lệnh dụ, trừ phi là tô vườn cùng hàng phủ gặp phải công kích có thể vận dụng, không phải vậy, không được nhúc nhích dùng. Tô Mâu nhíu chặt lông mày. Chương 461, kế sách phản. Cảm tạ thái êm thai huynh đệ hùng hồn khen thưởng, chúc mừng hắn trở thành quyển sách hộ pháp. Đặc biệt lần nữa liên tiếp nổ tung canh ba. Nhờ vào đó nhớ lại võ hiệp ngôi sao sáng Kim Dung tiên sinh, cậu tử cũng là nhìn hắn sách lớn lên. Hơn nữa, bởi vì võ hiệp, cậu tử mới tiến vào sáng tác con đường. Hôm qua mới mấy tấm vẽ tháng, cậu tử có phần thương tâm, hôm nay lần nữa liên tiếp nổ tung, vẽ tháng vượt qua 60 tấm, 8 giờ tối chuông thêm 5 canh. Cậu tử có thành ý, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Hy vọng càng xem thêm hơn đạo bản huynh đệ có thể trở về đặt mua chống đỡ cậu tử. Một càng đến. Tiêu Thất Nguyệt đích thật là cái khó được thiên tài, hiện tại cao cư Thanh Long bảng thứ 88 vị, tiền đồ vô lượng, hàng gia yêu cầu hắn thiếu ta nhóm một cái thiên đại ân tình. Tiêu gia gặp nạn, cái này đúng là chúng ta đưa than ngày tuyết thời điểm. Hàng phải nói nói, hoàng thượng chi lệnh không thể làm trái, không phải vậy, cho người ngoài tóm lại cái kia chính là tội chết. Tuy nói ân tình của hắn rất quý giá, thế nhưng, hàng nhà thân gia tính mạng quan trọng hơn. Bất quá, ngân giáp đoàn không được có thể đem ngươi thân vệ quân phái một ít đi qua. Tô Mâu nói ra, hắn liền cần ngân giáp đoàn, bởi vì, hắn chân chính cần chính là ngân giáp đoàn hủy thiên nô. Hàng phải nói nói, coi như vậy đi, nói với hắn một tiếng, ngân giáp đoàn hoàng thượng có sắc lệnh không thể mượn. Hủy thiên nô thượng càng là có hoàng thất binh khí phủ phong ấn, không thể tùy tiện lộn xộn. Không phải vậy, đó là mất đầu chi tội. Tô Mẫu lắc lắc đầu. Mẫu thân, ta. Hài nhi ta đã cho mượn. Hàng không phải một mặt túng quẫn dạng nói ra. Cho mượn, ngươi cái nghịch tử, mau đuổi theo trở về, nhanh chóng. Tô Mẫu đều chọc tức. Không còn kịp rồi, đã đến Thiên Dương rồi. Hơn nữa, mẫu thân xưa nay giáo dục Hải Nhi, một chút tri ân tướng dũng tuyển tương báo. Tiêu Thất Nguyệt cứu Tiên Nhi, đối Hàng gia có ân. Hiện tại Tiêu gia đại nạn, chúng ta trợn ba ba nhìn xem, là bất nhân bất nghĩa, từ đó về sau cũng là mất đi Tiêu Thất Nguyệt cái này ân nhân. Ta Hàng không phải không nghĩ là một cái bất nhân bất nghĩa người, mẫu thân, việc này hài tử chính mình làm nhân vật, Hoàng thượng muốn truy cứu xuống đến, chính ta gánh chịu. Hàng không phải một cái quỷ dưới mặt đất. Người đứa nhỏ này, thực sự là tức chết lao thân rồi. Mà thôi, bên này làm tốt che giấu là được rồi. Thật phát hiện rồi hay nói. Tô Mẫu khoát tay háo một cái, vừa bực mình vừa buồn cười. Tô Mẫu, ta cảm thấy phụ thân làm đúng. Bất quá, phụ thân xưa nay cẩn thận, hôm nay cư nhiên như thế hảo phóng rồi. Ha ha ha, chờ ta sau khi khỏi bệnh nhất định phải đi gặp gỡ cái kia Tiêu Thất Nguyệt, rốt cuộc là cái gì lại có thể để phụ thân như thế thường tâm. Lúc này, hàng Tiên Nhi tiếng cười truyền đến. Tiên Nhi, không trên giường ngủ dưỡng bệnh chạy đến mù đi dạo cái gì, tổn thương thân thể làm sao bây giờ? Hàng không phải vừa nghe, nghiêm mặt. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, chỉ là thân thể có phần hư mà thôi. Hơn nữa, phụ thân, ta muốn hỏi ngươi, học viện hoàng gia chuyện liên hệ xong chưa? Hàng Tiên Nhi hỏi. Muội muội, phụ thân cho sớm ngươi liên hệ được rồi, một khi thân thể ngươi khôi phục, liền có thể đến kinh thành học tập tu luyện. Đứng bên cạnh đại ca Hàng Phong cười nói. Ngày thứ hai, bóng người vừa đến, lập tức bắt đầu dịch dung bố cục. Buổi tối hôm đó, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ rời đi, lưu lại một giả dối Tiêu Thất Nguyệt ở trong phòng ngủ, chính mình lại là cưỡi lên chớp giật thú lao thẳng Kính Nguyệt Sơn Trang. Thiên Thu núi Điền Sơn chủ rất hào phóng, không riêng cho mượn chớp giật thú cho Tiêu Thất Nguyệt, hơn nữa, bánh ít đi bánh quy lại, nghe nói Tiêu gia đại nạn, bên này còn phái phó sơn chủ, Quá Anh Lục Trọng Lầu Điền Phong mang theo hơn 100 cao thủ cưỡi phi ưng lặng lẽ đã đến Thiên Dương huyện. Ngoại trừ Điền Phong, Thiên Thu núi còn có mặt khác hai người Quá Anh Tam Trọng Lầu cường giả cùng với hơn 10 cái thuế phàm cảnh cao thủ, xem như là Tiêu Thất Nguyệt hiện nay mạnh nhất ngoại viện. Cái này chớp giật thú khoe khoang thời điểm phi hành một đường trương dương chân giẫm lôi điện, thật giống một tia chớp đang nhấp nháy. Bất quá, thu lại sau lại vô thanh vô tức, thực sự là dị giới bản chiến đấu cơ, hơn nữa, vẫn là ẩn thân hình thức. Đồng thời, cái này chớp giật thú bản thân liền là một con Quá Anh cảnh hung thú, thực lực so với Điền Phong cái này Phó Sơn chủ còn cường hãn hơn. Mấy canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt rơi xuống đất. Về sau vô một cái chớp giật thú, tên kia ngoan ngoãn tự mình chơi đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt mở ra nhân quả mắt nhiều lần quét hình qua sau phát hiện, cái này bảo vệ Kính Nguyệt Sơn trang trận pháp lại thay đổi. Hơn nữa, trận thế thăng cấp. Cơ quan thiết trí gia tăng rồi không ít, kinh khủng nhất chính là, tại từng mảnh rừng cây bên trong rõ ràng ẩn giấu đi rất nhiều độc trùng rắn độc mãnh thú, quả nhiên là ngự thú tông thủ bút. Những độc vật này rất khó phòng bị, người cho cắn liền không sai biệt lắm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhân quả mắt tô mấy vòng mấy lúc sau, lập tức, âm dương tú sĩ vật trích lời bắt đầu trong đầu tia chớp. Đồng thời, từng tờ chuyển động. Nhất thời, văn ánh sáng động, trong rừng hết thể độc trùng mánh thu khống chế pháp môn đều dùng một loại đặc thù văn ba xuất hiện tại vật trích lời thượng cuối cùng biến thành thông tục ngôn ngữ văn tự cùng đồ đằng hình ảnh. Tiêu Thất Nguyệt thật giống đang tiếp thu một loại đặc thù cao cấp thú ngữ loại giáo dục hình thức, một giờ qua đi, hắn đã hoàn toàn phá giải, đồng thời tiêu hóa xong những này điều khiển trùng, ngữ thú bí quyết. Về sau lập tức tiềm nhập trong rừng rậm. Lan bên kia đi. Nhìn thấy một con độc cóc, Tiêu Thất Nguyệt tại trên đầu nó điểm một cái, lấy đặc thù sóng âm phát ra chỉ lệnh, tiểu gia hỏa kia nghe lời nhảy lên mở ra. Lại đây, cắn chết nó. Tiêu Thất Nguyệt lại chỉ vào một con bò cạp độc vương hạ mệnh lệnh, nó một cái hung hãn nhảy lên, gắt gao cắn một con khác thể trạng so với nó lớn hơn nhiều lắm rắn độc. Song phương lập tức triển khai quyết tử đấu tranh. Thí nghiệm một phen xuống, trên căn bản chưa từng bị thua. Xem ra, âm dương tú sĩ mới thật sự có thể xưng tụng là ngự thú khu trùng nghề lao tổ tông. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhưng không dám kinh thường, chợt rút ra âm dương tú sĩ chân ý hình vẽ ẩn thân mét đồi thức tại từng mảnh rừng cây bên trong loanh quanh. Hắn phát hiện, thanh này mét đồi thức bởi vì nguyên bản cất giấu âm dương tú sĩ chân ý pháp tượng, mà độc trùng manh thú vừa nhìn thấy đều sợ đến nằm ở địa. Cái này thước đo quá thần, có nó, cùng những độc xà này độc trùng câu thông lên trực tiếp hơn dễ dàng, trọn vẹn hai canh giờ, thẳng đến thanh những độc trùng manh thú kia tất cả đều giáo dục toàn bộ sau mới rời khỏi. Hiện tại, bọn hắn đã toàn bộ cho Tiêu Thất Nguyệt tẩy não rồi, kế sách phản thành công, phản biến thành Tiêu Thất Nguyệt trung thành nhất thủ hạ. Cũng có lẽ là bởi vì đối Ngự Thú Tông đối với chính mình độc trùng manh thú quá mức tín nhiệm, cho nên, cái này phòng ngự lâm tử rõ ràng không sắp xếp người đứng gác đi tuần. Dù sao, những này độc trùng manh thú có thể bù đắp được hơn mấy ngàn vạn trạm gác ngầm. Hơn nữa, phòng không thể tả phòng. Tiêu Thất Nguyệt lại thấy được bên trong hồ nhân tạo, hay là tại hồ đối diện, chính mình thừa nhận lấy kiếp này vô cùng nhục nhã, tất cả đều là Kính Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ Trang Cách Húc cái kia xuất sinh ra tăng cho mình. Tiêu Thất Nguyệt phá phát thiên tâm cá lộ tràn ngập khắp toàn thân, thân thể nhất thời giấu ở trong không khí. Theo công cảnh tăng cao, chính mình thiên tâm cá lộ ẩn thân năng lực hẳn là đạt đến chừng nửa canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng trơn trượt không đã đến đảo giữa hồ thượng. Ừm. Mới vừa tiệm gần một tòa nhìn như xa hoa đại khí phòng lớn, một người rõ ràng ở trong sánh đường đáp một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ẩn nút ở trong hoa cỏ, phát hiện đường trong sảnh ngồi khá hơn chút người. Trang chủ, ma kính báo động, chẳng lẽ có tình huống? Người này là Kính Nguyệt Sơn Trang đại tổng quản Trang Húc, thấy trang chủ cặp mắt nhìn chằm chằm mặt bên trên vách mặt này, ma kính sau nhanh chóng đứng lên nói ra. Quái sự, ma kính báo động, hẳn là có đồ vật gì xúc động nó. Tổng quản, lập tức an bài nhân thủ nghiêm tra đảo giữa hồ. Trang Biết Chu nói ra. Thuộc hạ lập tức liền làm. Trang Húc gật gật đầu, không lâu, trong trang tuân ra rất nhiều cao thủ lục soát lên. Ha ha ha, trang chủ quá lo rồi. Có chúng ta Ngự Thú Tông độc trùng mãnh thú, chính là con chim cũng khó bay vào được. Đầu tiên, mảnh rừng cây kia liền và không tới. Bởi vậy, tại sao đảo giữa hồ có những gì ngoại lai vật và vào nói chuyện? Một người có mái tóc trận nhìn một nửa lão giả vớt râu cười ha ha nói, lão này chính là Ngự Thú Tông ngũ trưởng lão Đoá Nguyên. Đoá trưởng lão, không phải Trang Mộ không đối với tin rắn độc của các ngươi manh thu trận, mấu chốt là phía này mà kính là ta Kính Nguyệt Sơn Trang trấn trang chi bảo. Nó sớm cùng sơn trang hoa cỏ cây cối hợp thành một thể. Hán thần thông xúc tu thâm nhập đảo này bốn phía, một khi có người bước vào đảo giữa hồ, chính là con chim bay vào được nó cũng sẽ báo động. Trang Biết Chu nói ra, đó phải là con chim rồi, cái này chim chả hẳn là vốn là tại bên trong sơn trang, cũng không phải ngoại lai chim. Đoá Mây suy nghĩ một chút nói ra, chương 462, Ngự Thú Tông đại binh áp sát. Hai càng đến, trách tự trách tại nó cũng không hề cho thấy là vật gì, vậy thì có vẻ tương đương quỷ dị. Trang Biết Chu nói ra, trước đây báo động hội hiển lộ ra xông vào đồ vật sao? Đoá Nguyên hỏi. Đương nhiên, tuy nói không thể thấy rất rõ ràng. Thế nhưng, lại là có thể nhìn ra đại thể là vật gì xông vào. Lần này quá kỳ quái, không phát hiện là cái gì. Trang Biết Chu lắc lắc đầu. Người có sinh bệnh thời điểm, ma kính cũng có thể có lúc sai. Không sao. Đoá Nguyên lắc lắc đầu. Trang chủ, cũng không hề phát hiện bất kỳ khả nghi sự vật, tất cả bình thường. Tìm tòi mấy lần sau, quản gia hồi báo nói. Ư tích, cái này ma kính còn có lợi hại như vậy thần thông. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng thừa dịp loạn lặng lẽ lùi tới đảo giữa hồ bờ bên kia. Dù sao chính mình nhân quả mắt bây giờ cự ly nhìn phạm vi đạt đến vài bên trong, cũng miễn cưỡng có thể bao phủ lại toàn bộ đảo giữa hồ. Dù sao, chính mình thiên tâm cá lộ ẩn giấu thời gian chỉ có nửa giờ, một khi vượt qua liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, người nhất định sẽ lộ tại ma trong gương. Cái này há không nói cho Trang Biết Chu mình đã đánh vào Kính Nguyệt Sơn Trang nội bộ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá, phía này ma kính phạm vi năng lực có hạn, chỉ có thể bao phủ lại đảo giữa hồ. Không phải vậy, chính mình vừa nãy lẻn vào trong rừng cây đã sớm cho người phát hiện. Xem ra, mọi chuyện cần phải cẩn thận mới là, hơi không chú ý đều có khả năng bại lộ chính mình. Ừm, gọi mọi người trở về đi thôi. Trang Biết Chu gật gật đầu. Ta liền nói qua, có rắn độc của ta manh thu tại. Còn có cái gì tốt lo lắng? Huống chi, Tiêu Thất Nguyệt, một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân mà thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Trang chủ cũng quá cẩn thận rồi, cần gì còn muốn bắt được người nhà họ Tiêu dẫn hắn căn câu. Chỉ cần ta Ngự Thú Tông phát xuống hiệu lệnh, điều tra rõ người này hành tung, muốn tiêu diệt hắn còn không phải vài phút đồng hồ chuyện. Đoá Nguyên cười đắc ý nói. Cá nhân hắn ngược lại là không đáng để lo, mấu chốt là Trấn Nam Vương cùng Thiên Đô Thư Viện. Hơn nữa, hôm nay nhận được tin tức. Tỉnh thành Nạp Lang gia, còn có Phan gia, cùng với Sở Tử Giang đều đã đến. Mà Vương gia cũng phái hắn thân đệ lại đây. Những người này hợp lại cũng là nhất cổ không nhỏ sức mạnh. Trang Biết thứ hai mặt nghiêm túc nói. Ô hợp chi chúng mà thôi, ha ha ha, ngươi cho rằng Trấn Nam Vương vẫn đúng là sẽ vì Tiêu gia làm việc à? Ngươi xem phái khác người nào? Không mấy người cao thủ. Còn không phải làm đến cho Giang Đô tỉnh chúng quan chức nhìn, hai người bọn họ cái à, trên thực tế không nhiều lắm giao tình. Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá Trấn Nam Vương trong tay một con cờ mà thôi. Còn có Phan gia cùng Nạp Lan gia, liền hai ba tên thuế phàm cảnh võ giả mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì. Mà Giang Đô Thư Viện vừa lúc bị đại nạn, mới vừa chỉnh hợp lên, cũng là thiên đầu vạn tự, chính là Nạp Lan Hoành Thiên thì thế nào, không phải một cái thuế phàm địa hoa cảnh người yếu mà thôi, người như thế ta một cái tát có thể đập chết đánh. Nếu Tiêu Thất Nguyệt trở về rồi, không bằng sớm một chút động thủ, thẳng thắn trực tiếp trong bóng tối bắt được việc. Đoá Nguyên nói ra, việc này không thể, chúng ta thế nào cũng phải cho Vương gia một chút mặt mũi. Không phải vậy, Vương gia cơn giận cũng là tương đối đáng sợ. Trang Biết Chu nhanh chóng lắc lắc đầu. Cha, đến lúc đó bắt được Tiêu Thất Nguyệt nhất định phải đưa cái này xuất sinh giao cho ta tới thu thập. Oanh Oanh khẳng định cho Tiêu Thất Nguyệt giấu ở nơi nào, cái này xuất sinh, ta không đem hắn chém thành muôn mảnh khó tiêu mối hận trong lòng. Trang Cách Húc cắn răng nghiến lợi nói ra. Cách Húc, ngươi chính là trẻ tuổi nóng tính. Kỳ thực, Oanh Oanh sự tình cũng không thể toàn do Tiêu Thất Nguyệt. Là Oanh Oanh chính mình làm quyết định, các ngươi dáng dấp như vậy ra tay sẽ giết Tiêu gia mấy chục người, phải hay không quá máu tanh. Hơn nữa, việc này ngươi dượng cũng biết. Hầu gia cũng đưa cho lời nói lại đây, cái kia Tiêu Thất Nguyệt không đơn giản, tốt nhất không nên đi treo chọc hắn. Trương Oanh Oanh mẫu thân Trang như nhíu chặt lông mày nói ra. Không đơn giản, một cái tiểu cà trớn mà thôi, có những gì không đơn giản. Chỉ cần Kính Nguyệt Sơn Trang nguyện ý, vài phút đồng hồ diệt hắn bách về ngàn về. Trang Cách Húc một mặt trương dương nói. Đại ca, người ta sớm không phải tiểu cà trớn rồi. Mới vừa nhận được tuyên báo, Giang Đô tỉnh một mắt biết Thiên Đường công bố một vòng mới Thanh Long bảng bảng danh sách, Tiêu Thất Nguyệt lần trước Giang Đô tỉnh sự tình danh tiếng đại chấn, rõ ràng nhảy một cái đẩy ra thứ 8 vị. Nhìn chung toàn bộ đại sở, hắn cũng coi như là kinh tài diễm diễm. Mấu chốt của vấn đề là, hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Chúng ta nhà cái trêu chọc tới người như thế, thật là không cử chỉ sáng suốt. Trang Cách Húc đệ Trang nói vô ích nói. Nhị đệ, ngươi cũng quá trưởng người khác chi khí diệt ta nhà cái huy phong. Thanh Long bảng 88 vị thì thế nào, ta cũng nhận được tuyên báo. Đó là bởi vì hắn phá Lạc Anh kiếm một án mới chiếm được, cũng không phải nói hắn lợi hại bao nhiêu, chỉ bất quá tiếng tăm vang dội mà thôi. Hơn nữa, hắn gan lớn, liền bố chính sử, Vương gia thân vệ quân thủ lĩnh cũng dám giết. Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia ủy viên là bội phục hắn một cái thân can đảm, cho nên, vượt mức quy định cho bài vị. Không phải vậy, chỉ bằng hắn cái kia võ vẽ mèo quào, cái gì thứ 88 vị, chính là 300 vị cũng có thể xông vào. Trang Cách Húc một mặt khinh thường nói. Phụ thân, nếu xảy ra, cũng chỉ có thể một con đường đi đến cùng rồi. Người này thăng cấp tốc độ quá nhanh, không có khả năng khiến hắn trưởng thành. Không phải vậy, đến lúc đó, chúng ta liền thu thập không được á. Trang Trắng giờ khắc này rõ ràng một mặt dữ tợn. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại thâm sâu. Yên tâm, hắn sẽ tự chui đầu vào lưới, chúng ta muốn đem viên này mầm bóp tắt trong trứng nước. Thiên Dương huyện, từ đó về sau không còn Tiêu ra. Trang Biết Chu đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trúc tâm chi hỏa lập tức bóp tắt. Không sai, người này xác thực danh tiếng vang, trước đây tại Hải Sa miệng thời điểm ta liền cho hắn từng bắt nạt. Cũng không phải nói người này lợi hại bao nhiêu, mấu chốt là người này miệng lưỡi công phu lưu loát, chết đều có thể nói thành sống. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân rõ ràng thành giết thủy quái quần anh đầu lĩnh. Liền ngay cả Hải Sa khẩu thành thành chủ đều cho hắn chơi được xoay quanh. Lần này nếu như bắt được hắn, ta Lý Mộ Định trước phải đập nát hắn cái kia trương miệng túi, xem nó còn thế nào gây sóng gió. Tiêu Thất Nguyệt lại phát hiện một người quen cũ từ sau một bên đi vào, người này chính là Lý Hiển, Ngự Thú Tông ngoại đường đường chủ. Người này tại Hải Sa khẩu cầu chính mình cứu mạng lúc như chỉ đáng thương chó sủ, giờ khác này lại là một. Khác lần đắc ý sắc mặt, người, thực sự là biến đổi thất thường. Lý Hiển cũng tới, mà Ngự Thú Tông chả có không ít nhân mã tại Kính Nguyệt Sơn Trang chú đóng. Bọn hắn coi trọng như vậy, khẳng định cùng Kính Nguyệt Sơn Trang có trọng lợi ích lớn thượng giao dịch. Phụ thân, ta muốn đi dằn vặt một cái Tiêu Thanh Sơn cái kia cầu vật rồi. Không phải vậy, trong lòng không sảng khoái. Trang Cách Húc nói xong đứng lên. Cách Húc, ngươi chả ngại hành hạ đến không đủ sao. Người nhà họ Tiêu cũng đã cho ngươi đánh cho gần chết. Cách Húc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Trang Như vừa nghe, nghiêm mặt. Ai bảo hắn là cái kia cả trớn anh ruột, đây vẫn chỉ là tiểu trừng phạt mà thôi. Một khi cái nhỏ cà trớn xa lưới, ta sẽ từng mảnh cắt hắn ra thịt cho rắn ăn. Còn có, cô, ngươi cũng không cần lo. Ngươi còn như vậy tử đi xuống, ta cũng hoài nghi ngươi đem Tiêu Thất Nguyệt cái kia con hoang làm con rể nhìn. Ta nghĩ nói cho cô câu ngươi, Oanh Oanh là của ta, thiên hạ này, bất luận người nào đều đừng hòng cướp đi người. Cho nên, ngươi cũng đừng tận chiếu cố tiểu tử kia. Có hắn vô ngã, có ta không gì khác. Trang Cách Húc một mặt lanh khốc biểu lộ. Đại ca, ngươi cũng mặc kệ một ống. Trang Như khí phải nói. Quản cái gì? Ai kêu Tiêu gia không thức thời muốn chọc chúng nhà cái? Một cái gia tộc nhỏ cũng dám càn rỡ như thế, đây chính là kết cục. Bất quá Cách Húc, hạ thủ nhẹ một chút, đừng dằn vặt chết rồi, chúng ta còn muốn giữ lại hắn câu cá. Trang Biết Thứ hai mặt lạnh nhạt dặn dò một câu. Ai? Các ngươi, đây là, đại ca, có nguyên nhân liền có quả, phải chú ý nhân quả báo ứng. Trang Như thở dài, chính mình ở trong gia tộc nói chuyện căn bản cũng không được việc. Hơn nữa, đại ca đối Trang Cách Húc cái này con trai của Hoàn Khố như bảo như thế sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, cũng không biết được chọc bao nhiêu việc, trà sát bao nhiêu lần cái mông. Thế nhưng, đại ca chưa từng để trong lòng, dáng dấp như vậy làm tiếp sớm muộn xảy ra đại sự. Báo ứng. Ta Trang Biết Chu liền tin tưởng nắm đấm. Cái gì báo ứng không báo ứng với? Muội muội, ngươi thấy không, thiên hạ này kẻ ác giữa đường, ai mạnh người đó là chủ nhân. Dưới tới tướng quân, trên từ đế hoàng tương tướng, cái kia không phải dẫm lấy ngàn vạn trên thi thể vị. Làm sao lại không báo ứng tại bọn hắn trên đầu? Điều này nói rõ, ông trời đều bắt nạt mềm sợ cường. Đây chính là người, đây chính là thế đạo. Trang Biết Thứ hai mặt bá đạo nói ra. Chương 463, Kính Lao. Ba càng xong xuôi. Mọi mắt mong chờ. Ai Trang Như lắc lắc đầu, nhắm mắt đã tọa niệm lên Phật đến. Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt đã tập trung vào Trang Cách Húc, thấy hắn đi rồi một đoạn đường, quẹo mấy cái cua quẹo sau đứng ở một cây mười mấy người ôm hết trước đại thụ. Thiếu Trang Chủ. Hai người chạm gác ngầm từ từng mảnh rừng cây bên trong nhảy ra thấy một cái lễ. Mở ra, thiếu gia ta muốn đi vào. Trang Cách Húc nói ra. Xin mời thiếu Trang Chủ đưa ra kính nguyện phù. Trong đó một cái chạm gác ngầm không người một cái nói ra. Đúng. Tên kia lập tức cho Trang Cách Húc một cái tắt rút được ngã xuống đất, sưng mặt sưng mũi. La Bân, là ai cho ngươi lá gan thậm chí ngay cả thiếu gia ta đều phải kiểm tra thực hư, muốn chết ta. Trang Cách Húc một cái thối đàm phi ở La Bân trên mặt. Thiếu Trang Chủ có lệnh, kính lao trọng địa, bất luận người nào ra vào cũng phải trước tiên đưa ra kính nguyện phù, có va chạm người ngay tại chỗ đánh chết. La Bân bụng mặt quỳ trên mặt đất nói ra. Ngươi cái cẩu vật, còn dám rong dài, ta đá chết ngươi. Trang Cách Húc giận tí mặt, bay lên một cước càng làm La Bân đá được lộn mấy vòng. Thiếu Trang Chủ, đây là lao ra mệnh lệnh, không phải vậy, mời trở về đi. Lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm từ đại thụ bên trong truyền đến, lại một cái qua anh cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt biết, người này liền trốn ở gốc cây dưới, rất có thể là thủ hộ kính lao người phụ trách. Mạc Lão, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao. Trang Cách Húc gương mặt giận dữ bất bình. Không phải không tin ngươi, hiện tại một ít dễ dàng thuật thủ đoạn thần diệu khó lường. Chính là ngươi ta đều khó phân biệt thật giả, mà kính nguyện phù chỉ có Trang thị huyết mạch người cùng với Trang chủ tự mình tán thành người năng lực nắm giữ, cái này dùng dễ dàng thuật cũng khó làm giả. Thiếu Trang chủ như thế làm cũng là vì kính nguyệt sơn Trang tốt. Dù sao, kính lao không riêng gì giam giữ trọng yếu tù phạm địa phương. Nó tác dụng trọng yếu hơn lại là thủ hộ trấn Trang chi bảo ma nguyệt hộ, có người nói bên trong cất giấu bí mật động trời. Không phải vậy, ngươi cho rằng ngự thú tông hội tốt bụng như vậy, tha thiết mong chờ chạy tới theo chúng ta liên thủ kết minh, còn không phải muốn chia một chén canh, liên thủ phá giải ma nguyệt hộ bí mật. Vị kia Mạc lao đương nhiên sẽ không thanh bí mật lộ ra ngoài, dùng là truyền âm nhập mật. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chính là... Tiêu Thất Nguyệt sớm thanh nhân quả chi tuyến bố khắp cả trong không gian. Hơn nữa, sắp nhập vào Trang Cách Húc nhân khí bên trong. Cho nên, Trang Cách Húc có thể nghe được Tiêu Thất Nguyệt cũng đồng dạng nghe được. Đương nhiên, loại này nhân khí trộm thuật chỉ có cao cảnh vị người thi triển tại cảnh giới thấp người thượng mới được, nếu như song phương thực lực xê xích không nhiều, đối phương tính cảnh giác thăng chức khó mà thi triển. Ta sớm biết những người này không có ý tốt, bất quá, phụ thân cũng là hồ đồ. Liên Tiêu Thất Nguyệt cái nhỏ cả trớn cần gì còn muốn lớn như thế động can qua. Chúng ta kính Nguyệt Sơn Trang ra tay vậy là đủ rồi. Hiện tại được rồi, dẫn trộm dễ dàng đưa trộm khó. Ngự thú tông phái khá hơn chút cường giả lại đây. Trang Cách Húc nói ra. Trang chủ là lo lắng trấn Nam Vương bên kia, cẩn thận như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Dù sao, người ta là vương gia, thật chọc giận hắn kính Nguyệt Sơn Trang có bị diệt nguy hiểm. Mà liên thủ ngự thú tông chính là vì phòng ngừa sự tình bại lộ sau muốn cho trấn Nam Vương sản sinh kiên kỵ. Ngự thú tông tại phía Nam vùng này sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vương gia muốn ngồi vững vàng cái mông cũng phải nhặt số lượng một cái mới là. Còn có một cái nguyên nhân chính là, cái kia ma nguyệt hộp chiếm được đã có không ít thời đại rồi, nhưng là một mực không cách nào phá giải bí mật của nó. Trang chủ cũng hy vọng có thể mượn ngự thú tông tay mở ra bí mật này. Mạc Lao nói ra, ma nguyệt hộp thật có ẩn giấu đi bí mật lớn sao? Trang Cách Húc biểu thị hoài nghi. Tuyệt đối có, ngươi xem, ma kính chỉ là nó một cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Nhưng là này kính hướng về đảo giữa hồ thượng vẫy một cái, nó lại có thể thiên lý nhãn toàn bộ đảo giữa hồ, cho dù là một con chim bay vào được nó đều hội báo động. Nho nhỏ một cái phụ thuộc phẩm đều như thế tuyệt vời rồi, cái kia ma nguyệt hộp còn chịu nổi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta là nhà cái thủ hộ cái này kính lao đã có mấy chục năm. Năm đó cũng là vì có thể có cơ hội tìm hiểu ma nguyệt hộp bí mật mới cùng trang chủ định xong thủ hộ khế ước. Một khi đáp án mở ra, cũng là ta rời đi thời điểm. Mạc lao hảo không che giấu nói ra. Ma nguyệt hộp, đến cùng bảo bối gì? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, phát hiện Trang Cách Húc lấy ra một tấm nguyệt nga dạng phù hướng về trên cây nhấn một cái kia đại thụ tự động mở ra một cánh cửa, Trang Cách Húc đi vào, cổng gỗ tự nhiên đóng, quả thực không chê vào đâu được. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này kính lao có thể là ma nguyệt hộp nguyên nhân, tầm mắt của mình thật giống cũng nhận lấy ràng buộc, trở nên mơ hồ không rõ. Vì tìm tòi hư thực, Tiêu Thất Nguyệt quyết định lớn mật thử một lần. Thế là một lần nữa điều động thiên tâm cá lộ hạt giống, trong nháy mắt mở ra cá xác ý hướng về không trượt đi, trực tiếp xuyên qua mặt hồ đạt tới khoảng cách kính lao nửa dặm chi địa ẩn thân. Lại nữa rồi. Trang Biết Chu đột nhiên đứng lên, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma kính. Trang chủ không cần ngạc nhiên, là một đám chim, chúng ta Ngự Thú Tông nuôi tiểu kim bằng. Đoá Nguyên Nhất xem, cười nói. Đoá trưởng lão vẫn là đem ngươi chim thú quản nghiêm chút, đừng khắp nơi tán loạn, khiến cho ma kính liên tục báo động, phong thanh thủy khởi. Trang Biết Chu có phần mất hứng. A a, làm cho. Đoá Nguyên cười cười, giao cho Lý Đường chủ đi khu chim rồi. Kỳ thực, đây là Tiêu Thất Nguyệt thủ bút. Vì che giấu chính mình lẻn vào đảo giữa hồ cố ý dùng vật trích lời thượng tiếng chim trực tiếp điều khiển tới. Mà thiên tâm cá lộ ẩn thân năng lực quá mạnh, chính là ma nguyệt kính cũng không phát hiện được. Tuy nói đối với Tiêu Thất Nguyệt tung tích chi địa có tránh qua một đạo vết tích, thế nhưng, đều bị đám kia chim nhỏ cho đảo loạn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ẩn giấu thời gian cũng chỉ có nửa giờ. Rút ngắn khoảng cách sau, Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lên. Phía dưới lại là một cái rất lớn dưới đất động đá quần, đường rẽ ngang dọc, đồng thời, cơ quan, thầm nói, một mình công kích trận pháp, độc trùng rắn độc đều có. Tiêu Thất Nguyệt dựa theo Trang Cách Húc bước chân ghi khắc đồng thời tạo thành một tấm cặn kẽ bản vẽ. A. A. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm Trang Cách Húc bước chân dừng lại lúc, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa tức bể phổi. Tiêu gia biến mất hai mươi mấy tộc nhân toàn bộ đều ở nơi này, đại ca Tiêu Thanh Sơn ra chóc thịt bong, hơn nữa, trên người tung khắp mùi ăn, loại đau khổ này quả thực không cách nào hình dung. Tiêu Thanh Sơn, qua mấy ngày ngươi đệ liền sẽ tới với ngươi làm bạn. Trang Cách Húc ngoài cười nhưng trong không cười cầm lấy một cái nước tiêu nóng roi đi tới. Phi. Tiêu Thanh Sơn một cái đàm phi ở Trang Cách Húc trên người, ba ba ba. Trang Cách Húc nhất thời nổi trận lôi đỉnh, liền giật mấy chục cây roi, trực đã được Tiêu Thanh Sơn cả người là huyết, vết roi sâu đến xương, ở bên cạnh người không ngừng nhắc đến tỉnh dưới mới ngừng lại. Em ta là Tiêu gia ta kiêu ngạo, âm mưu của ngươi hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được. Yên tâm, hắn sẽ vì chúng ta trả thù. Tiêu Thanh Sơn được một chậu nước lạnh hát tỉnh sau, nói ra. Không sai, Tam ca là sẽ không mắc lửa. Tam ca là đại anh hùng, tên Trấn Thanh Long Bảng, Kính Nguyệt Sơn Trang, tiểu lợi đến bị diệt trang đi. Tiêu Côn ha ha cuồng tiếu lên. Còn không thành thật, khiến nó nếm thử ngũ trưởng lão hạt tử trận. Trang Cách Húc gâm hiểm nói chuyện, nhất thời, hai người thủ hạ Thanh Tiêu Côn ném vào bò cạp trong ao. Ta Tiêu Côn 18 năm sau như thường một cái hảo hán, cẩu vật, xuất sinh. Tiêu Côn lẫm liệt không sợ. Tại bò cạp trong ao giấy rùa, mắng to. Giang có một trận sau Trang Cách Húc chưa hết thòng thèm, lại quẹo mấy cái cua quẹo đứng tại một cái đầm nước phía trước. Đầm nước liền 7-8 trượng phạm vi, bên trong nước trong triệt trong suốt, mà lên một bên còn có một ông nho nhỏ dưới đất nguồn suối lưu vào thủy đàm. Đầm nước chính bắc một khối đi lên nhô ra trên tảng đá ngồi xếp bằng một cái nửa bên bạch y rìa, nửa bên hắc y rìa, hóa trang quái lạ, thiên lôi mặt lão giả. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Đầm nước bốn phía lại có bốn cái xích sắt lớn một mực luồn vào đầm nước nơi sâu xa, thật giống tại buộc cái gì tựa như. Bất quá, cứ việc đầm nước trong suốt đến trong suốt mức độ, thế nhưng, bởi vì quá sâu. Cho nên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái sự vật được bốn cái xích sắt buộc chặt chìm ở trong đầm nước. Mạc lão, Trang Cách Húc hai tay ôm quyền, không người, ngược lại là cung kính hướng về quái lạ lao giả thấy thi lễ. Người này phải là kính lao thủ hộ giả Mạc lão. Một cái cùng Trang Biết Chu có giao dịch quá anh cảnh cao thủ. Mà lão này cũng là vì ma nguyệt hộp mà đến, lẽ nào ma nguyệt hộp ở này trong đầm nước? Ừm, ngươi đến tới nơi này làm gì? Mạc lão hơi dương mắt, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Trang Cách Húc, cũng không có bởi vì nó là thiếu trang chủ mà có chỗ nhiệt tình. Chương 464, thưởng ngươi một cái tát. Ta muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ma nguyệt hộp. Trang Cách Húc nói ra. Nhìn cái gì? Ngươi lại không hiểu. Không cần nói ngươi không hiểu. Khắp thiên hạ lại có mấy người có thể hiểu. Mạc lão lạnh lùng đáp. Vạn bối phải không hiểu, Bất quá, lấy tư cách bản trang thiếu trang chủ, trải qua mấy năm liền phải thừa kế Kính Nguyệt Sơn trang trang chủ trước. Đối với bản trang bảo vật, tự nhiên trước tiên muốn tìm hiểu một chút. Trang Cách Húc hừ nói, đoán chừng trong lòng cũng có phần không sảng khoái, bình thường tại Sơn Trang này là đều là nghênh ngang mà đi, nào nghĩ tới sẽ đụng phải như thế một cái cũng không biết đối với lao đầu. Nam trang chủ thủ dụ đến, Mạc Lao đạo mí mắt đều không nhấc một cái. Mạc Lao, ngươi có lầm hay không? Ta Trang Cách Húc là bản trang thiếu trang chủ, qua mấy năm chính là trang chủ rồi. Ta xem chính mình bảo bối chả muốn cái gì chó má thủ dụ sao. Này thật đúng là thiên hạ buồn cười lớn nhất rồi. Trang Cách Húc trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nhưng là ngươi bây giờ còn không phải trang chủ. Mạc Lao một câu nói xuất, nghẹn được Trang Cách Húc con ngươi đều lồi đi ra. Chính là lấy thiếu trang chủ thân phận ta xem chính mình bảo bối còn muốn trải qua ngươi đồng ý không. Mạc Lao, nơi này là Kính Nguyệt Sơn Trang, là họ Trang nhân gia. Trang Cách Húc trong miệng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đương nhiên là Kính Nguyệt Sơn Trang, bất quá, ta chỉ nhận thức Trang biết xung quanh thủ dụ. Mạc Lao hừ nói, không nể mặt mũi. Mạc Tư Thanh, ngươi chả thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào đúng hay không? Ngươi cái thứ gì, ngươi không chỉ ta Trang thị gia tộc mời một con chó giữ cửa sao? Lập tức khởi động cơ quan đem ta ra bảo vật kéo lên đến. Trang Cách Húc giận dữ, khi nào bị như vậy ô nhục, chỗ vỡ liền mắng. Bá. Mạc Tư Thanh trực tiếp cách không một cái tắt rút được Trang Cách Húc thành lăn đất hồ lô, máu mũi chảy ròng. Có ai không, có người muốn giết bản thiếu trang chủ. Trang Cách Húc thống khổ rít gào lên, dưới đất lăn qua lăn lại, như một du côn vô lại. Nghe được tiếng kêu của hắn, khá hơn chút thủ hạ đều vọt tới. Bất quá, cũng không dám tới gần đầm nước. Họ Mạc lão cẩu, hôm nay bản thiếu trang chủ liền muốn xem nhà mình đổ vật. Các ngươi nghe cho ta, hắn lại dám ra tay ngăn, các ngươi lên, cho thiếu gia ta giết. Trang Cách Húc huyết mắt đỏ tại thủ hạ nâng đỡ dưới đứng lên, nhanh chân đi hướng về phía đầm nước. Đạp vào thủy đàm một bên ba trượng trong phạm vi người, chết. Mạc Tư Thanh một mặt lạnh lùng, âm trầm ngắm hơn 10 cái nhà cái thủ hạ một mắt, sợ đến những tên kia tất cả đều dừng bước, toàn thân nhất thời tiến vào hầm băng bình thường lạnh xuyên tim. Cái này Mạc Tư Thanh lại có quá anh lục trọng lầu thực lực, chẳng trách Trang biết Chu dám kiêu ngạo như thế lạnh lùng hạ sát thủ diệt vong Tiêu gia. Lý Phi, Ngô Minh, hai người đi tới kéo xích sắt. Trang Cách Húc cũng cho Mạc Tư Thanh ánh mắt bức bách được có phần sợ sệt, dừng bước, sai khiến thủ hạ tiến lên. Thiếu trang chủ, không bằng mời trang chủ xuống thế nào. Lý Phi cùng Ngô Minh cũng sợ sệt, khẩn trương nói ra. Trang chủ, bản thiếu trang chủ nói chuyện không đáng tin sao. Trang Cách Húc mặt lạnh lẽo, sợ đến Ngô Minh cùng Lý Phi đánh cái rong dài. Nghĩ tới đây vị thiếu trang chủ bình thường tàn nhẫn thủ đoạn, nếu như không nghe lời, tám thành sẽ cho hắn gọi người chém thành vài khối ném ra ngoài cho ăn rồi. Hai người liền ôm quyền, hướng về xích sắt mà đi. Ầm. Vừa tới ba trượng trong phạm vi, một đạo trưởng chém bay lên, như thanh hồng bay qua, Lý Phi cùng Ngô Minh kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền cho chém ngang hông, tâm can bụng những vật này phun vãi đầy mặt đất đều là. Sợ đến đừng thủ hạ tất cả đều lui về phía sau mười mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Tư Thanh. Mạc Tư Thanh, ngươi thật to gan, lại dám giết ta nhà cái người. Các ngươi nghe cho ta, đi theo thiếu gia ta hướng. Ta xem hắn chẳng lẽ còn dám giết thiếu gia ta hay sao? Trang Cách Húc mắt đỏ rồi, điên cuồng bên dưới buộc mười mấy tên thủ hạ xông hướng đầm nước. Oeng! Ánh sáng màu xanh nổ tung, quyền cương như cơn lốc đảo qua, Trang Cách Húc phía sau mười mấy tên kêu thảm đánh cho ngã bay ra ngoài. Mạc Tư Thanh, ngươi có loại liền trực tiếp giết ta, có loại liền giết ta, không phải vậy, ngươi chính là chó đẻ. Trang Cách Húc đấm chính mình bộ ngực, nước bọt tung tóe khiêu khích nói. Cách hoành! Mạc Tư Thanh trực tiếp tay trở về một quyển, một đạo cương phong kéo tới, hóa thành một đầu cương mang cuốn lên Trang Cách Húc một cái liền theo tiến vào trong đầm nước. Ngươi không phải là muốn xem chính mình bảo bối sao? Xem a, lão phu cho ngươi xem thông khoái, nhìn đến ngươi chết đi sống lại. Mạc Tư Thanh xác thực không tiện giết Trang Cách Húc, thế nhưng, người này cũng chọc tức, thanh Trang Cách Húc ấn vào trong đầm nước. Nhất thời, Trang Cách Húc cấp nước sặc đến liều mình dãy rủa. Bất quá, Mạc Tư Thanh căn bản cũng không khiến hắn có cơ hội thở lấy hơi. Một mực để tiểu tử kia tới đầy bụng nước mới để nhấc lên đến, mới vừa thở phào lại cho hắn cách không ấn vào trong đầm nước. Như thế nhiều lần qua mấy lần, Trang Cách Húc đã cho hành hạ đến mất người sắc, còn lại nửa cái mạng. Bất quá, như thế thứ nhất, tạo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Ngươi không phải là muốn xem chính mình bảo bối sao, xem a thấy Trang Cách Húc cho chơi đùa gần chết, Mạc Tư Thanh móc ra bốn tấm ngọc phù phân biệt đánh vào xích sắt bên trên. Xích sắt hơi động, Mạc Tư Thanh đi lên nhấc lên. Buộc chặt hộp cho nói tới đặt tại trên mặt nước, khoảng cách Trang Cách Húc liền một thước. Cái hộp kia hình chữ nhật, liền to bằng bàn tay, mặt trên răng đầy xem không hiểu chú ngữ phù văn đồ đằng, trên cái hộp hơi tràn đầy một tia lam nguyệt quang vậy ánh sáng, có vẻ thần bí, sâu thẳm. Tiêu Thất Nguyệt khống chế chuỗi nhân quả tảo miểu cái hộp kia. Lúc này, số 3 mét đổi thức rõ ràng run lên một hồi, một đạo vũ tiếng vang lên. Cộng hưởng. Lẽ nào cái này ma nguyệt hộp cũng là một tấm mét đổi đồ? Bất quá, sau một khắc, số 3 mét đổi trong bức tranh chân ý hình vẽ bên trong mài tấm gương bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật phát sáng lên, lộ ra một phần văn tự. Ma nguyệt kính. Thiên hạ bày trận không trận chi ma kính, thiên địa tự nhiên tạo ra. Viễn cổ thời đại, một vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đông Thắng Châu, vật ấy trải qua trong giới tự nhiên lôi điện nổ vang, hấp thiên địa linh khí, thực vạn vật hương thơm mà thành. Vạn năm trước được một đời trận vương Hoàng Đạo Thiên Hà tình cờ bên dưới phát hiện, từ đó về sau, Hoàng Đạo Thiên Hà ở đây kỳ thạch trước xây lư vì phòng, làm bạn khối đá này ngàn năm, ngày ngày dùng nguyên thần đánh bóng, rốt cuộc cảm động khối đá này linh, đúc thành thiên hạ khống trận chi ma nguyệt kính. Này kính nơi tay, dung trận ở kính, tiện tay vạch một cái, một trận là được. Hạ bút thành văn, nhưng bày xuống thất trọng trồng chất trận pháp. Hơn nữa, này kính có thể hấp thiên địa ánh chớp, mượn sức mạnh của tự nhiên, nhưng bố khủng bố kinh thiên đại trận. Truyền thuyết, năm xưa, trận vương Hoàng Đạo Vô Cực, phù vương Lục Chỉ Thần Cái, khí vương Âu Phi Tử, vũ vương Mét Đổi Sông Tứ Vương tranh bá thiên hạ, tác động ngàn vạn võ giả. Sau đó liền dược vương Thần Nông Tử các loại đương đại cự bá đều cho cuốn vào phần tranh giành bên trong. Mà lúc đó Hoàng Đạo Thiên Hà hậu nhân trận vương Hoàng Đạo Vô Cực liền lợi dụng này kính bày ra Nhật Nguyệt Tinh Thần đại trận, trận này nắm giữ kinh thiên địa khiếp quỷ thần oai. Bất quá, ngũ vương mỗi người có thủ đoạn, cuối cùng, vũ vương Mét Đổi Sông tế lên phương thiên hóa kích. Một kích đi xuống, chém ra phương thiên dòng sông vực, thành tựu phương thiên vực ngũ đại bá chủ. Từ đó sau, thứ vương tranh bá dừng lại. Thậm chí, từ đó về sau tiêu thành biệt tích. Phương thiên vực cứ như vậy tới, quá kinh khủng. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm hoảng sợ, cái kia phải cần bao nhiêu thần lực à? Cái gì chân anh cảnh, linh vương cảnh tại vũ vương cái kia một kích bên dưới đều là đồ con nít rồi. Cái này ma nguyệt kính lại có thể bố nhật nguyệt tinh thần đại trận, đây chính là cùng vũ vương cùng cái cấp số Hoàng Đạo Vô Cực điều khiển qua. Quá bà bối, nhất định phải làm tay đến. Đang tại Tiêu Thất Nguyệt kinh hỉ sau khi, lúc này, bóng loáng lóe lên, lại xuất hiện một đoạn văn tự. Như sau. Bất quá, ma này Nguyệt kính cũng chỉ là một kiện tử thuộc tính pháp bảo, là năm đó khối này kỳ thạch đầu thừa đuôi thẻo đánh bóng mà thành. Thế nhưng, mặc dù như thế, nhưng nó cũng là một kiện không sai binh khí. Không riêng có thể bài binh bố trận, hơn nữa, cũng là một kiện có thể thu nạp ánh chớp cho mình sử dụng thực thi công kích thần binh. Đồng thời, phải tìm được nó bản mạng pháp bảo trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Muốn thu lấy pháp bảo này, nhất định phải dùng đến Hà Lạc chân ý luyện bảo thuật. Thanh ý chí chìm vào pháp bảo bên trong. Tiêu Thất Nguyệt ngộ đã đến, muốn thu lấy pháp bảo này đối thu bảo người công cảnh yêu cầu thấp nhất cần đạt đến chân anh cảnh giới. Chẳng trách Trang Biết Chu cùng Mạc Tư Thanh bận rộn hơn nửa đời người đều không có thể phá giải, chỉ bằng bọn hắn, đời này đoán chừng đều không có gì trông cậy vào. Mà chính mình tuy nói thực lực chỉ quá anh lục trọng lầu cảnh, thế nhưng Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, tinh thần lực của mình đã đạt đến chân anh mức độ. Thế là, nhân quả chi tuyến dựa theo Hà Lạc chân ý luyện bảo thuật bước đi trốn vào ma nguyệt trong hộ. Chương 465, Trộm Tâm. Nhất thời, trước mắt xuất hiện một cái cự long, cái kia dĩ nhiên không phải một cái chân long, mà là trận sư nhóm bày xuống xếp thành một hàng dài. Chỉ thấy được nơi cờ xí lay động, một loạt vũ khí xếp thành một hàng dài, bọn hắn cơ múa trong tay thần binh, theo hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, chỉnh tề như một. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Cương khí phi dương bên dưới như một chữ trường xà vận chuyển, như cự mãng xuất kích, công kích đáng liệt. Mà trường xà hai cánh tất cả đều là đáng sợ kỵ binh, bọn hắn hành động linh hoạt, phụ trợ trận này vận chuyển. Trong lúc nhất thời, xúc tích trường hà, cương quang phi đẳng đến trên bầu trời, thiên địa một mạch, cứ có khí thôn sơn hà xu thế. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư hơi động, địa cầu cổ đại chiến thuật bên trong loại bỏ xếp thành một hàng dài phương pháp tốt nhất chính là hạn chế hai cánh kỵ binh di động năng lực, lấy khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cho nên, tốt nhất phương pháp chính là tóm kỳ thủ, kẹp hắn đuôi, chém hắn eo. Tại bên ta bộ binh trận trong đám thiết trí cạm bẫy, lấy hai người bộ binh phương trận hợp tác ngăn cản đối thủ hai cánh kỵ binh vận động, khiến cho không cách nào phát huy hắn cơ động linh hoạt năng lực, lại lấy cường hãn trọng kỵ binh làm chủ đối với hắn bụng rắn bộ binh phát động cường hãn xung kích, khiến cho trận hình tán loạn, vô tự. Một lần đánh tan bộ binh phương trận, tướng trưởng xa trận cắt chém thành ba khối, như thế thứ nhất trường xa trận từng người tự chiến, không cách nào nữa lấy ba phương phối hợp tác chiến, trận thế tự sụp đổ. Theo Tiêu Thất Nguyệt ý niệm chuyển động, hắn phát hiện mình nhân khí đã ngưng tụ thành một cái vật hóa Tiêu Thất Nguyệt tiến vào xếp thành một hàng dài ra. Binh nơi nào đến? Mình bây giờ liền một cái quang can tư lệnh. Tác đầu thành binh thuật. Tiêu Thất Nguyệt trong đầu linh quang hơi động, bởi vì, bên trong cũng là một loại ý cảnh, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt lấy ý cảnh va chạm ý cảnh. Trong nháy mắt, chiến bắt đảo quang diệu tát đầu thành binh thuật điều động, không ngừng có vũ khí xuất hiện. Cuối cùng, hình thành mấy cái bộ quân trận. Tiêu Thất Nguyệt dựa theo địa cầu cổ đại phá trận chi thuật điều động chỉ huy, song phương tình hình trận chiến chưa từng có kịch liệt. Cũng không biết được bao lâu, rốt cuộc, xếp thành một hàng dài bắn cho nhưng chém thành ba đoạn, nhất thời, đại trận đáng sợ sụp đổ. Hảo tiểu tử, ngươi có gan, có thể kế thừa ta Hoàng đạo Ma Nguyệt Y Bát. Lúc này, một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến. Nhất thời, ký tự, đồ đằng, thiên quân vạn mã một mạch trào vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Cuối cùng, hình thành một quyển kim quang dày sách, chu thiên tinh thần trận đạo chân giải, mà nguyên bản mài tấm gương bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật co rút lại trở về, nó chỉ là nên sách một phần nhỏ độ dài mà thôi. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể run lên, chuỗi nhân quả trở về, nhân khí dung vào trong người, ý thức về thể, mà lòng bàn tay thượng lại là cầm một chiếc gương. Tấm gương bốn phía cửu long vần quanh, đồng cốt bong bong, nhất cổ cổ lão tang thương đại khí quanh quẩn ở giữa, thật giống một cái đồ cổ tựa như. Kẻ này lại nhìn cái kia trong đầm nước Ma Nguyệt hộp, kỳ thực chỉ còn lại một cái hộp không. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, chính là gần trong gang tấc Mạc Tư Thanh cũng không hề hay biết bên trong chân bảo đã cho người đánh cắp. Tiêu Thất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, phát hiện Ma Nguyệt kính thượng một đạo hư quang phát bắn ra, trực tiếp liền đâm vào tiền đường đảo giữa hồ thượng mặt này mà trong gương. Nhất thời, hai kính nhất quán thông, đảo giữa hồ thượng thiết trí thu hết trong lòng. Một đông hoa một cọng cỏ, một người một vật đều hoàn toàn ở nắm trong bàn tay. Thì ra là như vậy, mặt này ma kính cũng chỉ là cái này Ma Nguyệt kính một cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư hơi động, tự nhiên, Trang Thị người nhà khó hơn nữa cảm giác được sự tồn tại của chính mình rồi. Kẻ này lại ở trên đảo đi vòng vo vài vòng, thẳng đến thanh ngự thú tông độc trùng manh thu nhóm tất cả đều tẩy não một lần sau mới lặng lẽ rời đi kính Nguyệt Sơn Trang. Trở về Thiên Dương huyện lúc, phát hiện Sở Tử Giang lại đã mang đến một nhóm hắc ý tử sĩ. Nhân mã cũng không nhiều, liền mười mấy cái người, thế nhưng, nhóm người này thực lực trước mặt lần hồi hồn nhai so với lại tới mấy cái mới bậc thang, rõ ràng tất cả đều là thuế phàm cảnh trở lên cường giả, trong đó còn có hai vị quá anh lục trọng lầu cảnh. Tử Giang huynh, ngươi phí tâm. Tiêu Thất Nguyệt lòng sinh cảm kích, bởi vì, đám này tử sĩ nhất định là Sở Gia nuôi, hơn nữa, thuộc về cao tầng thứ tử sĩ. Trừ phi đụng tới Sở Gia cực kỳ nguy hiểm mới sẽ lấy ra đến, hôm nay vì trợ giúp chính mình rõ ràng sáng đi ra. Không thể không nói, tại trong này Sở Tử Giang khẳng định phí đi lớn lao tâm cơ. Đây là cần phải, Tiêu đệ là ta đệ, chính là biện tận Sở Gia nhân cũng hẳn làm. Sở Tử Giang ánh mắt thanh minh, huynh trưởng phong độ tại người. Cảm tạ. Tiêu Thất Nguyệt một cái chắp tay dùng trung chiều sâu không người. Huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Không phải vậy, liền sanh phân. Sở Tử Giang nhanh chóng đỡ Tiêu Thất Nguyệt. Sở thiếu, hắn một bái này ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng. Tử sĩ bên trong vị kia quá anh lục trọng lầu, gọi Quan Minh lao đầu một mặt kiêu căng nói. Không sai. Sở thiếu, chúng ta Sở ra có thể xuất động tinh nhuệ như vậy, là hắn Tiêu ra lớn lao phúc phận. Đó là bởi vì, toàn bộ là bởi vì ngươi. Ngươi có thể đường hoàng tiếp thu hắn bái tạ. Đây chính là cứu Tiêu ra ở nguy hiểm thời khắc, không phải vậy, Tiêu ra, có diệt môn nguy hiểm. Một cái khác lục trọng lầu cảnh lão giả âm biển cũng là một mặt lão khí hoành thu nói ra. Tiêu Thất Nguyệt biết, hai tên gia hỏa không phục. Nói trắng ra điểm, liền là xem thường chính mình, xem thường Tiêu gia. Cho rằng Sở Tử Giang đây là đại pháo đánh muối, thép tốt không dùng tại trên lưới đao. Phí đi lực lớn như vậy khí dùng đến giúp đỡ Thiên Dương huyện một cái gia tộc nhỏ, tập trung vào cùng hồi báo căn bản cũng không tỷ lệ thuận, quá không có lời. Hơn nữa, cùng đi hơn 10 cái thuế phàm cảnh tử sĩ biểu hiện cũng gần như. Quan lão Ấm lão, lập tức hướng về đệ đệ của ta xin lỗi. Sở Tử Giang mặt lập tức bản, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai lão. Xin lỗi, chỉ bằng hắn, ha ha ha, Sở thiếu, ngươi nói đùa sao? Quan Minh vừa nghe, cười khẩy nói. Ha ha ha, chúng ta có thể tới, đó là để mắt bọn hắn Tiêu ra. Chả xin lỗi, đồ vật gì? Âm biển cười lạnh nói. Không sai, hắn có tư cách gì muốn chúng ta xin lỗi? Mặt khác tử sĩ cũng tức giận bất bình nói. Có nói xin lỗi hay không? Sở Tử Giang sắc mặt cũng thay đổi. Tam công tử, ta xem ngươi có phần bành trướng. Quan Minh cười lạnh nói, rõ ràng đối Sở Tử Giang đều có chút bất mãn. Bành trướng, có ý gì? Sở Tử Giang nhìn chằm chằm Quan Minh. Chẳng lẽ không phải? Âm biển nói ra. Ý của các ngươi ta Sở Tử Giang không sai khiến được có phải hay không các người? Sở Tử Giang một cái tát vỗ vào trên bàn. Tại vương phủ, chúng ta chỉ nghe vương gia cùng đại công tử. Nếu không phải tam thiếu ngươi một mực hướng về đại công tử xin chỉ thị, thậm chí, không tiếc quỳ xuống. Không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn xuống à? Tam thiếu, một số thời khắc, phải giúp người cũng được, được nhìn rõ ràng đối phương cân số lượng lại làm quyết định. Không phải vậy, vương phủ tài nguyên là có hạn. Người nào đều rút, chúng ta chả chả tươi sống mệnh chết đi được. Âm biển trở mặt rồi, trực tiếp đối kinh sợ Sở Tử Giang. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, Sở Tử Giang tại gió phủ thân vương thứ ba, mà có thể kế thừa tước vị đương nhiên là đại ca hắn rồi. Cho nên, Sở Tử Giang sức ảnh hưởng có hạn, không phải vậy, những này tử sĩ cái nào dám kiêu ngạo như thế. Vì giúp mình, hắn rõ ràng cho đại ca quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng không hận cảm kích, mặt nghiêm, nói, Tử Giang huynh là ta Tiêu Thất Nguyệt huynh, Vĩnh Viễn huynh. Đừng bắt các ngươi vậy đối mắt cho nhìn người, chim yến tức an biết trí lớn quá thay. Các ngươi, lập tức rời đi Tiêu gia ta không cần các ngươi những này lợi thế người. Thấy không các vị, người ta chả không cần chúng ta hỗ trợ. Quan Minh cười khẩy nói. A a, chúng ta đều là chim yến tước, không bằng hắn cái này. Hồng Âm biển cười lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn. Tiêu đệ, coi như vậy đi, không cùng bọn hắn tính toán, trước tiên làm xong việc lại nói. Sở Tử Giang tại nhẫn, khuyên Tiêu Thất Nguyệt đừng đổi người. Dù sao, Tiêu gia hiện tại yêu cầu bọn hắn đám này cường giả. Tam thiếu, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chúng ta là sẽ không liếm mặt nóng đi dán cái kia mông lạnh. Tiểu tử này không phải có năng lực sao? Không phải ngông cuồng sao? Ha ha ha, gần đến lúc đại công tử cũng nói, tùy cơ ứng biến. Nếu người ta không cần chúng ta cũng coi như là tận lực. Các vị, chúng ta hồi phủ đi. Quan rõ là đầu lĩnh, nhất hô ba ứng, Sở Tử Giang mặt đều khí tái rồi, tức giận đến hô, được, các ngươi đi, đi, đi. Đi đương nhiên phải đi, bất quá, đi lên, chúng ta muốn ước lượng một cái Tiêu công tử cân số lượng. Quan Minh nghiêm hiểm nói, gương mặt không có ý tốt tư. Chương 466, đánh một con chó. Không sai, không phải vậy, chúng ta là chó A, chiêu chi tức đến hô chi liền đi. Nếu như là cường giả chúng ta không lời nói, chúng ta sẽ không bị một cái chó con cho ô nhục. Tiểu tử, ngươi không phải là trâu bò sao, để cho ta âm biển đến ước lượng ngươi. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ một chiêu sau chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không lại làm khó ngươi. Âm biển một mặt cân nhắc. Âm biển, ngươi muốn làm gì, không cho phép sảng bậy. Sở Tử Giang hô. Tử Giang huynh không cần như thế, ta liền đón hắn một chiêu thì lại làm sao. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, tiến lên một bước, cùng Âm biển dâng chào đối lập. Tiêu đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau mau về đến. Sở Tử Giang cuống lên, mau tới trước khuyên nhủ. Không dám nhận cũng được, học ba tiếng cho sủa là được. Âm biển kích thích Tiêu Thất Nguyệt. Tử Giang huynh, ngươi lui về phía sau, hôm nay ta Tiêu Thất Nguyệt muốn giáo huấn một cái con này lao cẩu. Ta muốn hắn biết, Thanh Long bảng 88 vị không phải thổi phồng lên. Tiêu Thất Nguyệt thanh Sở Tử Giang kéo tới phía sau. Ngươi dám mắng ta, khai sơn quyền. Âm biển chọc tức, một quyền động, thiên địa động, toàn bộ ngoài sân đều đang run rẩy, gió gào thét mà lên, hắn cuốn lấy một đạo cuồng phong nện tướng lại đây. Âm biển thực sự là âm biển a, liền bản mệnh lầu hoa đông ngưng ở quyền cương bên trên công kích lại đây, đây là muốn một quyền làm tàn Tiêu Thất Nguyệt tiết tấu. Ngươi là tên khốn kiếp. Sở Tử Giang chọc tức, muốn nhào đi lên cứu người, bất quá, Quan Minh hướng phía trước hơi động, một cái chế chủ hắn. Quan Minh, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Sở Tử Giang gấp đến độ huyết đều từ hốc mắt trong xuất hiện. 3. Một âm chỉ trực tiếp đâm phá âm biển cương khí phòng cháo, mạnh mẽ điểm tại hắn khí trên biển. Mà ma chi tự mình như đi theo hơi động, một ma trưởng chặt đứt âm biển lục trọng lầu hoa, trong đó một nửa lầu hoa cho kéo vào nhân quả trong điện được ma tượng một cái thôn vệ. Âm biển rên lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, một đường vết máu loang lổ. Sau khi hạ xuống người đã bất tỉnh món ăn tới. Nhất thời, Sở gia tử sĩ toàn bộ trợn tròn mắt. Chính là Quan Minh đô giật giật một môi dưới, ôm chặt lấy âm biển, rồi ngón mấy giò xét sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi quá độc ác, rõ ràng đâm thủng hắn khí hải. Ngươi vì sao không nói hắn càng ác hơn, tuy nói chỉ có một quyền, thế nhưng, hắn lại là dùng bản mệnh lầu hoa bố ở quyền cương bên trên, đây là một quyền muốn làm tàn ta. Lấy một trả một, đây là hắn tự tìm. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Tiểu tử, hắn chỉ dùng 7-8 phần khí lực, ngươi rõ ràng đánh lén, hãy đợi đấy. Quan Minh vung dưới một câu tàn nhẫn, thâm độc nhìn Tiêu Thất Nguyệt cùng Sở Tử Giang một mắt, dẫn người đi rồi. Để huynh khó ăn ở rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt áy náy. Đáng đời. Sở Tử Giang hướng về dưới đất phi một cái, một mặt sợ hãi than hỏi, Thất Nguyệt đệ, ngươi đến cùng thực lực ra sao? A a, một cái nho nhỏ âm biển vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Hắn nhưng là quá anh lục trọng lầu a. Nếu như hắn dùng toàn lực đâu này. Sở Tử Giang cảm thấy đầu óc có phần đường ngắn. Kết cục như cũ. Tiêu Thất Nguyệt tô nhạt viết đáp. Đệ, ngươi là càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Vốn là, ta cho rằng từ hoàng đô bí cảnh đi ra sau thực lực tàn nhẫn vung ngươi mấy toàn úi. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng vẫn là không bằng ngươi, thực sự là phiền muộn. Bất quá, ha ha ha, cũng tốt, để những người này được chút giáo hơn tốt. Sở Tử Giang đột nhiên bắt đầu cười lớn. Tử Giang huynh, chúng ta là vĩnh viễn huynh đệ tốt. Bất quá, Sở gia, ta chỉ nhận thức ngươi một người này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng. Ai? Thất Nguyệt đệ, bọn họ đều là cho gia tộc làm hại. Sinh ra được liền cảm thấy hơn người một bậc, không lọt mắt gia tộc nhỏ tiểu thế gia, đây là ta Phong Vương phủ tối tổn thất lớn. Sở Tử Giang thở dài. Người ta nói bước vào hầu môn sâu như biển, Tử Giang huynh, ngươi sinh ở nhà đế vương, thật giống trải qua cũng không phải là đặc biệt vui vẻ. Tiêu Thất Nguyệt thâm ý sâu sắc hỏi. Ai? Cũng không phải sao. Cha ta là hoàng tộc bát đại thân vương một trong, thế tập vương gia tước vị chỉ có trong nhà trưởng tử. Tuy nói trong nhà ngân lượng cũng có thể để cho chúng ta những này không phải trưởng tử nhi tử hưởng một đời vinh hoa phú quý. Thế nhưng, trừ đó ra, những khác, toàn bộ phải do tự chúng ta tranh thủ. Không phải vậy, ta làm sao chịu đến hẻo lánh Thanh Phong doanh nhiệm một đứa phẩm phong giữ. Ta Sở Tử Giang phải nói cho người trong nhà, chính là không có thế tập tước vị, ta như thường có thể kiếm ra một mảnh trời đến. Bởi vậy, lần này, ta đổi mạng chen vào hoàng đô bí mật bên trong. Vì có thể đi vào bí cảnh, ta suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ. Mà mẫu thân vì ta có thể đi vào bí cảnh, liếm mặt quỳ đi cầu trưởng khống bí cảnh thân vương. Mẫu thân vì thế nhận hết trong gia tộc khinh thường, bất quá, hiện tại hết thảy đều gắng gượng qua rồi. Chỉ cần ta nhận định chuyện, ta tuyệt không buông tha. Dù cho chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, bởi vì, ta muốn hướng thế nhân chứng minh, ta cũng không so với trong nhà trưởng tử kém tới chỗ nào. Mẫu thân ta cũng không so với Phúc Tấn kém, nàng là cái hiểu quy củ, biết đại thế nữ nhân. Duy nhất tiếc nuối chính là hắn không có một cái xuất thân hiền hách. Mà ta Sở Tử Giang sở tác tất cả, hơn một nửa chính là vì mẹ của ta. Tiêu đệ, ngươi không biết. Cùng vì vương gia phu nhân, chính thất cùng tiểu thiếp địa vị khác nhau một trời một vực. Thậm chí, chính thất phu nhân tâm tình không tốt, có thể quất tiểu thiếp, có một lần, mẫu thân suýt chút nữa bị đánh tàn. Nằm trên giường dòng dã một năm A, cho tới bây giờ, mẫu thân đều lưu lại mầm bệnh. Nếu không phải ta biểu hiện vẫn tính là không sai, đoán chừng ta hai mẹ con cho sớm đuổi ra vương phủ, ra ngoài một bên xin cơm đi rồi. Đây là số mệnh, nhưng là ta Sở Tử Giang không tin số mệnh, ta muốn phá quy củ này. Cho nên, tiêu đệ, ngươi lúc đó đụng tới ta cùng Trắng Đỉnh còn sống giảng một câu. Vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công. Câu nói đó đối với ta chạm được rất sâu, ta dùng ngươi vì chi âm. Sở Tử Giang giảng tới đây âm thanh có phần nghẹn ngào. Cho nên, ngươi mới tiếp cận tứ hoàng tử, muốn thông qua hắn thay đổi vận mệnh của mình. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đúng là như thế, ở Kinh Thành, không có chỗ dựa nửa bước khó đi. Phụ thân đẩy một cái đại ca ra ngoài, đã không có bao nhiêu khí lực lại chiếu cố đến phía sau con trai. Nếu như đại ca là cái hạng soáng xĩnh, hắn có thể liền thừa kế quyền đều mất đi. Sở Tử Giang nói ra. Chuyện đó đối với ngươi mà nói chẳng phải là chuyện tốt. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không nhất định, nếu như đại ca không được, chúng ta gió phủ thân vương toàn bộ tộc nhân đều tướng chịu đến cười nhạo. Mà đại ca không thể thế tập, vậy chúng ta cái này vương tức vị trí cũng đi chấm dứt. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Cái này lập cái gì phá quy củ, đại ca ngươi không được. Tiêu không thể từ vương ra hắn con trai của nó bên trong chọn một cái kiệt xuất sao. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần bất bình. Tổ chế, hết thảy đều là lao tổ tông lập xuống quy củ, nói là vì bảo đảm Sở thị huyết mạch chính thống tính. Sở Tử Giang một mặt thống khổ. Chó má, lẽ nào ngươi Sở Tử Giang cũng không phải là vương gia thân sinh sao? Huyết thống điểm nào không thuần khiết? Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Không giống nhau, bởi vì, thân vương chính thất phu nhân cần trải qua hoàng thượng đồng ý cho nên, hết thảy đều hết sức thận trọng. Bọn hắn hội từ huyết mạch, nhà gái của cải, thế lực, đối với quốc gia cống hiến. VV phương diện tiến hành toàn diện khảo hạch. Chỉ có trải qua hoàng tộc công nhận nữ tử mới là chính thống nhất, đây đương nhiên là cái nhìn của bọn hắn. Kỳ thực, cực không công bằng. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Môn đăng hộ đối hại chết người, bất quá, tứ hoàng tử đối với ngươi như vậy. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Qua loa, dù sao, tứ hoàng tử cần chính là thực lực, cần chính là có thể trợ giúp hắn sở hữu giang sơn người. Cho nên, hắn càng yêu thích các đại trong phủ trưởng tử. Không phải trưởng tử trừ phi ngươi biểu hiện đặc biệt ưu tú, có thể làm cho hắn nhìn thấy tiềm lực. Không phải vậy, ngươi chỉ bất quá hắn một cái môn khách mà thôi. Bất quá, Tiêu huynh, ngươi theo ta như thế. Ngươi nhưng là thanh long trên bảng xếp hạng 88 vị thiên tài, liệu tất tứ hoàng tử hội thưởng thức ngươi. Đến lúc đó, ủy thác trọng trách, trọng điểm bồi dưỡng. Sau này, một khi đăng cơ, ngươi chính là công thần rồi, chính là phong hầu bái tướng đều có khả năng. Sở Tử Giang cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái này Kim Sau lại nói, bất quá, Tử Giang huynh, muốn chiếm được tứ hoàng tử coi trọng, hiện nay ngươi tuy nói đã đủ ưu tú. Thế nhưng, phân lượng còn chưa đủ a. Dù sao, gia tộc ngươi thái độ cũng không phải ngươi có khả năng quyết định. Giả như ngươi là trưởng tử, ngươi liền đại diện cho gió phủ thân vương, như vậy coi là chuyện khác, những này đều không hy vọng gì. Lần này hoàng đô bí cảnh sau đó ngươi nên cũng sẽ rời đi Giang Đô tỉnh đi nha. Không biết được lại khác mưu chức vị gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 467, ta có thể đeo đao tiến hoàng cung ư? Ta cũng hồi kinh, vừa vặn kinh sư cửu môn đề đốc nha môn phụ trách đương dương môn cửa thành phó lĩnh điều đi để chống một vị trí, một cái tử tứ phẩm võ quan. Lần này dựa cả vào tứ hoàng tử hết sức giúp đỡ mới bắt vị trí này, không phải vậy, chả không về được kinh. Sở Tử Giang nói ra, cửa thành quan cũng không tệ, bất quá, có chiến sự đều là tại biên cảnh chi địa, kinh cơ chi địa cực nhỏ có chuyện, thành này môn quan muốn lấy được để bạt quá khó khăn. Hơn nữa, vị ti nói nhẹ, trách nhiệm trọng đại. Tứ hoàng tử cùng phụ vương của ngươi hợp lực, tiểu không thể làm cái tốt một chút chức vị sao. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Đường đường thân vương con trai rằng con nửa ngày chỉ cho tới một cái xem cửa thành quan. Cũng chớ xem thường thành này môn quan, trong kinh có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Nói thật với ngươi, chính là trong kinh một ít có thể thừa kế hầu vị tiểu hầu gia cũng đỏ mắt. Những kia nhất phẩm con trai của đại quan cũng sẽ rách túi đầu muốn nắm bắt tới tay. Bất quá, bất kể nói thế nào, lớn nhỏ là cái quan. Hơn nữa, là cái thực thiếu. Mà hắn là làm ván cầu tốt nhất đá cây chân. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ bên trong có cay đắng. Cũng tốt, trước tiên đứng vững gót chân rồi lại nói. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đang suy nghĩ như thế nào giúp hắn một tay. Đúng rồi, ngươi được lấy xuống thị vệ cùng cẩm y vệ chức vị, hiện tại chỉ còn lại một cái mật thám thân phận, đến kinh thành sau có muốn hay không cũng làm cái chức vị. Chí ít, bình thường yêu mang theo làm việc cũng thuận tiện một ít. Không phải vậy, nếu như gặp phải chuyện trọng đại cửa thành cấm, ngươi muốn vào thành, cũng không thể móc ra mật thám lệnh đến a. Sở Tử Giang hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Tiêu Thất Nguyệt thanh lệnh bài ném cho hắn. Sở Tử Giang sau khi nhận lấy vừa nhìn, nhất thời tàn nhẫn sửng sốt một chút. Là Trấn Nam Vương cho ngươi đề cử. Rất lâu, Sở Tử Giang hỏi. Không phải, Vương gia cũng không năng lực kia. Lần trước giúp hàng không phải ra chữa bệnh Tiêu Thất Nguyệt cũng không gạt. Khó trách, là Tô Mâu A. Đoán chừng cũng chỉ có người có phần này năng lượng cho ngươi nhanh như vậy thu được mới chức vị rồi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận hoàng hậu một nhà rồi. Tuy nói ngươi trong lòng cũng không có xếp hàng ý tứ, thế nhưng, hoàng hậu một nhà khẳng định đã đem ngươi coi thành hàng nhà người. Kinh thành hung hiểm chi địa, hoàng hậu một nhà thế lực quá lớn, ngươi lần này nhưng là nhận một cái khoai lang bỏng tay. Sở Tử Giang một mặt lo lắng. Quả nó, nên đến trung quy một tới. Đại trượng phu sợ cái này sợ cái nào nói gì chế một phen sự nghiệp. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ung dung. Ngươi ngược lại là không có tim không có phổi, coi như vậy đi, đi một bước xem một bước rồi. Bất quá. Có này hai tầng thân phận ngươi ngược lại là dễ làm việc hơn nhiều. Sở Tử Giang lắc lắc đầu thanh lệnh bài trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi nói Tử Giang huynh, ta lấy cái này tứ đẳng thị vệ đeo đao hông của bài có thể không thẳng vào hoàng cung. Tiêu Thất Nguyệt có phần kỳ vọng mà hỏi. Theo lý thuyết là có thể, bất quá, thật muốn đeo đao tiến vào hoàng cung, khó khó khó. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Xem ra, hoàng thượng vẫn là sợ đao nha. Tiêu Thất Nguyệt hào hiệp cười nói. Ha ha ha, ai không sợ? Chỉ bất quá, ngươi tuy nói có tư cách này, mấu chốt của vấn đề là ngươi cũng không phải hoàng thượng thân vệ tâm phúc, người khác nào dám cho ngươi mang theo đao công khai tiến cung. Sở Tử Giang cười nói, cái kia hai chờ một chút thị vệ đeo đao bọn họ đâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, loại kia tầng thứ đương nhiên có thể tiến cung, dù sao, một hai các loại thị vệ quá ít, toàn bộ là cao thủ. Hơn nữa, kinh qua hoàng thượng tự mình điểm tướng, đồng thời, loại tầng thứ này thị vệ trên căn bản đều là do một ít trọng thần, vũ tướng kiêm nhiệm. Thậm chí, một ít vương gia trả kiêm nhất đẳng thị vệ danh hiệu, mà không có kiêm nước chi chức vị trọng yếu một hai các loại thị vệ cực nhỏ, mặc dù là có, cũng là thường xuyên đi theo bên cạnh hoàng thượng người, đương nhiên tín nhiệm rồi. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Làm nửa ngày ta cũng chỉ là một mang theo chức xuông hộ làm ăn cá thể a. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có dù sao cũng hơn không có được, hoàng cung mang theo đao không vào được. Bất quá, tại bên ngoài tình cờ lấy ra hù dọa một chút người cũng không tệ lắm. Sở Tử Giang nói ra, cáo mượn oai hùng, a a, thật giống cũng không sai. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trong lòng suy nghĩ lúc nào làm cái hai chờ một chút thị vệ con cong, ra vào hoàng cung cũng treo thanh kiếm uy phong một cái. Ngày thứ hai buổi tối, hết thảy đều đang lặng lẽ tiến hành ở trong. Mà Trấn Nam Vương phái tới cái bóng cao thủ Đinh Khôi tại dễ dàng thuật một khối sắc thực tràn đầy trình độ, trải qua hắn sau khi hóa trang nhìn xa căn bản là nhìn không ra thật giả đến. Bên ngoài nhìn trên mặt nhóm lớn người cũng còn tập trung tất cả trên trời Dương huyện, kỳ thực, tinh nhuệ đã sớm cưới lên phi ưng lặng lẽ đã đến Kính Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Thất Nguyệt mang theo Sở Tử Giang, Thiên Thu trong núi Điển Phong các loại tinh nhuệ lặng lẽ tiềm nhập Kính Nguyệt Sơn Trang nội bộ. Về sau điều động Ma Nguyệt Kính ăn thông trang biết chu trên đại sảnh dùng để giám thị tung tích địch khối này phụ thuộc ma kính. Xuyên thấu qua ma kính, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đảo giữa hồ tất cả bình thường. Ma kính được Ma Nguyệt Kính khống chế sau đó đương nhiên sẽ không lại vì trang biết báo tuần cảnh giám thị. Tiêu Thất Nguyệt thừa dịp bóng đêm, quyết đoán xuất kích, lúc này Thanh Chính nằm nhoài tại trên bụng của nữ nhân vất vả cần cù có ở tạ trang cách húc bắt đi. Tiểu tử này thật đúng là cái đồ bị thịt, bình thường nhân mô cầu dạng. Thật sự được đao gác ở trên cổ sau cực hình đều vô dụng thượng liền mềm bên trong phành phạch tức vũ khí đầu hàng. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho nuốt thiên tâm cá lộ, như thế thứ nhất, liền tạo thành cùng chung quan hệ. Mà Tiêu Thất Nguyệt thông qua chủ tớ cùng chung, hoàn toàn khống chế được trang cách húc, phía dưới, mang theo hắn xuyên thẳng Kính Lao. Cái này đêm hôn khuya khoát, ngươi lại tới làm gì? Kính Lao thủ hộ giả Mạc Tư Thanh đều có chút giận. Đây là nhà ta địa bàn, thiếu gia ta muốn tới thì tới, muốn đến thì đến. Buổi tối không ngủ được. Ta muốn dằn vặt người nhà họ Tiêu tìm niềm vui tử, ít nói nhảm, nhanh chóng khai môn. Trang cách húc thân bất do kỳ nói. Mạc Lao cũng bất đắc dĩ, đụng tới như thế cái hoàn khố công tử, không thể làm gì khác hơn là mở ra thông đạo. Những người khác tất cả đều mai phục tại Kính Lao bên ngoài chờ đợi, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt thi triển thiên tâm cá lộ hạt giống ẩn thân thuật đi theo trang cách húc trà trộn tiến vào. Một đường đi qua, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân tản ra một mực ngược lại, đây là Tiêu Thất Nguyệt tại thần nông dược điển thượng tra được chính mình xứng độc nhất bí phương. Này mê dược vô sắc vô vị, bất quá, vừa nghe gục, kính trong lao những kia xem lao người không lâu đều chầm chầm đi ngủ. Mà Mạc Tư Thanh người này chỉ quan tâm cái kia cất giấu hộp đầm nước, nhìn gương lao chỗ khác cũng không chú ý, cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt hội đắc thủ nguyên nhân. Cho nên, cứu người vô cùng thuận lợi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng băng bó, chỉ huy Tiêu gia tộc nhân tự cứu, nuốt linh đan sau tập trung ở đồng thời khôi phục thể lực. Đáng thương đáng tiếc a nghe được một đạo xa lạ thở dài, Mạc Lao mở mắt ra. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi là ai? Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chấn định nhìn xem hắn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật lớn gan chó. Mạc Tư Thanh vừa nghe, lập tức đứng lên. Nhưng cũng không ngay lập tức liền tiến công, mà là một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Dù sao, Mạc Lao cảm giác Tiêu Thất Nguyệt cũng là thuế phàm cảnh thực lực mà thôi, cùng chính mình kém quá xa. Tuy nói không biết được tiểu tử này làm sao thần không biết quỷ không hay tiến vào. Nhưng Mạc Tư Thanh nhanh chóng dò xét một cái toàn bộ Kính Lao, cũng không phát hiện những cao thủ khác lèn vào. Cũng bỏ đi tâm tư, ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể đùa nghịch xuất hoa chiêu gì đến. Tiền bối trước tiên đừng kích động, ta là hảo tâm tới giúp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Giúp ta, chuyện cười, chỉ ngươi, có thể giúp ta cái gì? Cho rằng lão phu mắt mở chân chậm sao. Ngươi tới, đơn giản chính là muốn cứu người nhà họ Tiêu mà thôi. Hơn nữa, ngươi đã thành công. Bất quá. Tiểu tử, ta phải nói cho ngươi, có ta Mạc Tư Thanh tại, ngươi không thể đi ra cái này Kính Lao. Mạc Tư Thanh một mặt khinh thường cười lạnh nói. Đáng tiếc ngươi thông minh một đời lại là hồ đồ nhất thời, ngươi được trang biết chu lừa mấy chục năm cũng không tự biết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hán dám. Mạc Tư Thanh một trưởng vô nát một khối nham thạch, thu tay lại rồi nói ra, tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ ly gián chúng ta. Bất quá, những này đều vô dụng. Trang biết chu với các ngươi tiêu ra việc lao phu mặc kệ. Bất quá, cái này Kính Lao lại là của ta thủ hộ địa. Cho nên, ngươi nếu đến rồi liền chớ hy vọng ra ngoài. Ngươi mở ra Ma Nguyệt hộp nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay đầm nước. Nhìn cái gì? Mạc Lao hử một tiếng. Chương 468, Mạc Lao phản bội. Ở trong đó vốn là trống không, may nhờ ngươi còn là một cao thủ, trông coi một cái hộp rỗng tử mấy chục năm, cũng không biết đồ vật bên trong cho sớm trang biết chu cầm đi. Đợi được hắn hoàn toàn tìm hiểu hiểu rõ, đến lúc đó, ngươi còn có cái gì dùng? Ta nghĩ, đến lúc đó, Trang biết chu là sẽ không cho ngươi thành bí mật này truyền đi. Hơn nữa, bạch bạch thay hắn nhìn mấy chục năm môn, thực sự là ngu xuẩn được buồn cười. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Không thể. Cái này Ma Nguyệt hộp trên có ma chú, còn có cửu trọng phù văn phong ấn. Chính là Trang biết chu muốn đánh ra cũng không thể. Hơn nữa, năm đó, nó nhưng là hoàn hảo tại chúng ta cộng đồng dưới sự giám thị thả xuống trong đồng. Những năm gần đây, lão phu không hề rời đi nó nửa bước. Chỉ có tại tìm hiểu dùng chung lúc mới để lên cân nhắc. Trong đó cũng mở ra mấy lần, bất quá, mấy chục năm, đều không có tìm hiểu đến trong đó chân thủy. Mạc Tư Thanh có phần kích động, nhân khí xoay loạn, mặt ngoài nhìn lại chả bình thường, kỳ thực, đã sớm lên lòng nghi ngờ. Ma chú, cựu trọng phù phong, đó là Trang Biết Chu nói cho ngươi chứ. Chuyện cười, ta xem ngươi thật đúng là ngu dốt. Trang Biết xung quanh lời nói ngươi cũng tin, ngươi lập tức để lên, bổn công tử mở ra cho ngươi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, số lượng ngươi cũng đùa nghịch không ra trò gian gì đến, tiểu tử, trận to mắt chó của ngươi nhìn nhìn, đây chính là ma nguyệt hộp. Mạc Lao tay hơi động, bốn cái xích sắt run run, không lâu, ma nguyệt hộp nâng lên. Ta muốn hạ thủ. Làm hỏng cũng đừng trách ta. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, rong dài cái gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vỡ nó, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Mạc Tư Thanh một mặt tự tin, dù sao, cái này ma nguyệt hộp xác thực quá vững chắc rồi. Năm đó, hắn cùng Trang Biết Chu cũng không phải chưa từng thử. Mặc dù là hai người hợp lực, còn dùng thượng đẳng linh binh, rõ ràng vẫn không thể bổ ra nó. Cho nên, Mạc Tư Thanh một điểm không lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay nắm lên bên cạnh đặt một cái thiết côn hướng về trên cái hộp mạnh mẽ một đòn. Giang giác. Một tiếng vang giòn, thật giống vỏ trứng được đánh nát tựa như, ma nguyệt hộp theo tiếng bể vài mảnh. Chuyện gì xảy ra? Mạc Tư Thanh đi đến vừa nhìn, tức giận đến hét to một tiếng. Cái này, ngươi nên đi hỏi một chút Trang Biết Chu tài là. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi nói ra. Không đúng, tiểu tử, tất cả những thứ này làm sao ngươi biết? Mạc Tư Thanh phẫn nộ qua đi lập tức lại bình tĩnh lại, lánh sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. A a, ngươi có không có cảm giác đến? Những năm qua này, Trang Biết Chu vũ công tăng vọt đến mức rất nhanh a. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừm. Mạc Tư Thanh gật gật đầu, quay đầu một mặt tức giận hỏi, lẽ nào cũng là bởi vì hắn đã tìm hiểu ma nguyệt trong hộp bí mật. Ngươi vẫn không tính quá đần, mười mấy năm trước, Trang Biết Chu cùng Thiên Đô Thư Viện Vương Viện trưởng thực lực kém không nhiều. Nhưng là, liền chừng 10 năm thời gian, Trang Biết xung quanh thực lực đã đại đã vượt qua Vương Viện trưởng. Hiện tại đã đạt quá anh lục trọng lầu, thực lực với ngươi tương đương. Người ta đều biết, võ giả bước vào quá anh cảnh sau đó mỗi tiến một cái tiểu cảnh vị đều khó như lên trời, vậy cần thời gian đến chống tích. Có lẽ, có mấy người cả đời liền dừng bước tại thuế phàm đỉnh cao. Trang Biết Chu nguyên bản so với ngươi yếu, nhưng là bây giờ, người ta cũng không so với ngươi kém. Cái này 20 năm xuống, ngươi dừng lại không tiến, mà hắn tại hát vang tiến mạnh. Tất cả tay căn nguyên ngay tại ở ma nguyệt hộp. Mà ở trong hộp bí mật vẫn không có thể tìm hiểu trước đó, Kính Nguyệt Sơn Trang yêu cầu người cao thủ như vậy bất cứ lúc nào tọa trấn bảo vệ. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Bây giờ Trang Biết Chu đã trưởng thành, giả như lại qua được mấy năm, một khi đạt đến nguyên đan cảnh giới, ngươi còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tên khốn kiếp này, xuất sinh, lao xuất sinh. Ngươi rõ ràng gạt ta. Mạc Tư Thanh rốt cuộc bạo phát, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mặt tối sầm lại, hơi vung tay vừa muốn đi ra. Tiền bối đừng nóng vội, ngươi bây giờ với hắn đi lý luận có thể được cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt hảo ý nhắc nhở. Hắn chính là quá anh lục trọng lầu thì lại làm sao, ta còn sợ hắn sao. Cái này cậu tạp chủng, ta nhất định cần phải bới ra suốt trái tim hắn nhìn xem phải hay không đen. Mạc Tư Thanh cười lạnh nói. Ngươi là không sợ hắn, bất quá, hắn cũng càng không sợ ngươi. Ngươi không biết chứ. Trang Biết Chu lúc trước lừa ngươi, bây giờ đang ở tìm hiểu phương diện đoán chừng gặp vấn đề. Cho nên, lại lôi một cái chịu tội thay. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai cùng lão tử như thế xối quậy. Mạc Tư Thanh thối cái mặt. Ngự Thú Tông, bọn hắn đã hoàn thành bí mật gì giao dịch. Hiện tại, Ngự Thú Tông ngũ lao trưởng Đoan Nguyên, ngoại đường Lý Hiển đường chủ cùng với một nhóm lớn trong tông cao thủ đều tại đảo giữa hồ thượng trú đóng. Ngươi đi tìm hắn lý luận, vậy thì thật là tốt rồi, tự chui đầu vào lưới. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, thấy Mạc Tư Thanh trầm mặc không nói, lại nói, kế trước mắt, ngươi chỉ có theo ta hợp tác. Hợp tác với ngươi, liền ngươi điểm này thực lực, có cùng không có không đều giống nhau. Hơn nữa, thật đánh lên, còn già hơn tử chiếu cấu ngươi. Mạc Tư Thanh lắc lắc đầu. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên khí thế kéo lên, một trường điều động, cương khí hóa thành một phương in lại ép hướng về cũng Mạc Tư Thanh. Mạc Tư Thanh sững sờ, bàn tay đi lên một đòn, cạch. Một tiếng vang trầm thấp, Mạc Tư Thanh nhất thời cảm giác Thái Sơn áp đỉnh, suýt chút nữa trực tiếp đè nằm xuống. Người giàu dếm thực lực. Mạc Tư Thanh một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Trang Biết Chu có cái tin tức cũng không nói cho ngươi biết, bổn công tử Thanh Long bảng xếp hạng thứ 88 vị. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh thu rồi trường, vỗ vỗ trên người bụi đất. Ngươi nói, chúng ta như thế nào hợp tác? Nếu nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt lá bài tẩy, Mạc Tư Thanh lại không do dự. Dù sao, Đoá Nguyên thực lực so với mình còn cường đại hơn, một người một ngựa đi tìm Trang Biết Chu lý luận đoán chừng là tại tìm đường chết, Mạc Tư Thanh cũng không phải đồ đần, thẩm lúc đoạt thế là mỗi cái cường giả sinh tồn chi đạo. Mở ra kính lao, để người của ta đi vào trước tiên cứu ra gia nhân của ta. Chỉ có như vậy, không có tránh lo âu về sau mới tốt toàn thân toàn ý đối phó Trang Biết Chu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đoá Nguyên ở đây, tên kia nhưng là chơi độc trùng manh thú chuyên gia. Tiêu gia nhiều người như vậy muốn cứu ra ngoài, e sợ không dễ dàng. Mạc Tư Thanh có phần do dự. Bổn công tử hội đi vào, đương nhiên cũng trở ra đi. Ngươi xem, cho tới bây giờ, bọn hắn phát hiện ta hay chưa? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, Mạc Tư Thanh suy nghĩ một chút, mở ra kính lao cánh cửa. Tại Điền Phong dẫn đầu dưới, người nhà họ Tiêu thuận lợi trở ra kính lao. Vì bảo đảm người nhà an toàn, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn trực tiếp trước tiên đem người nhà một nhóm đưa ra kính Nguyệt Sơn Trang, lập tức do Phi Ưng vận chuyển đến tỉnh thành Tử Trúc Lâm. Hiện nay mà nói, liền bên kia an toàn nhất rồi. Văn Đại Sư chân anh dừng trúc, không phải chân anh cảnh người không đủ để loại bỏ. Tất cả sẵn sàng, trời đã sáng. Vâng! Một tiếng vang vọng, đảo giữa hồ thượng kiến trúc chủ đạo đại sảnh cửa chính cho Tiêu Thất Nguyệt một đao phách sụp. Nhất thời, bùi đất tung bay, phóng lên trời, thanh kính Nguyệt Sơn Trang nhân mã đều sợ đến từ trên giường nhảy lên. Có thích khách? Bắt chụp A. Toàn thể tiến vào công kích trận địa. Kính Nguyệt Sơn Trang thổi lên sừng châu số, tất cả mọi người sợ đến chạy ra, sợ thành một đoàn. Mà Trang Biết Chu Hòa Đoá Nguyên đám người trước tiên chạy tới đại sảnh, không lâu, Kính Nguyệt Sơn Trang tinh nhuệ tất cả đều bao vây đảo giữa hồ. Là ngươi? Làm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, Trang Biết Chu đồng tử không khỏi giật giật. Lão Mạc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái nhìn thứ hai nhìn thấy Mạc Tư Thanh, Trang Biết Chu linh cảm đến lớn việc không ổn, khóe miệng đều giật giật một cái. Lời này ta đang muốn hỏi ngươi. Mạc Tư Thanh một mặt tức giận hừ nói. Trang Biết Chu, ngươi Kính Nguyệt Sơn Trang giết Tiêu gia ta hơn trăm miệng ăn, đây là bổn công tử đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật. Tiêu Thất Nguyệt cầm trong tay một cái tiểu bao tải vứt cho Trang Biết Chu. Trang chủ cẩn thận. Quản gia Trang Húc gấp đến độ kêu lên. Trang Biết Chu đương nhiên sẽ không đưa tay đón, mà là một trưởng làm bay, vật kia mạnh mẽ đánh vào công đường vách tường lại lăn xuống trên mặt đất. Theo bao tải tản ra, một viên dữ tợn huyết hồng đầu lâu lăn đi ra, Trang Biết Chu nhất thời hét lên một tiếng, cách húc. A, là thiếu Trang chủ. Quản gia hoảng sợ rít gào lên. Húc nhi. Trang Như đau lòng hét to một tiếng. Ngươi. Ngươi Trang Biết Chu đau lòng được bưng kín ngực. Đau lòng sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Nơi này còn có thứ hai thứ ba cái thứ tư gói quả, đưa hết cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt thành thân cái kế tiếp cái tiểu bao tải dùng đao đâm thủng từng cái thả tới. Trang Dũng. A. Phu nhân A. Theo bao tải mở ra, từng viên một đầu lâu nhảy ra lan lộn, Trang thị tộc nhân tất cả đều khổ rồi rít gào lên, suýt chút nữa đau chết. Chương 469, Đoá Nguyên chết. Tiểu tử, ngươi quả thực chính là một tát ma. Đoá Nguyên hừ nói. Thân nhân của hắn là người thân nhân của ta cũng là người thân. Ta Tiêu Thất Nguyệt muốn cho hắn đau nhức triệt tâm phỉ, đây chính là giết ta Tiêu gia tộc nhân một cái giá lớn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tàn nhẫn đang cười. Ta giết ngươi cái con hoang. Trang Biết Chu quát to một tiếng, trong tay một cái tam xoa kích phá xuất tam đạo cương nhận đầy trời phi bạc đầu tựa như mạnh mẽ đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thanh lãng cuồn cuộn, Tiêu Thất Nguyệt hai tay một bắt bí, trước tiên xuất chỉ điểm sai lệch tam xoa kích, về sau một quyền mạnh mẽ thanh binh khí cùng Trang Biết Chu đô làm được tàn nhẫn bay ra ngoài. Một đường vết máu loang lổ, sợ đến Trang thị người nhà tất cả đều run lên ba run. Tiểu tử này, khi nào biến cường hãn như vậy rồi, Trang chủ cũng không là đối thủ ạ. Đoá trưởng lão, vật kia ta không muốn rồi, cho các ngươi ngự thú tông. Ta chỉ yêu cầu các ngươi giết tiểu tử này, diệt Tiêu gia cả nhà, hôm nay tiến vào tất cả đều phải chết. Trang Biết thứ hai cái xoay chuyển nhảy lên, phun tiên huyết gầm hét lên. Ha ha ha, yên tâm, chuyện của ngươi ta đến làm. Đoá Nguyên hài lòng phủi một cái áo bào thượng cho bụi, một mặt âm lệ hỏi Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Lời này ta đang muốn hỏi ngươi, diệt Tiêu gia ta, các ngươi cũng có phần. Tiêu Thất Nguyệt hổ kình đao chỉ tay, bén nhọn đao cương hoành xuất, như phun lửa ống. Xác thực có phần, bất quá, vậy thì thế nào? Một cái nho nhỏ Tiêu gia lại đáng là gì? Nếu không phải Trang cách húc thằng nố kia miễn cưỡng muốn dằn vặt các ngươi, Tiêu gia bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi rồi. Đoá Nguyên cười lạnh nói. Trường thương trong tay run lên, trở tay vẩy một cái, một đạo thương khí như luồng khí xoáy chi đao hành cắt về phía Tiêu Thất Nguyệt. Giết! Toàn bộ giết! Trang Biết Chu huyết mắt đỏ rít gào vọt lên. Lao xuất sinh, chúng ta cũng trước tiên tính toán món nợ. Mạc Tư Thanh bảo kiếm trong tay loáng một cái, đón đánh đi tới. Trang thị cùng ngự thú tông người, ngoại trừ Trang Như, những khác, toàn bộ giết. Tiêu Thất Nguyệt vung lên hổ kình đao chỉ tay Trang Như, về sau hướng về bên cạnh nhất chuyển hướng về Đoá Nguyên, tuyệt hậu đao xuất. Dù sao, Trang Như cũng không có lỗi gì lớn. Hơn nữa, liệu tất diệt giết Tiêu gia sự tình người cũng không hề tham dự. Đồng thời, xem ở Trương Oanh Oanh phân thượng rồi. Hổ kình đao như bén nhọn cổn đao tử bình thường đang nhấp nháy ánh sáng, mà đóa nguyên như một miếng thịt. Bất quá, cái kia khối thịt thượng lại là bắn ra mười mấy can trường thương, thương cương bắn ra bốn phía, thật giống một con đang phun đáng sợ khí cương con nhím. Tư soạn. Một đao kia đi qua, thương cương trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt cắt đứt 7-8 đầu. Đóa nguyên hướng về trong rừng chợt lóe, đụng ngã 3-4 gốc đại thụ, nhất thời, đầu bù tỏa ra, vô cùng chật vật. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Thanh Long trên bảng xếp hạng không giả. Đoá Nguyên giữ tợn nghiêm mặt, kỳ thực trong lòng kinh hãi đến cực điểm, Nam Mộng cũng không nghĩ tới tiểu tử này cường hãn như vậy. Vốn là cho rằng có thể ung dung bắt xuống việc, hiện tại ngược lại ăn quả đắng rồi. Bất quá, Đoá Nguyên cho rằng, cái kia là bởi vì chính mình chỉ dùng 5 phần khí lực, khinh địch kết quả. Hắn nơi nào lại biết, người ta Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ dùng 5 phần khí lực. Bài vân ngã. Đoá Nguyên một tiếng giống to, trong miệng khí bạo hướng bên ngoài phun một cái, trường thương run lên, hình thành bài sơn đảo hải cương lãng nuốt cuốn tới. Bốn phía cây cối toàn bộ chấn động phải cách cách trong tiếng đánh gậy ngã xuống, chim tước tán loạn, không khí thật giống đều cho lây nhiễm, vẫn đục một mảnh. Đây là Đoá Nguyên giữ nhà một trong những tuyệt chiêu, thương cương hình thành bài vân xu thế có thể thôn phệ tất cả. Thiên đấm máu và nước mắt. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hổ kình đao hướng bên ngoài chém, nhất thời, chém quang trên không trung tản ra, như Phật quang phổ chiếu bình thường trong nháy mắt hình thành đao cung một cái bao lại Đoá Nguyên bài vân ngược lại. Không gian cho co rút lại, Đoá Nguyên cảm giác có cỗ tử hít thở không thông cảm giác truyền đến. Trong lòng hoảng hốt, đã biết vậy nhưng là dùng 9 phần khí lực. Tứ tượng phân liệt. Đoá Nguyên cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng, bài vân khí cương ngưng tụ thành 4 xào to lớn thương, mỗi căn đều có to bằng cái bát lớn, xoay tròn, từ đông tây nam bắc 4 cái phương vị phân công nhau đột phá, nhìn ngươi còn thế nào cấm vững chắc súng của lao tử biển. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp chói hai thái rau dưa thanh âm truyền đến, Đoá Nguyên tứ tượng phân liệt xác thực nứt ra, bất quá, tất cả đều là cho Tiêu Thất Nguyệt thiên đẫm máu và nước mắt chém thành từng khối mảnh vỡ. Mà mạnh mẽ cương khí trực tiếp cắt nát Đoá Nguyên hộ thể cương khí, ở trên người hắn để lại 7-8 đạo sâu đến đầu khớp xương vết thương, thiên đẫm máu và nước mắt, huyết vụ bốc lên, quả nhiên thê lương. Đoá Nguyên, thành một người toàn máu. Ô, ô, hoa. Đoá Nguyên nắm miệng thổi một hơi, nhất thời. Ngoài rừng bay tới mười mấy con hung tàn kim ưng, dưới đất lao nhanh rít gào mười mấy con hổ lang các loại hung thú, hình thành trên dưới bao bọc xu thế công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Gia hỏa này, đã bị Tiêu Thất Nguyệt bức có phải hay không không dùng tới át chủ bài cuối cùng, ngự thú công kích. Hổ lang cùng kim ưng rõ ràng xếp thành trận pháp gào thét mà tới. Cái này kim ưng không phải là phổ thông diều hâu, kích cỡ chừng heo lớn, mở rộng ra cánh chừng 7-8 trượng. Hai con móng vuốt sắc bén nắm giữ toái cương liệt thạch chi dũng. Về phần hổ lang cũng không phải phổ thông lão hổ, mà là hổ vương tạp giao chủng loại, mà lang lại là ưu châu lang vương lai giống. Động như chớp giật, như gió giống như qua trong giây lát liền đến. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào huy phong. Ta ngự thú tông cấp 2 kim ưng mãnh hổ trận chính là nửa bước nguyên đan như thường tử gặm sạch sành xanh, liền mảnh xương vụn mau cũng sẽ không còn lại một chút. Đoá Nguyên cười to phách lối mở ra. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, đột nhiên mở ra ấn đường cánh cửa. Âm dương tú sĩ vật trích lời hóa thành phù khí bắn ra, trong nháy mắt lấy hồn phách hình thức rơi xuống hổ lang kim ưng bên trong. Nhất thời, những tên kia chấn động toàn thân, tẩy não tiến hành lúc. Ăn sạch hắn. Đoá Nguyên âm lệ chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt cười the thế mở ra. Kim ưng phi đằng, hổ lang rít gào. A, các ngươi làm gì? Lầm, mục tiêu là hắn. Cút ngay, cắn hắn. Sau một khắc, là Đoá Nguyên bi kịch bắt đầu. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay. Kim ưng hổ lang trận tất cả đều lao nhanh nhào cắn về phía Đoá Nguyên. Đoá Nguyên nhất lúc chưa kịp phòng bị, lỗ thai được một con kim ưng mạnh mẽ chảo xé thành hai mảnh. Mà đồng thời, bắp đùi được một con lang vương cắn xé mất một khối, đầm địa máu tươi. Đoá Nguyên tại kêu thảm thiết, dưới đất lăn lộn, nhưng là, làm tầm tự chói, được nhà mình hổ thú bao quanh cắn xé vỏ chảo mở ra. Tuy nói Đoá Nguyên liều chết giết chết vài con, thế nhưng, thế tới quá mạnh, mà Tiêu Thất Nguyệt thỉnh thoảng thỉnh lình dùng một âm chỉ cho hắn đi lên mấy lần. Đoá Nguyên, ta sẽ để chúng nó lưu một điểm mảnh xương vụn mau, miễn cho đến lúc đó ngươi nấm mồ bên trong trống không, vậy không tốt lắm ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt tâm thiếu. Ác ma, ngươi làm sao cũng sẽ ngự thú chi đạo. Đoá Nguyên phun máu rít gào. Ngươi dạy đó a? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không thể. Ta làm sao có khả năng dạy ngươi? Ngươi nói dối, ngươi. Ngươi Đoá Nguyên kêu thảm. Trên người thịt càng ngày càng ít, bạch cốt lăn nhanh chóng, lăn lộn đầy đất. Cứu mạng. Cứu mạng a. Có mấy cái ngự thú tông thủ hạ nghe được tiếng kêu tháo chạy vào, vừa nhìn, nhất thời tê cả da đầu, làm sao nhà mình chim thú không cắn kẻ địch ngược lại cắn khởi trưởng lão đến, đến rồi. Ngự thú tông tuy nói ra đại nghiệp đại, thế nhưng, như loại này cao cấp kim ưng cùng với hổ lang vương phổ thông thủ hạ căn bản cũng không hội thao khống. Đến rồi còn muốn đi, đồng thời cùng trưởng lão của các ngươi xuống địa ngục đi. Tiêu Thất Nguyệt lanh khốc nói chuyện, đưa tay giương ra, nắm lên mấy tên toàn bộ ném vào hổ lang trong đống. Con hoang, ngươi không chết tử tế được. Ngự thú tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu gia sẽ bị lột ra đào mộ. Những này không cần ngươi lo lắng, ngươi hay là trước quản tốt chính mình đi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, vẹn vẹn mấy phút, Đoá Nguyên liền từ thế giới này hoàn toàn biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng thực hiện hứa hẹn của mình, chứa cho hắn một đoạn xương. Cái này Đoá Nguyên thân ra kia phong, thân cái trước ba lô nhỏ thú trong túi ra linh đan rượu dược, thú hoạch kim ngân còn không ít. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, chiếu đơn toàn bộ thu, những này xem như là chiến lợi phẩm. Trường chết già rốt cuộc, có thủ hạ phát hiện tất cả những thứ này, hoảng sợ rít gào lên. Ai có thể giết được trưởng lão? Lý Hiển sợ đến một dòng dài, hỏi. Được hổ lang chết, ăn, ăn hết. A, với anh. Lý Hiển một cái ánh sáng màu xanh tiểu quyền, trực tiếp được Sở Tử Giang một đao bổ tới nửa bên vai, phun máu ngã xuống. Đồng. Bên kia một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Trang Biết Chu ném ra một cái đồ vật gì thanh mạc tư thanh bạo gần chết, bóng người lóe lên bên trái nhanh chóng bỏ chạy. Chương 470, nấm mổ bên trong nhảy ra tổ tông. Gia hỏa này, nghe nói Đoá Nguyên chết rồi sớm sợ vỡ mật. Vì mạng sống, liền Trang thị tộc nhân cùng với người nhà cũng không để ý. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng, các ngươi thu thập tàn cục, ta đi theo hắn. Mới vừa đuổi tới bờ hồ bên kia, phát hiện rõ ràng mất đi Trang Biết quanh thân bóng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, lấy ra ma nguyệt kính phá vào cương khí. Không lâu, ma nguyệt kính trên mặt kiếng một cái vòng tròn bàn hình dáng vật xoay tròn, nhất thời, toàn bộ kính nguyệt sơn trang địa lý diện mạo, thế núi đi hướng, kết cấu bố cục đều hiện lộ ra. Ma nguyệt kính chính là như vậy thần kỳ, ở chỗ này thả lâu, lại có thể tự chủ hấp thu thế núi địa khí, phấn hoa cỏ khí, thủy quang không khí, ghi chép xuống bốn phía mười mấy dặm phạm vi tất cả, về sau hình thành thiên nhiên giám thị trận pháp. Trang Biết Chu cái kia điểm đen nhỏ rõ ràng chui vào dưới đất, gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có bí mật? Tiêu Thất Nguyệt khóa chặt mục tiêu lần theo mà đi, không lâu, phát hiện Trang Biết Chu lại toát ra mặt đất. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, quyết định nhìn xem lá bài tẩy của hắn. Không lâu, Trang Biết Chu rõ ràng tiến vào Trang thị gia tộc Nghĩa Trang, sau một khắc, hắn đứng tại một phương đại trước mộ mặt. Tổ gia, cứu mạng A, cứu mạng A. Trang thị gia tộc đã đến sống còn bước ngoặt, được cường địch đánh vào, nhanh diệt Trang Trang Biết Chu chiều phương kia đại mộ dập đầu liền bái, đầu cốc được địa đều đang chấn động. A A, làm thành kính nha. Đánh không lại liền đến cầu khẩn dưới tổ tông à nha. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười tủm tỉm lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi ác ma, xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Tổ gia, chính là cái này tiểu tử phá hủy ta nhà cái. Trang Biết Chu cắn răng nghiến lợi kêu, một đầu đánh tới mộ bia. Tự sát. Lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngăn cản không kịp, có phần tiếc nuối. Hả? Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút, phát hiện khối này ván cửa lớn mộ bia cũng không hề va nát. Mà Trang Biết Chu lại là ôm ngã xuống mộ bia rõ ràng đi đến chợt lóe chui vào trong mộ. Đây cũng hát là cái nào vừa ra. Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Cảnh giác tảo miểu một vòng xuống, mới phát hiện phương này đại mộ có tinh xảo, lại là hợp kim đúc chế. Chỉ bất quá tại bên ngoài che lên bùn đá vụn cây cỏ, đã đạt đến ngụy trang mục đích. Tuyệt hậu đao. Tiêu Thất Nguyệt một đao chém xuống, bên địa một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, rõ ràng không thể chém nước mở. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái xuất sinh, ngươi không chết tử tế được, ngươi trở bên trong lại còn truyền đến Trang Biết Chu phẫn nộ tiếng mắng chửi. Nhân quả mắt đi đến liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Đồ phá hoại. Cái này chỉnh phương đại mộ lại là cái cục sắt vụn, là dùng đầu núi chi đồng dung hợp huyền tinh mẫu thân đúc chế mà thành. Hơn nữa, đúc chế lúc dùng chân trượt cùng đàn hồi chi thuật, tương tự với chiến tranh hiện đại bên trong xe tăng thiết giáp thuật. Đao kiếm một khi chặt lên đến liền sẽ cho bắn ra hoặc tránh thoát, mà lực sức lực cũng mất đi 9 phần 10, cho nên hổ kình đao như thế dày nặng sắc bén đồ vật cũng khó có thể bổ ra, đây quả thực là một cái siêu cấp lô cốt. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vô đầu, một đạo phù tin điều động, bóng loáng lóe lên bay đi. Không lâu, Sở Tử Giang mang theo hàng ra hơn 100 tinh nhuệ đến, đây chính là ngân giáp đoàn, đại sở đáng sợ nhất tinh nhuệ chi sư. Ngân giáp binh đoàn binh sĩ tất cả đều là do các lộ tinh anh chọn lựa ra, bên trong một cái bình thường binh sĩ đều có được tiên thiên đỉnh cao thân thủ. Trong đó bất luận cái nào thập phu trưởng đều là thuế phàm người hoa cảnh cường giả, bách phu trưởng phải là thuế phàm đỉnh cao cảnh cường giả. Như lần này lĩnh binh tới tướng lĩnh gọi kỳ dít, một cái ngũ phẩm thiên phu trưởng mà thôi, nhưng thực lực của hắn cao tới qua anh cảnh. Đương nhiên, ngân giáp quân sĩ quan phóng ra ngoài đi đều là tăng một cấp thậm chí để cấp 2 phân công. Như kỳ dít một khi phóng ra ngoài, chính là từ tứ phẩm hoặc chính tứ phẩm đại viên. Cho nên, ngân giáp quân tại sở quốc cực nhỏ. Tự nhiên, địa vị cao thượng rồi. Tiêu đệ, những người này thật giống không giống như là hàng nhà thân vệ quân. Sở Tử Giang đều không làm rõ, đi tới truyền âm hỏi. Không phải, bọn họ là hoàng thượng phái chú bảo vệ tô vườn ngân giáp quân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ông trời của ta, ngân giáp quân. Sở Tử Giang kinh hãi có cần hay không miêu tả. Dù sao, đại sở ngân giáp quân số lượng xác thực quá ít, có người nói toàn bộ đại sở cũng là trên vạn người ngựa mà thôi. Hơn nữa, phần lớn đều bảo vệ quanh kinh cơ yếu mà cùng biên phòng trọng trấn, trên địa phương rất khó nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Chính là tứ hoàng tử cũng không có quyền điều động đến bọn hắn, hàng không phải đương nhiên cũng không cái này quyền lợi. Chỉ bất quá, lần này hàng không phải lại là bước lên mâu thân đại kỳ mới hiệu lệnh động. Hàng gia quả nhiên bất phàm, thân thuộc với vua chính đậm đặc, chẳng trách hoàng hậu đều lớn ăn làm dấm. Sở Tử Giang lắc lắc đầu nói ra. Kỳ tướng quân, mở ra hủy thiên nô, cho ta hoanh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay phương kia đại mộ đạo. Hủy thiên nô tư dụng, đó là mất đầu tội lớn. Sở Tử Giang đều cúng lên. Kỳ Dít vừa nghe, cũng có chút do dự. Dù sao, việc này nếu như cha xuống đến, hội rơi đầu. Ai nói tư dụng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Tiêu công tử, lẽ nào bên trong cất giấu địch quốc gian tế hoặc mưu nghịch chi thần? Kỳ tướng quân hỏi. Đương nhiên, ta sớm nắm giữ chứng cứ. Cái này Kính Nguyệt Sơn Trang đã sớm cùng bốn phía tám đường cường đạo thông đồng một mạch. Không riêng đánh cướp hại người, hơn nữa, liền hộ bộ hạ bạt quân lương cũng dám cướp. Đồng thời, bọn hắn đã sớm cùng Ngự Thú Tông thông đồng một mạch, muốn chiếm lấy Giang Nam một phần khu vực, tùy thời kéo cờ khởi nghĩa, hai họa ta đại sở Giang Sơn. Tiêu Thất Nguyệt rất có chuyện lạ nói. Công tử có thể có chứng cứ. Kỳ Dít cũng không hay lừa gạt. Ngươi xem, đây chính là hộ bộ hạ bạt Kim Lân hạng A. Rõ ràng cho Trang biết chu thưởng cho nhi tử Trang cách húc dùng để phòng địch dùng. Loại này loạn thần tặc tử, kết nối với các loại quân hạng A cũng dám cướp đoạt, đây là tại giao động chúng ta đại sở căn cơ, đây là phản quốc nhu phản, tội không thể tha thứ. Tiêu Thất Nguyệt từ trong túi đeo lưng móc ra một cái kim lân y rỉ. Trên thực tế là từ đoá nguyên túi ra thú bên trong mua rẻ bán đắt tới, cũng không biết được là vị nào sơn tặc lão đại hiếu kính hắn, vừa vặn có đất dụng võ. Loạn năm tặc tử, giết. Kỳ Dít đều phẫn nộ rồi. Tuốt đao hướng về không trung dựng đứng, nói, chuẩn bị, cho ta hoanh kích. Cái này hủy thiên nô thật không đơn giản, cùng đại pháo không xê xích bao nhiêu. Bình thường chia thành nhiều vị trí, thời chiến ngay tại chỗ lắp ráp. Kỳ Dít ra lệnh một tiếng sau, hai mươi mấy thủ hạ lập tức nhanh chóng lắp ráp lên. Không lâu, mắc nối xong xuôi, đồng thời, chi lên một con thô như thùng nước nhỏ, hai bên đi kèm trượng dài lông vũ phi dự, dài tới hai trượng tên lớn. Mũi tên này bên trong không chỉ có thuốc nổ, hơn nữa, là trải qua hoàng thất đúc khí phủ cao thủ áp suất sử dụng sau này chân ý khí ngưng tụ. Một khi nổ tung, như loại này cấp 3 hủy thiên nô đủ để hủy diệt một tòa vách tường, thường thường đều là tại công thành phạt địa lúc dùng để hành thâm hậu đồ vật. Đồng thời, một chiếc nô xe yêu cầu 5 cái thuế phàm cảnh, một cái qua anh cảnh, hơn 10 cái tiên thiên đỉnh cao cảnh binh giáp cùng chung sức năng lực hoàn thành phong ra. Nếu như nguyên đan cảnh chịu làm bia ngắm lời nói vậy tuyệt đối cũng có thể đem người hủy được cặn bã mao đều không thừa. Đương nhiên, loại này uy lực lớn nô xe dùng để công thành phạt địa vẫn được, thật dùng để đánh nguyên đan, chân anh cảnh cường giả sẽ không linh, người ta lại không phải người ngu đứng đấy cho người hoành. Tuy nói này nô phóng ra sau cũng có nhất định quấy dày cùng khóa chặt năng lực, thế nhưng, dù sao quá thô quá lớn. Thế nhưng, mặc dù như thế, uy lực của nó cũng là khủng phố cấp. Cho nên, hoàng thượng đối sử dụng nó quy định cực nghiêm. Không phải vậy, ai cũng có thể sử dụng rời ra ngoài hướng về người ta vương phủ hoành mấy pháo không phải diệt phủ. Vậy thì toàn bộ lộn xộn. Không nghĩ tới Kính Nguyệt Sơn Trang còn có tâm nhu phản, thực sự là không thể xem bề ngoài a. Sở Tử Giang thở dài nói. Cái này ngươi cũng tin à? Tiêu Thất Nguyệt tập hợp hắn bên thai nhỏ giọng cười nói. Chẳng lẽ không phải? Sở Tử Giang đánh cái rong dài, quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt, một mặt ta không quen biết ngươi biểu lộ. Đương nhiên là giả dối, không phải vậy, người ta làm sao chịu dùng hủy thiên nô. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, Sở Tử Giang một mặt hắc khí vần quanh. Chỉ còn lại ngơ ngác nhìn phân đầu. Làm sao, không quen biết à nha? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiểu tử ngươi, nói được cùng thật sự tựa như, ngay cả ta đều tin rồi. Sở Tử Giang cho hắn một quyền. Ngươi đều không tin ta làm sao lừa qua chúng ta kỳ tướng quân. Sở Tử Giang càng là bó tay rồi. Soạn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hủy thiên nô đã rời đi phóng ra xe. Cái kia thô đồ vật được không khí ma sát được thông thể một mảnh đỏ tươi. Hắn chấn động to lớn liền không khí đều đè khiến cho vặn vẹo biến hình, tạo thành từng đạo không gian phù văn. Chương 471, sinh tử bắc kích nguyên đan cảnh. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những kia không gian phù văn hướng phía trước răng lưới hình dáng ném đi, một cái liền bao lại toàn bộ đại mộ. Đây chính là cái gọi là khóa chặt, thật phi phàm. Tiêu Thất Nguyệt suy đoán, chính là quá anh 12 tầng lầu cảnh cường giả cho khóa chặt sau khẳng định đều rất khó thoát thân. Ầm ầm. Ánh lửa nhảy thiên mà lên, đất rung núi chuyển, chấn động hình thành sóng trùng kích quét ngang, thanh bốn phía mây trong phạm vi 10 trượng tất cả sự vật đều phá hủy thành mảnh vỡ. Đầy trời bay múa tàn mùa hoa vụn, cái kia đường kính trượng lớn đá lớn đều cho xung kích đến không trung, thật giống môn ném đĩa bình thường bay về phương xa. Lợi hại. Ta còn là lần đầu nhìn thấy uy lực như thế lớn mũi tên. Sở Tử Giang một mặt thán phục. Đây vẫn chỉ là cấp 3, nếu như bậc nhất liền kinh khủng hơn rồi, cái kia hoàn toàn có thể san bằng một tòa cung điện. Có người nói trong hoàng cung vẫn xứng có siêu cấp hủy thiên nô, chân anh cảnh cũng không dám lỗ mãng. Kỳ tướng quân một mặt đắc ý. Trình Phương đại mộ cũng vẹn vẹn bắn cho được dạn nước, xuất hiện một cái trượng lớn vết nước. Khốn nạn, ngươi hỏng rồi đại sự của ta, các ngươi, tất cả đều phải chết. Lúc này, một đạo khủng bố tiếng gầm gư truyền đến, từ trong mộ nhảy ra một cái đầu bù tỏa ra, dâu mép thanh cả khuôn mặt đều che được chỉ còn dư lại một đôi mắt động, toàn thân áo bào rách tả tơi, lộ ra một điểm chóp mũi lao giả ngút trời mà xuất. Phóng ra. Kỳ tướng quân vừa nhìn, tên kia khẳng định vượt bậc mạnh, nhanh chóng lại là vung lên bảo kiếm ra lệnh. Soạt. Mũi tên thứ hai bay ra, bất quá, lao giả đã tại không trung một đạo quỷ dị vặn eo, bay ra một đạo xích sắt hướng về hủy thiên trên mũi tên vung một cái, tiếp lấy hướng về bên cạnh kéo một cái, hủy thiên mũi tên cho vung được bay chéo ra ngoài. Mà lao giả trong tay xích sắt hướng về Tiêu Thất Nguyệt đám người vung mạnh, một đạo khủng bố cương cung như thanh hồng bình thường cắt phá trời cao, gào thét chém bay mà tới. Lùi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu lên, từng thanh Sở Tử Giang đá bay vào mấy trăm mét xa trong rừng cây. Bất quá, vẫn còn quá muộn. Xoạt xoạt một tiếng sắc nhọn tiếng nổ vang truyền đến, phía trước một loạt vũ khí toàn bộ cho chém ngang hông ngã xuống, trên thi thể nửa bộ hướng phía trước vồ ra, chỉ còn lại hậu bán bộ còn tại phóng ra bên cạnh xe. Cái này khủng bố cảnh tượng sợ đến tất cả mọi người rít gào lên, lão giả đã phẫn nộ rồi, làn sóng thứ hai xích sắt cương ba lại đến. Mau bỏ đi. Tiêu Thất Nguyệt bay lên hổ kình đao chạm tướng đi qua, bên này, lại bay lên một cước thanh kỳ tướng quân đá bay. Thình thịch hoành. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến, 200 tên ngân giáp quân nhất thời chết rồi hơn một nửa, còn dư lại tất cả đều không trốn vào trong rừng cây. Mà ba chiếc hủy thiên nô cũng cho lão giả mấy sợi xích sắt đi xuống triệt để hủy thành một đống sắt vụn khối. Tay đao hợp nhất. Tiêu Thất Nguyệt xoay tròn, như một đạo tam giác đầu mẩu phi đã đâm tới. Trong tay hổ kình đao tại lật qua lật lại, như một đạo thanh lân đang lượn vòng, bốn phía không khí đều cho bay khắp lên trượng lớn sóng gợn lan tan. Cổ họng. Lão giả thuận tay cầm lên xích sắt, khí xuyên như cầu vồng, xích sắt lập tức dựng thẳng lên như lớn cột sắt đón đánh tới, một đao kia chém ở xích sắt bên trên, kia lửa vang khắp nơi, xích sắt lập tức cho chém ra vài đạo vết nứt. Mà lão giả nắm lấy xích sắt hướng bên ngoài vung một cái, một đạo hắc cung tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt rên lên một tiếng, được xích sắt rút được mạnh mẽ đụng ngã một cây đại thụ, tiên huyết nhất thời phun đầy bộ ngực. Trên cầu nại hà cựu thế huyết. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt hoàn thành lần thứ nhất huyết biến. Hắn cấp tốc nuốt một viên kim đan. Chính là ngươi phá hủy ta Kính Nguyệt Sơn Trang. Đầu bù lao giả âm trầm nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Ta Tiêu Thất Nguyệt thay trời hành đạo, là ở tôn trọng chính nghĩa. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, trọng chấp hổ kình đao. Hừ. Lao giả khẽ hừ, xích sắt vẩy lại, chấn động xuất một đầu dài đạt 5 trượng không gian phù ba rời non lấp biển tựa như ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thiết huyết đan tâm. Phong cùng vân chuyện cho mình sinh như hạ hoa đệ nhị thức xuất. Hổ kình trên đao tất cả đều là tiên huyết, mang theo Tiêu Thất Nguyệt một viên chính nghĩa dâng trào chi tâm công phạt hướng về phía xích sắt chi hải. Ầm. Xích sắt ghim lại, Tiêu Thất Nguyệt áo bào nứt ra, suýt chút nữa cho trực tiếp lật thành hai mảnh, một cái liệm ngấn từ sau lưng một mực kéo đến trên mông đít, bạch cốt tái hiện, thật giống cho đổ phu một đao từ sau một bên mổ bụng tư thế. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt thống khổ quát to một tiếng, hắn nhẫn nhịn đau nhức, lần thứ hai huyết biến hoàn thành. Huyết dịch càng ngày càng đậm. Bất quá, hắn biết, vẫn chưa tới thời điểm xuất thủ. Người này, cần phải có nguyên đan cảnh giới. Nếu như mình vẫn chưa thể chống lại được hắn, đoán chừng hôm nay tiến công Kính Nguyệt Sơn Trang người tất cả đều phải chết ở nơi này. Ta xem ngươi có thể chịu được ta Trang Thiên Bình mấy giây xích. Lao giả tiếng cười giống như quỷ mị lệnh người sởn cả tóc gáy. Trang Thiên Bình, ngươi không phải là chết sớm sao? Thiên Thu trong núi Điền Phong Phó Sơn chủ sương sở, hỏi. Chết, cặc cặc cặc. Thế nhân đều đã cho ta chết rồi. Đều đã cho ta chết trận tại cùng La Thiên Biển trong trận chiến ấy. Nhưng là thế nhân lại làm sao biết, mạng của lão tử cứng rắn, lại sống đến giờ. Trang Thiên Bình cười ha ha. Tiêu công tử, nhanh chóng rút lui. Trang Thiên Bình tại mấy chục năm trước cũng đã là quá anh 12 tầng lầu cường giả, cùng Kim Thương Bất Khuất là thiên biển nổi danh. Một núi không thể chứa hai cọp, hai người đều nhìn đối phương không vừa mắt. Cho nên, quyết định tại Tử Nguyệt Phong một trận chiến. Trận chiến đó, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lực phá hoại dọa người. Kết quả, hai người đều chết hết. Nào nghĩ tới hắn còn sống, nhanh chóng rút lui. Điền Phong kêu lên. Rút lui, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, vừa vặn bắt các ngươi tế ta Trang thị tộc nhân. Trang Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, xích sắt một cái xoay tròn, đánh ra một cái cương vòng xoay tròn bộ hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu đệ, Kỳ tướng quân, bán cho ta, bán. Sở Tử Giang khổ rồi hô lớn. Thả. Kỳ tướng quân xanh mặt, ra lệnh một tiếng, nhất thời, mũi tên như mưa rơi, cuồng kích hướng về phía Trang Thiên Bình. Bất quá, mấy chục con mũi tên cũng vẹn vẹn ngăn trở hơi ngăn lại liền cho màu đen cương vòng toàn bộ chấn vỡ. Tiêu Thất Nguyệt triển khai cá xác y phóng lên trời, bất quá, cái kia hắc vòng như ảnh tùy hình. Cuối cùng bộ chúng cước đáy ngọn nguồn đi xuống kéo một cái, Tiêu Thất Nguyệt chồng chất ngã xuống đất, bắp đùi chỉnh tấm da đều kéo xuống, máu rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Hắn biết, Trang Thiên Bình muốn tươi sống dằn vặt đến chết chính mình. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng lại nuốt dưới một viên kim đan, bên này uống xong một bình thiên tâm cá lộ, lần thứ ba huyết biến hoàn thành, thực lực đã bạo đã tăng tới quá anh 12 tầng lầu cảnh, trong cơ thể tiên huyết một nửa hiện lên vàng óng ánh vẻ. Còn chưa có chết, chúng ta tiếp tục chơi. Trang Thiên Bình cười khinh bỉ, xích sắt làm roi hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người vừa kéo, thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt cái bụng, đây là muốn thiên lồng ngực mổ bụng tiết ấu. Tại đây trời liệu ảnh chi trong, Tiêu Thất Nguyệt biết, đã biết một lần nhanh chóng không mở. Hắn chuẩn bị điều động huyết mạch tự bạo, toàn thân đỏ bừng lên. Ngay trong nháy mắt này, trước mắt đột nhiên trăm hoa đua nở. Sinh như hạ hoa thức thứ ba bách hoa cùng nở rõ ràng trong nháy mắt này cho lĩnh ngộ được chân đế. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng từ bí mật trong hộp móc ra phong cùng vân đi lên cho lệnh bài, cảm giác nhất cổ băng ý tuân ra mà tới. Nhất thời, hổ kình đao khoát mở, đồng thời rõ ràng kéo ra bách đoá xạ cụ ra. Đao kia hoa nở được sán lạ, chính là Trang Thiên Bình đều sửng sốt một chút. Mà đúng vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt biến mất ở bách hoa bên trong. Trang Thiên Bình lập tức chuyển động xích sắt, múa ra một mảnh lưới đen, thân thể hướng phía trước một bước, như một hắc cầu nhấp nhô đánh tới Tiêu Thất Nguyệt. Đùng. Ừ. Bách hoa diệt hết, Tiêu Thất Nguyệt hét lên một tiếng, người mạnh mẽ đánh vào trên nham thạch, tiên huyết tung khắp toàn bộ đá lớn. Huynh đệ. Sở Tử Giang liều mình nhảy lên, nhưng là được Điền Phong ôm lấy. Người đi không riêng gì chịu chết, hơn nữa sẽ trở thành Tiêu công tử trói buộc. Bắn bắn bắn. Biết mũi tên không dùng, thế nhưng, vẫn phải là bán, chí ít, có thể giảm bớt một điểm Trang Thiên Bình thế tiến công. Tiêu Thất Nguyệt đã nằm ở hấp hối tình hình bên trong. Ta muốn chết rồi. Địa cầu, ta vĩnh viễn quê hương. Tiêu Thất Nguyệt mở to tràn đầy tiên huyết mắt, nhìn xem trời quang cao chiếu, một mảnh diễm dương thiên. Lúc này, kỳ tích xảy ra. Ma Nguyệt kính rõ ràng chấn động một chút, nhất thời, bốn phía ngàn trượng trong phạm vi tất cả diện mạo cẩn thận hiện lên hiện ra. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cặp mắt hơi động. Hai viên bị ngạn con mắt chuyển nhúc nhích một chút, trong nháy mắt, mấy dặm bên trong phạm vi tất cả hoa cỏ cây cối, bao quát sơn thủy khí điên cuồng tràn vào trong hai mắt. Nó liền như là một đôi hố đen, đang điên cuồng thôn phệ tất cả. Thiên địa cùng ta duy nhất. Tiêu Thất Nguyệt trong đầu đột nhiên bước lên những lời này để, trong thiên địa, chỉ còn lại mình rồi. Tất cả hoa cỏ cây cối sinh linh chim thú đều tại trong lòng bàn tay của mình. Bao quát binh giáp các tướng quân nhân khí đều cho hấp xả thôn phệ. Chương 472 chém giết nguyên đàn cao thủ. Sở Tử Giang đám người cảm giác một trận choáng váng, đột nhiên thật giống thiên địa tối tăm, thật giống thế gian ngày tận thế tới. Tất cả mọi người sinh ra nhất cổ lòng sợ hãi đến, thật giống thai vạ đến nơi, vừa tốt có tôn thiên thần muốn xuống phàm. Mà Trang Thiên Bình cũng cảm thấy, hắn lắc đầu, cười to vài tiếng. Nhất thời, đã mơ hồ tốc biến nguyên đàn rõ ràng méo xệch, một cổ khí lưu đổ xuống mà ra. Chuyện gì xảy ra? Khí huyết tiết ra ngoài, chẳng lẽ có bảo vật có chuyện? Hấp thu thiên địa nhân khí. Trang Thiên Bình hoàn toàn muốn phản. Tiêu Thất Nguyệt, phá tầm trọng sinh, tại những này thiên địa nhân khí bên trong cấp tốc khôi phục, da thịt trong nháy mắt khép lại, cắt đứt xương khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa đã nhận được cường hóa. Mà bên trong thiên môn cửu long rít gào, nhất cổ thác nước dạng khí tuyển phun ra mà xuống, hình thành một đạo đáng sợ khí chi thác nước. Giang giác. Cửu long vần quanh, trong đan điền một mảnh rộng thoáng. Tiêu Thất Nguyệt biết, tại thời khắc quan trọng nhất, tại Ma Nguyệt kính dẫn đường dưới, tại bị ngạn con mắt thu nạp dưới, chính mình tìm đường sống trong cõi chết, tái tạo nhục thân, rõ ràng đột nhiên đã đến quá anh cửu trọng lâu cảnh. Mà vừa vặn cũng đang đồng thời, lần thứ 4 huyết biến hoàn thành. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt nhập vào sau một bên rừng cây không thấy. Trang Thiên Bình sững sờ, người đi trước mấy cái cất bước đi vào theo, phía sau từng hàng tên bay chỉ cần đụng vào hộ thể cương khí tất cả đều mở tung. Hả? Trang Thiên Bình phóng tầm mắt vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt xác thực không thấy. Lúc này, một chiếc thuyền lớn khoác ba cắt sóng, lấy cao tới 2-300 tiết tốc độ hướng tướng lại đây. Tiêu Thất Nguyệt tại cắn răng kiên trì, Bị Ngạn con mắt kéo thuyền hồn ép hướng về phía Trang Thiên Bình. Đột nhiên nhìn thấy quỷ dị như thế thuyền lớn tàn nhẫn va mà đến, Trang Thiên Bình cũng không dám kinh thường. Tay run một cái động, kinh khí điên cuồng truyền vào, xích sắt nhất thời tăng vọt đến bằng thùng nước lớn, lấy khí xuyên sơn hà xu thế hung hăng quất về phía thuyền hồn. Tiêu Thất Nguyệt muốn chính là cái này ngắn ngủi một khắc. Không khí hơi động, đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng. Hổ kinh đao mang theo khí thế như sấm vang chớp giật từ trong không khí đột nhiên bắn ra. Ánh sáng màu xanh che kín bầu trời, thế giới đều vào đúng lúc này có vẻ ảm đạm phai mờ. Trang Thiên Bình cảm thấy chưa từng có nguy hiểm, nhưng là toàn bộ khí lực đều tại quất về phía thuyền hồn đang tiến hành rồi. Giờ khắc này vội vàng lùi lại trước tiên che ở phần đầu, chỉ bất quá, một cái tiểu cá voi như từ biển rộng nơi sâu xa đột nhiên lướt trên tựa như, nó nhập vào cơ thể mà qua, xuyên qua Trang Thiên Bình đan điền bay ra. Hổ kình trên đao còn mang theo viên kia mới vừa ngưng tụ còn chưa kịp che nóng nửa viên trứng bù câu lớn. Xuất hiện lên tím xanh nguyên đan. A, tiểu tử. Trang Thiên Bình tiếng gầm gừ quả thực muốn xé nát toàn bộ Kính Nguyệt Sơn Trang, hắn một tay bịt đan điền vị trí phóng lên trời. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn liền như vậy đào tẩu. Hổ kình đao lần nữa quay về mà qua, mà Tiêu Thất Nguyệt đã triển khai huyết ngọc sư tử tấm kia to lớn thi niệm chất dính phi dược bay lên trời, một đường đao đảo nộ hải. Hai người đều tại so với sự chịu đựng hao tổn sinh mệnh. Một đường đi qua, không cửu viễn đi chừng trăm bên trong. Rốt cuộc, tại thứ 300 dặm đường lúc Trang Thiên Bình dòng máu quá nhiều, thương thế quá nặng mạnh mẽ ngã ở bờ sông trong bụi cỏ. Tiểu tử, ta Trang Thiên Bình quát quát giang hồ cả đời, không nghĩ tới lại sẽ cho ngươi làm trò tươi sống mệt chết. Trang Thiên Bình miệng lớn thở hổn hển. Muốn trách chỉ có thể trách nhà ngươi cái kia không hăng hái hậu bối Trang Cách Húc, hết thể đều là hắn gây ra. Trang thị bất diệt tiêu ra ta hơn trăm khẩu, ta cũng sẽ không dẫn người diệt Kính Nguyệt Sơn Trang. Cái này kêu là thiên lý sáng tỏ. Nhân quả báo ứng. Tiêu Thất Nguyệt dùng hổ kình đao chống đỡ lấy địa không đến mức ngã xuống. Cái này xuất sinh. Xuất sinh A. Trang Thiên Bình quát to một tiếng, tiên huyết phun tại bốn phía vài chục trượng bên trong phạm vi. Nhớ ta Trang Thiên Bình, thân kinh bách chiến, diễn ra 50 năm, rốt cuộc ngưng tụ thành nguyên đan. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Kính Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn có thể chen vào giang hồ nhị lưu tông phái hàng ngũ. Tất cả những thứ này, đều phá hủy. Tiểu tử, đi chết đi. Chúng ta cùng chết. Trang Thiên Bình đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị cười, huyết mạch đột nhiên nô lên, hắn muốn bạo chết Tiêu Thất Nguyệt, trước khi chết cũng kéo cái chịu tội thay. A a, chơi tự bạo, đáng tiếc, ngươi không còn khí lực rồi. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hắn run rẩy đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trang Thiên Bình con ngươi đều nhanh đột rơi xuống đất rơi xuống. Hắn cả người run rẩy, một mặt không thể tin được. Ta đến nói cho ngươi biết đi, trên đao của ta có độc. Ngươi nguyên đan được đâm phá đồng thời, độc cũng chảy vào ngươi trong huyết dịch. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói ra. Không thể. Độc ta không thể không biết. Trang Thiên Bình lắc đầu nói. Dùng một cái bát phẩm linh dược sư phương pháp phối chế xứng độc, trên đời lại có bao nhiêu người có thể giải. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cõi đời này còn có bát phẩm linh dược sư sao? Tiểu tử, ngươi lừa người. Mặc dù là có, cũng đang phương thiên thuốc minh, không thể đến sở quốc. Trang Thiên Bình nói. A a, ta là chưa thấy chân nhân, bất quá. Bổn công tử tiếp nhận rồi hắn chân ý truyền thừa. Có cái này đủ chưa? Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ngươi. Trang Thiên Bình chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, mới vừa dãy rùa khởi thân thể ầm ầm ngã xuống. Đời sau đầu thai thanh thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, không nên dây vào người tuyệt đối đừng trọc. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vì Trang Thiên Bình khép lại này một đôi tràn ngập không cam lòng không muốn nhắm mắt cả mắt. Trong trang tài vật một nửa trở đi. Còn lại nửa dưới khao thưởng lần này diệt trộm hành động người tham dự, người người có phần. Khi nhìn thấy Trang Thiên Bình thi thể được quăng rơi xuống, tất cả mọi người đối Tiêu Thất Nguyệt tự đáy lòng sinh ra kính ý. Không nên dùng như vậy mắt chỉ nhìn ta, bổn công tử cũng là vận khí tốt. Trang Thiên Bình đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, không phải vậy, các ngươi liền không thấy được ta. Chỉ bất quá, có thể tin không biết được lại có mấy cái. Tiêu Thất Nguyệt đã thành trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, một tôn tiềm lực vô hạn ngạo thế tân tinh. Thậm chí một cái khủng bố tiểu ma vương, thuộc về loại kia ngàn vạn không thể trêu người. Một cái đại hỏa, Kính Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Tiêu huynh đệ, Kính Nguyệt Sơn Trang là tiêu diệt. Bất quá, ngươi cùng Ngự Thú Tông ở giữa ân oán vừa mới bắt đầu. Về nhà trên đường, Sở Tử Giang một mặt lo lắng. Bọn hắn thật muốn tìm chết, ta sẽ không ngăn lấy. Tiêu Thất Nguyệt khinh miêu đạm định nói ra. Nhưng là Ngự Thú Tông tông chủ đã là nguyên đan cảnh cường giả, thực lực so với Trang Thiên Bình chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa, thủ hạ còn có không ít quá anh cảnh trưởng lão, ba cái Kính Nguyệt Sơn Trang cũng so không được qua một cái Ngự Thú Tông. Sở Tử Giang cũng lên. Không sao, gia nhân của ta đã sắp xếp thỏa đáng, để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức mấy năm đi. Chúng ta ở Kinh Thành, Ngự Thú Tông liệu tất cũng sẽ không ở Kinh Thành tùy tiện sàng bậy chứ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Minh không dám ám Tổng hội, vẫn là cẩn thận là hơn. Sở Tử Giang nói ra. Yên tâm, mệnh ta cứng rắn, đầu này không tốt hái. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Sở Tử Giang trợn tròn mắt. Tiêu Thất Nguyệt cũng nghĩ thông suốt rồi, mặc dù nói mình có thể kéo chút thế lực bảo vệ Tiêu gia tộc nhân, thế nhưng, dù sao Tiêu gia tộc nhân quá yếu. Mặc dù là trên trời Dương huyện trùng kiến Tiêu gia đại viện, thế nhưng, mục tiêu quá lớn. Tại đại ca đường đệ bọn hắn còn không chân chính trưởng thành lúc thức dậy, vẫn là dấu tài tốt nhất. Mà chính mình cũng không khả năng mỗi ngày cùng tại bọn hắn cái mông phía sau bảo vệ, cho nên, cung cấp cường đại nhất linh đan diệu dược, đóng quân tử trúc lâm, để tộc nhân dùng dễ dàng thuật hóa trang hậu tiến nhập Thiên Đô thư viện đào tạo sâu mài giũa là tốt con đường. Đêm khuya, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ đào ra phòng dưới đất đi vào. Phụ thân đi lên có giao cho mình một chiếc chìa khóa, Tiêu Thất Nguyệt muốn mang đi mẫu thân đi lên lưu lại bảo bối. Tiêu Thất Nguyệt đầu tiên là dùng nhân quả mắt nhìn một chút, phát hiện trong tầng hầm ngầm cũng không hề cái dương loại đồ vật tồn tại. Thế là, dựa theo phụ thân đi lên giáo cho mình con số trái 3 phải 7 gặp bát truyền 2, chính sau khi đi lại ngược lại, biến thành trái 7 phải 3, gặp 8 lại nhảy đến 2. Vài lần quay về, từng bước, rốt cuộc, bước đi đi đến, Tiêu Thất Nguyệt cũng dừng bước, hắn ánh mắt đã rơi vào trước người mặt này cỡ lớn gạch xanh xây thành trên tường. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, phía này tường nhìn qua chính là mới vừa vào trong tầng hầm ngầm nhìn đến mặt tường kia. Thế nhưng, lại cảm giác có chút không giống. Bất quá, nơi nào không giống nhau. Chính mình cũng không nói ra được. Giống như đã từng quen biết. Tiêu Thất Nguyệt có loại nằm mộng cảm giác, lại tinh tế nhớ lại một cái vừa nãy chỗ đi bước tiến. Nhìn như đơn giản, rõ ràng sâu hàm huyền diệu. Lúc này, trong ý thức quyển kia phù lơ lửng huyền hoàng sắc dày sách Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải phát sáng lên. Không lâu, có đạo vô hình thủ đang nhanh chóng lật lên trang sách. Chương 473, 9 con rồng kéo quan tài. Cảm tạ Biển Vân Đại Sư liên tục khen thưởng, cảm tạ. Phía dưới. Lật sách động tác đình chỉ, lộ ra tấu chương nội dung, như sau. Ngươi vừa nãy chỗ đi bộ phạt xưng là cửu khúc mê huyễn tinh thần bước, bước này phạt hàm cửu khúc quay lại, khúc chiết quanh co, một vòng tiếp một vòng, hơn nữa, ở trong chứa chi cao võ đạo tinh thần pháp quyết. Cho nên, đến nơi cần đến sau đó nhìn như liền ở tại chỗ xoay quanh tử, kỳ thực, ngươi đã đạt tới một chỗ khác hết thảy. Khác một nơi, lẽ nào ta đã không ở nguyên chỗ? Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không dám nghĩ đây là sự thực. Nhân quả mắt tỏa mắt bốn dò xét, kinh hãi. Đúng là như thế, mình bây giờ vị trí mật thất dưới đất đã không phải là thì ra là cái kia một gian. Chẳng trách nhìn qua như thế, thật giống lại không giống nhau, không nghĩ tới trong đó rõ ràng sâu hàm huyền diệu như vậy pháp quyết. Cửu khúc mê huyễn tinh thần bước không riêng có thể dùng để bày trận, hơn nữa, nó cũng là một bộ huyền ảo võ kỹ. Thuộc lầu, dùng cho võ đạo tu luyện, sức chiến đấu tướng tăng lên gấp bội. Hơn nữa, để địch không hiểu rõ nổi, như đọa sương mù. Nhìn như người ở trước mắt, kỳ thực, chỉ xích thiên ngai. Có như thế chỗ tốt, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thẳng thắn lại bắt đầu quay về, từng bước lui trở về thì ra là bí thất. Trải qua ngàn về nhiều lần, Tiêu Thất Nguyệt là càng đi càng trái tim băng giá, càng chạy càng cảm giác khủng bố. Bởi vì, mỗi một lần quay lại đều có phát hiện mới, có cảm ngộ mới, bước này phạt, thật giống dung ngàn vạn võ học cao thâm bước tiến làm một thể, diễn ra 3 ngày 3 đêm. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc bước đầu nắm giữ bước này phạt yếu điểm. Đến đây, Tiêu Thất Nguyệt đối với mẫu thân cảm giác thần bí càng ngày càng nặng. Dù sao, có thể bày xuống như thế mê huyễn bước tiến người còn có thể như sao. Mẹ mình, cái kiếp như mê mẫu thân, ở trên người nàng, khẳng định cất dấu lớn lao bí mật. Tiêu Thất Nguyệt ổn chấn định tâm thần, dùng lưỡi dao đào ra gạch xanh, không lâu, làm phí sức kéo ra khỏi một cái hình chữ nhật cái dương. Đó là một cái tràn ngập cổ lão, tang thương khí thanh cái dương đồng. Không. Cái kia căn bản cũng không phải là một miệng dương, ngược lại như là một cái quan tài bằng đồng xanh. Trên quan tài răng đầy tinh thần nhật nguyệt, càng làm cho người ta cảm giác bất ngờ chính là, trong tinh không, rõ ràng điêu khắc 9 con rồng, mà cửu long còn giống như chỉ là ngựa tác dụng, chúng nó lôi kéo chính là chiếc kia quan tài bằng đồng xanh. 9 con rồng kéo quan tài. Cái này trong quan tài nằm nhân vật là vinh dự bậc nào. Tiêu Thất Nguyệt tự dưng sinh ra một cỗ lập tức mở ra quan tài nhìn xem trong đó chủ người bộ dáng kích động. Làm tay của hắn chạm tới quan tài bằng đồng xanh lúc, nhất thời, một cổ tà ác, thô bạo, chạm tận thiên hạ sát lục chi ý oanh kích mà tới. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, vừa nhìn, áo bào tất cả đều ướt đẫm. Quá kinh khủng, đó là một loại từ linh hồn đến, trong xương sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt biết, may là chính mình tinh thần lực vượt xa nhục thân cảnh giới, hơn nữa, qua trong giây lát thoát ly cùng quan tài tiếp xúc. Không phải vậy, vô cùng có khả năng được cái này luồng đáng sợ sát lục chi ý trực tiếp nổ đến hồn phi phách tán. Phụ thân đã giao hẹn với, muốn dẫn đi cái dương, trước tiên nhỏ máu nhận chủ. Không phải vậy, nó chính là vật vô chủ. Nhưng là bây giờ quan tài quá kinh khủng, không cần nói nhỏ máu nhận chủ, chính là mới vừa sờ soạn một cái đều suýt chút nữa làm được bản thân hồn phi phách tán, thật vậy máu cũng không biết được sẽ phát sinh cái gì đáng sợ bất ngờ. Bất quá, không nhỏ máu nó chính là vật vô chủ. Trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Mẫu thân vì nó không thể không rời đi phụ thân, rời đi chính mình, cơ khổ một đời, chẳng lẽ mình liền tích cái huyết cũng không dám sao? Tiêu Thất Nguyệt lại không ý nghĩ gì, trực tiếp một quyền đánh ở tim thượng, nhất thời, một ngụm máu tươi phun ở quan tài bằng đồng xanh thượng. Hắn lập tức toàn thân đề phòng, chữ đầy lực sức lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị bất ngờ phát sinh. Lúc này, nhân khí bắn ra, cư nhiên bị kéo vào quan tài bằng đồng xanh bên trong. Xem ra, chính mình cùng quan tài đã thành lập nên nhân quả quan hệ. Đây chẳng phải là nói mình đã nhận được quan tài tán thành, nó liền là của mình. Điều này cũng rất đơn giản chứ. Làm được bản thân sợ bóng sợ gió một hồi. Việc quá khác thường tất có yêu. Tiêu Thất Nguyệt phản ngươi không dám khinh thường rồi, bất quá, bất ngờ vẫn là đã xảy ra. Chuỗi nhân quả đột nhiên run lên, nhân khí được tìm lại, Tiêu Thất Nguyệt cả người được quan tài kéo tới đụng vào. Giờ dạ cụ lạ. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, bởi vì, hắn phát hiện, máu tươi của mình không cần tiền tựa như hướng về trong quan tài tuôn tới. Hắn dây rùa, thậm chí, vận dụng hổ kinh đao, bất quá, hết thể đều là phi công, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem chính mình huyết chảy vào trong quan tài. Vài cân, lại hấp lao tử liền thành người làm. Không nghĩ tới không có bị Trang Thiên Bình đánh chết ngược lại được cái thằng chó này quan tài cho hút khô rồi. Đã đến điểm giới hạn, không thể lại hút. Bất quá, quan tài chả không có dừng lại hút máu động tác. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác sắp chết. Bởi vì, huyết đã chảy khô. Lúc này, nhân quả trong điện hai tôn tự mình như đột nhiên mở mắt ra. Nhất thời, Phật âm lượn lờ, ma âm từng trận. Vạn Phật đồng ca, quần ma loạn hống. Đạo đạo Phật hà cùng ma màu sen lẫn nhau vung ánh, quan tài được chấn động chuyển động. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia cửu long lôi kéo quan tài thật giống vặn vẹo một cái. Không lâu, vâng. Tiêu Thất Nguyệt ngửa mặt lên trời vừa nhìn, đầy trời tinh thần, chính mình, đột nhiên rõ ràng đứng ở trong tinh không. Nơi này phải là trong quan tài tranh vẽ biểu hiện hoàn cảnh. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình vô cùng nhỏ bé đến còn không bằng muối bỏ biển. Giờ khắc này mới phát hiện, cái kia cửu long cùng quan tài vai mánh liệt. Bởi vì, những kia tinh cầu khổng lồ theo chân nó so với cũng có vẻ không lớn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình vẫn không có một sợi râu rồng vạn chi một hai thô to. 9 con rồng kéo quan tài, tại trước mắt mình chính là một tôn không thể vượt qua vòng trời. Tiêu Thất Nguyệt nỗ lực muốn bỏ đến quan tài trên xe, nhưng là, chính mình quá nhỏ bé. Như nhỏ bé con kiến đối mặt với bành trướng mấy ngàn lần Nhạc Sơn Đại Phật, ngươi gọi nó làm sao leo lên. E sợ, cái kia vướt rồng không cẩn thận đạp xuống đến, chính mình liền không tồn tại. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ leo lên. Tiêu Thất Nguyệt đối mặt tinh không phát ra chính mình mạnh nhất trong lịch sử gào thét, đây là huyết thể ngôn. Sáng mắt lên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình vẫn là nằm nhòi tại trên quan tài, mà tinh không đã không thấy. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt kinh hỉ phát hiện, quan tài bắt đầu trả dòng máu của chính mình. Không lâu, toàn bộ đều trở về. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong máu hoàng kim hạt tròn hình dáng vật càng ngày càng nhiều, sắp hiện lên thiển màu vàng. Có thể khẳng định, huyết mạch của mình năng lực lại đề cao, hẳn là chen vào vạn linh huyết mạch bảng 50 cường. Mua đưa tới 3A. Đây là quan tài giúp mình tinh luyện huyết mạch. Đối trong quan tài chủ nhân, Tiêu Thất Nguyệt hứng thú chưa từng có tăng vọt. Bất quá, hắn cũng biết, hiện nay năng lực của mình quá kém, chính mình quá nhỏ bé. Căn bản cũng không khả năng nhòm ngó đến ảo diệu trong đó. Ngày sau còn dài đi. Thiện tay hướng bên ngoài một đòn, hồng hộc. Một đoàn trượng đại hỏa diễm phun ra, trong nháy mắt, mật thất dưới đất cho đốt thành một đoàn bột phân sụp, chỉ sợ sẽ là lục phiến môn môn chủ đến vậy cha không xuất bất kỳ dấu vết gì rồi. Phá tan gạch vỡ, Tiêu Thất Nguyệt nhảy sắp xuất hiện đến, phát hiện giờ khắc này chính mình rõ ràng trên trời Dương huyện sau lưng Thiên Dương lĩnh một chỗ trong huyệt động. Đối với cái kia cựu khúc mê huyễn tinh thần bước, Tiêu Thất Nguyệt là càng ngày càng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới liền bước chân thay đổi mà thôi, mà chính mình rõ ràng từ nhà cũ loanh quanh đã đến khoảng cách ra ngoài 10 dặm thị trấn ra. Cái này há không nói rõ, mê huyễn tinh thần bước quay về, công kích phạm vi đạt đến 4 phía khoảng 10 dặm phạm vi. Động Hà núi là Thiên Hạ Ba Tông Lạc Nguyệt các tổng đà trụ sở. Giờ khắc này, Lạc Hà từ lâu chìm vào đáy hồ, mà một vầng minh nguyệt chiếu xuất tại Lạc Nguyệt các kiến trúc chủ đạo nguyệt lâu thượng. Bởi vì cái này vầng trăng sáng mỗi lần tung tích đều sẽ trước tiên trải qua Lạc Nguyệt các nguyệt lâu, cho nên, đương nguyệt lượng chiếu rọi tại nguyệt trên lầu lúc, nhất thời, bốn phía thật giống linh chuyển động, đột nhiên đã có được càng nhiều linh tính tựa như. Không quang cảnh xem hết sức mê người, hơn nữa, giờ khắc này, tại nguyệt lâu thượng tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho nên, phái này xưng là Lạc Nguyệt các. Các chủ, Doanh Doanh buổi tối xuất quan. Giờ khắc này, nguyệt trên lầu chốc một cái trong đỉnh dọn lên mấy đĩa trái cây. Các chủ Đỗ Quân Liên mang theo ngũ trưởng lão luyện bách hợp cùng với một ít nhân vật trọng yếu đang ngồi trong đỉnh ngắm trăng. Lúc này, Vũ Em Lạc Anh nhìn xem không trung vầng trăng sáng kia một mặt cười híp mắt nói ra. Các chủ sớm dùng mạng đi tính qua, khẳng định không sai được, đêm nay 9 điểm chuẩn bị xuất quan. Luyện bách hợp cười nói. Lần này bế quan diễn ra hơn một năm, cũng không biết được Doanh Doanh sẽ cho chúng ta một cái niềm vui bất ngờ ra sao. Lạc Anh nói ra. Chương 474, Triệu Doanh Doanh cường thế xuất quan. Đương nhiên sẽ có vui mừng thật lớn, lần này các chủ đặc biệt mở ra Lạc Nguyệt chỉ để Doanh Doanh bế quan. Không đột phá 3-4 cái tiểu cảnh vị liền rất xin lỗi các chủ rồi. Luyện Bách Hợp lắc lắc đầu. Các chủ phí tâm. Lạc Anh gật gật đầu, cái này Vũ Em từ nhỏ nuôi lớn Đỗ Quân Liên, sau đó lại mang Triệu Doanh Doanh, đối hai nữ đều đối xử như nhau, nữ nhi ruột thịt bình thường thương yêu. Nữ có thành tựu, làm mẫu thân tự nhiên cao hứng. Ta không mở ra Lạc Nguyệt chỉ làm được hả? Ngươi đều quỳ rạp xuống lao các chủ trên đầu, ta đây làm sư phụ suýt chút nữa thành tội nhân. Đỗ Quân Liên cười nói. Ha ha ha, cái kia còn không phải là vì đồ đệ ngươi. Rồi lại nói, Doanh Doanh một mực chưa quên cái kia một cái khắc cốt minh tâm sỉ nhục, không có thực lực lẽ nào làm cho nàng trở lại chịu đủ. Ngươi cái này làm các chủ mặt mũi sáng sủa màu sao. Lạc Anh cười hỏi. Ai, đứa nhỏ này, chính là bướng bỉnh. Ta nói phái một người thanh tiêu ra giải quyết xong đi, người lại không chịu. Nhất định bảo là muốn chính mình tự mình ra tay tìm về mặt mũi. Bất quá, cái kia Tiêu Thất Nguyệt gần nhất tại Thanh Long trên bảng sống đến mức rất hỏa. Đỗ Quân Liên thở dài. Có cái gì tốt hỏa, nhà chúng ta Doanh Doanh cũng sẽ không kém hắn. Lại nói, lần này tại Lạc Nguyệt chỉ bế quan hơn một năm, đến lúc đó, vừa ra tới chính là thuế phàm cảnh cường giả. Doanh Doanh mới bao lớn, 18 tuổi A. Chỉ bằng cái này, hoàn toàn cũng có thể chen vào Thanh Long bảng 200 cường. Lạc Anh một mặt khinh thường nói. Vũ Em, nhưng người ta bây giờ là 88 tên. Thập trưởng Lão Đinh Khôi một mặt lo lắng nói. 88 tên, như vậy có những gì, nhà ta Doanh Doanh lần này vào kinh, liền đánh ra cái 80 tên đến, kỵ tiểu tử kia trên đầu, nhìn hắn thế nào. Lạc Anh một mặt qua loa. Không sai, 88 tên thì lại làm sao, ta đánh ra 80 tên đến. Lúc này, Triệu Doanh Doanh thanh âm kiêu ngạo truyền đến. Doanh Doanh, ngươi xuất quan à nha? Đỗ Quân Liên hỏi. Cặp mắt tại Triệu Doanh Doanh trên người ngắm một cái. Xem sư phụ của ta. Triệu Doanh Doanh đột nhiên một phá lực, nhất thời, ngũ sắc chiếu rọi đỉnh đầu, không lâu, khí ngưng tụ thành ba con chồng chất hỏa tước lầu hoa. Đốt. Triệu Doanh Doanh khoe khoang tựa như một đạo tiếng quát qua đi, hỏa tước bản mệnh lầu hoa phi đạn mà ra, hướng về bên cạnh trên núi giả một lùn hoa cỏ phun ra một đạo trứng gà lớn hỏa cầu. Hồng hộc một tiếng, nhất thời, hỏa thế hùng hùng, phần phật vừa qua, hai trượng hào phóng tròn một mảnh cháy đen. Phạm vi này bên trong hoa cỏ cây cối sớm liền biến thành một mảnh cho bụi yên diệt. Cháy á. Có đi tuần đệ tử sợ đến rít gào lên. Bản các ở đây thử hỏa, không cần hoang mang. Đỗ Quân Liên đưa tay một trường phất qua, bữa thời, không khí cho ngưng tụ thành nước quét ngang mà qua, lập tức tưới tắt tất cả. Lợi hại, vẫn là nhà ta Doanh Doanh lợi hại, rõ ràng quá anh cảnh á xem ra, cái này thứ 80 tên là quyết định được. Lạc Anh đầy mặt hoan hỉ. Doanh Doanh quả nhiên tài năng ngất trời. Ta luyện bách hợp so với nàng nhiều tu luyện mười mấy năm, cũng mới hơi mạnh hơn mà thôi. Thiên địa dị tượng này, ngũ sắc hỏa tước, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc sư tỷ thu rồi người, không phải vậy, mạnh mẽ như thế hỏa lực, không dùng để luyện đan thì thật là đáng tiếc. Luyện bách hợp lắc lắc đầu. Ta mới không học luyện đan, cả ngày ở tại bếp lò trước, khói sông lửa đốt túi chết. Cái này đan sư có một lò đan nhất luyện chính là mấy tháng thậm chí mấy năm, mọi người biến thành cây khô bình thường cùng kẻ ngu si có gì khác biệt. Triệu Doanh Doanh một mặt khinh miệt nói ra, không chút nào cho Luyện Bách Hợp vị sư thúc này mặt mũi. Luyện Bách Hợp biết, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt chuyện, người một mực canh cánh trong lòng, lúc đó chính mình còn trước mặt mọi người quăng người một cái tát. Một khi Triệu Doanh Doanh thực lực siêu qua chính mình, lấy nữ tử này cái kia nhai thì tất báo tính cách, đoán chừng còn có đại phiền toái. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngũ sư thúc, ta nghĩ với ngươi luận bàn một chút hỏa công thế nào. Triệu Doanh Doanh một mặt cười khanh khách nhìn chằm chằm Luyện Bách Hợp. Doanh Doanh, ngũ sư phó nhưng là đan đạo cao thủ, lần trước đến kinh đã đoạt được ngũ phẩm đan chứng nhận. Hơn nữa, có kỳ ngộ khác. Người nhưng là dùng lửa chuyên gia, còn là đừng so sánh. Thập trưởng lão Đinh Khôi nhanh chóng khuyên nhủ. Vậy thì thế nào? Có ta ngũ sắc hỏa tước cường sao? Triệu Doanh Doanh một quyệt miệng, một mặt khiêu khích nhìn xem Luyện Bách Hợp nói, sư thúc nếu như không dám lời nói gọi ta một tiếng tiền bối là được rồi. Doanh Doanh, đừng không lớn không nhỏ. Đỗ Quân Liên lập tức sừng sộ lên giáo huấn. Dù sao, Triệu Doanh Doanh lời này nhưng là có chút đại nghịch bất đạo, chuyện này đối với Luyện Bách Hợp mà nói quả thực chính là ô nhục. Ta như thế nào á, người hỏa không bằng ta, tại dùng hỏa phương diện, ta chính là của nàng tiền bối. Sư phụ không phải thường thường giáo dục chúng ta, người có tài vi sư sao? Triệu Doanh Doanh một mặt không phục nói ra. Được rồi. Đỗ Quân Liên đều có chút tức giận, Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, cũng không dám lô mắng rồi, nhấp dưới miệng, một mặt phách lôi hướng Luyện Bách Hợp nói ra. Hôm nay xem sư phụ mặt ta không với ngươi so sánh, bất quá, chờ ta từ kinh thành trở về, còn có thể hướng về ngươi thỉnh giáo. Lần này được rồi, liền sư thúc đều không gọi rồi, trực tiếp ngươi A của ta. Một bên Đinh Khôi nghe xong đều biến sắc, nhưng cũng bất đắc dĩ. Cái này Triệu Doanh Doanh tại trong phái xưa nay kiêu ngạo, thậm chí, ngang ngược ngông cuồng, môn nhân nhóm đều bởi vì nàng là các chủ đệ tử thân truyền mà nhẫn nhịn. Vậy thì tốt quá, xem ra, bản trưởng lão phải luyện nhiều một chút hỏa công rồi. Luyện Bách Hợp cười cười, đột nhiên một trưởng đánh ra, một đoàn to bằng cái bát hỏa diễm đạn bắn mà ra rơi vào một khối nửa trượng phạm vi lớn trên nham thạch. Bức bức ba ba giang đậu dạng thanh âm vang lên, cuối cùng, ầm ầm một tiếng sụp. Mà khối cự thạch này phân thanh chuông bên trong liền cho đốt thành một đống chất thải. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, nhất thời mặt cho trướng thành heo thận sắc. Chính mình vừa nãy chỉ bất quá thiêu hủy một mảnh hai trượng phạm vi bùi hoa mà thôi, người ta tuy nói đốt phạm vi chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, thế nhưng người ta đốt nhưng là đá hoa cương cứng rắn thạch đầu. Hoa cỏ làm sao có thể cùng nham thạch so với, lập tức phân cao thấp. Các chủ, ta còn có một lò đan muốn luyện, rời đi trước. Luyện Bách Hợp lộ một tay sau đứng lên đi rồi. Chảnh cái kít, một qua sang năm, của ta ngũ sắc hỏa tức khẳng định mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, ta muốn tiêu hủy toàn bộ giả sơn. Triệu Doanh Doanh hướng về phía Luyện Bách Hợp bóng lưng kêu gào nói. Ai? Ngươi cái đầu cho quan ra, ta cho ngươi hại thảm rồi. Không biết được ngươi tương tư chụp dùng đến thế nào rồi. Luyện Bách Hợp đương nhiên nghe được, ở trong lòng thở dài, có này chua sót. Ngươi nhà ngươi, coi như vậy đi. Doanh Doanh, lần này ngươi vào kinh tiến vào Đại Sở Học Viện Hoàng gia, nhất định phải nhớ kỹ, nơi đó cũng không phải chúng ta Lạc Nguyệt Các. Đỗ Quân Liên cười mắng. Sợ cái gì, lẽ nào còn ai dám thanh ta người các chủ này đệ tử thân truyền ăn hay sao? Triệu Doanh Doanh một mặt tiêu căng. Thật cho làm hư rồi. Đinh Khôi ở trong lòng thở dài. A ngươi, cái nào dám? Đỗ Quân Liên đột nhiên biến sắc, một mặt bá phát khí, nhìn đến Đinh Khôi ở trong lòng thẳng lắc đầu, có kỳ sư tất có danh đồ, chuyển ngươi, Đỗ Quân Liên lại nói, bất quá, Đại Sở Học Viện Hoàng gia cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Hơn nữa, lần này nghe nói có quan hệ long mạch bí mật. Liệu tất có khá hơn chút con cháu thế gia, tông môn đệ tử đều biết bí mật này. Vẫn là cẩn thận một chút, ít gây chuyện. Sư phụ, ta là loại kia không hiểu chuyện người sao? Lại nói, ngươi còn phải sư muội đi theo của ta. Thật vướng vào chuyện ta liền thanh sư phó tên tuổi lấy ra đến, xem cái nào còn dám sang bậy. Triệu Doanh Doanh một mặt kiêu ngạo cười nói. Ngươi quả thực là người ngu ngốc. Ngươi có các chủ sư phụ, người ta lẽ nào không có tông chủ lão ba A. Hơn nữa, học viện hoàng gia, hoàng thân quốc thích nhiều A cái kia đại sở thực lực cường hãn, hoàng tử vương tử điểm nào lại so với ngươi trên lệch Đinh Khôi ở trong lòng đều có chút khóc không ra nước mắt. Không sai. Đại sở quốc quân còn phải bán sư phụ của ngươi ba phần mặt. Vũ em cười nói. Vũ em, ngươi mau đưa người cho làm hư rồi. Đỗ Quân Liên cũng là không cho là đúng. Đinh Khôi chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, một cái ổ bồi dưỡng ra được đệ tử, toàn bộ loại tánh tình này. Hoàng đô quá yến thành, quả nhiên không tầm thường. Nhìn qua cái kia cao lớn tường thành, cùng với một mắt nhìn không thấy bờ cự đại thành trì, Tiêu Thất Nguyệt tự đáy lòng phát ra cảm thán. A a, phương thiên vực ngũ đại quốc chi hoàng đô. Phồn hoa không phải bình thường tiểu quốc nhưng có thể so sánh. Ngươi xem, những khác thành trì là không nhìn thấy kỵ phi ưng phi thú tuần tra ngự lâm quân, đó là bởi vì phi ưng phi thú quá đắt giá, không bay nổi. Nhưng là tại Hoàng Đô, nơi này có chuyên môn loài chim manh thú đội tuần tra. Đây là một chi nhanh chóng cơ động vệ đội, mười mấy phút là có thể chạy tới Hoàng Đô các góc. Sở Tử Giang một mặt tự hào nói. Chương 475, dị tộc vương tử. Như vậy dạng được, bất quá, những kia vương gia các đại thần đều tán thành sao. Mỗi ngày có người ở phủ chỉ bầu trời lẩn quẩn, đều khiến người có phần không thoải mái. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên không thể, những này phi thú đội tuần tra đều có lộ tuyến cố định. Vậy thời điểm chỉ ở thành trì chung quanh tuần tra, vừa tới đối ngoại. Chỉ có căng thẳng nhiệm vụ lúc mới cho phép ở trong thành phi hành. Hơn nữa, muốn tránh đi trọng thần vương phủ cùng với quân sự cứ điểm trụ sở, như hoàng cung cùng thiên đàn các nơi chính là khu vực cấm bay. Sở Tử Giang nói ra. Đây chẳng phải là đương dương môn sao. Nhưng là Tử Giang huynh địa bàn của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay chỉ cửa thành, cười nói. Huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là một cái cửa thành phó lĩnh, phó. Giống như ta vậy phó trước còn có 7-8 cái, mà cửa thành lĩnh nhưng là chính tứ phẩm. Cái này đương dương môn là do bản thành tướng quân cá đảo phụ trách. Hắn mới là chính chủ nhân, ta chỉ là một cái phó trước mà thôi. Sở Tử Giang có chút buồn bực lắc lắc đầu. Nho nhỏ một cái cửa thành quan, một cái chức vị chính, 8-9 cái phó trước. Quan này chả thật không ít. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Người ta nói xã hội hiện đại cơ cấu đủ ung sưng được rồi, một người đơn vị chừng 100 người, hành chính ban ngành có thể tập hợp thành rưỡi bàn mặt trở rồi. Nhưng là tại cổ đại, thật giống không chút nào kém hơn hiện đại. Chả không hoàn toàn là các đại phủ trọng yếu tộc nhân tạm giữ trước, có cửa thành phó lĩnh một năm đều chưa từng tới một lần, bọn hắn chỉ cần đồng lộc. Hơn nữa, một khi có cơ hội, như thường lên trước. Nơi này, chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Sở Tử Giang lắc lắc đầu nói ra. Đi vào thành đến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hoàng đô năm đó quy hoạch làm rất khá. Đường phố đều rất rộng, có thể song song 8-9 chiếc xe ngựa, mà ăn mặc hoa lệ công tử ca rêu rao mà qua, quần áo mỹ nữ các tiểu thư trên đường đều là. Đại sở tuy nói vẫn còn cổ đại xã hội, thế nhưng, đối với nữ tử quy củ cũng không hề địa cầu cổ đại như vậy nghiêm ngặt. Cho nên, xuất đầu lộ diện đại gia khuê tú cũng không thiếu. Bất quá, cũng có một chút môn đệ cao. Tự cho mình thanh cao nữ tử cũng sẽ ở trên mặt ngông một tấm lụa mỏng dạng thiên tầm ti, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Huynh đệ, ta trước tiên về nhà một chuyến. Ngươi tạm thời tại đây lưu vân khách sạn ở, buổi tối tới đón ngươi đến phủ, đặc biệt vì ngươi bày tiệc mời khách. Sở Tử Giang giao phó xong sau vội vã mà đi. Không sao, dù sao không có chuyện làm, ta rửa sạch một phen bước nhỏ dạo chơi phố. Tiêu Thất Nguyệt cười gật đầu đáp. Ở kinh thành, ngoại trừ Sở Tử Giang ra, chính mình còn giống như thật không có cái gì khác bằng hữu. Đi vào gian phòng, Tiêu Thất Nguyệt tiện tay bố trí một cái phòng nhìn trộm trận pháp. Về sau chuyển ra quan tài bằng đồng xanh đến, lần nữa làm tốt chuẩn bị, làm chạm tới trên quan tài lúc. Lần này có cái phát hiện mới, tuy nói cái kia bá phạt sát lục chi ý vẫn là như thường tử khủng bố. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là phát hiện, thật giống cái này luồng sát lục chi ý trọng điểm chạy về phía là lòng của mình bẩn. Trái tim thật giống gặp khủng bố áp bức. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nghe được chính mình trái tim sợ hãi cùng gào thét. Là sức mạnh nào rõ ràng có thể làm cho mình trái tim sợ thành như vậy? Nhân quả nhân khí tuyến hướng về trong quan tài đồng đâm tới, bất quá, mới vừa tiếp cận quan tài đồng, loại kia sát lục chi ý lập tức đề cao vài lần không ngừng, suýt chút nữa thanh Tiêu Thất Nguyệt ý thức trực tiếp xóa bỏ. Hắn nhanh chóng lui nhân quả nhân khí tuyến, Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Cũng không phải là của mình nhân quả nhân khí tuyến không đủ mạnh, mấu chốt là cái này luồng khủng bố sát lục chi ý. Nếu như có thể chống lại được nó giết chóc ý nguyện, chính mình hoàn toàn có thể nhòm ngó đến trong quan tài chân tướng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt còn có một cái phát hiện trọng đại. Tuy nói vừa nãy lại trải qua một lần sinh tử tẩy lễ, thế nhưng, chính mình đối cái này luồng sát lục chi ý sức đề kháng thật giống lại mạnh một phần. Tuy nói mạnh đến nỗi không phải quá nhiều, nhưng ít ra không có lần thứ nhất kinh khủng. Lẽ nào, cái này sát lục chi ý có thể mài giũa ý chí của mình, tăng cao tinh thần lực. Một lần hai lần không được. Trăm lần ngàn lần vạn lần đâu này. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tự tin tăng vọt, lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thử hai lần mới lui đi ra. Hắn biết, đây đã là cực hạn, lại xuất thủ nhất định được sát lục chi ý diệt chính mình. Phát hiện mồ hôi ướt đẫm toàn thân, Tiêu Thất Nguyệt thu hồi quan tài giặt sạch một cái. Thẳng thắn đi dạo phố đi. Hoàng đô phồn hoa đừng nói rồi, bất quá, hoàng đô cao thủ cũng lệnh Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Cái này tùy tiện đi dạo cái phố đều đụng phải 3-4 cái quá anh cảnh võ giả. Thậm chí còn có một cái nửa bước nguyên đan cảnh đạo sĩ. Người ta nói, đến kinh thành quan nhỏ đi. Cái này không, đến kinh thành dày nặng lực đều trở nên yếu đi. Cũng không phải thực lực bản thân yếu đi, mà là vì cao thủ quá nhiều, so với một cái, chính mình liền trở nên yếu đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Thất Nguyệt dừng bước. Trước mắt là một cái cung điện to lớn, tổng cộng có 108 cấp bậc thang. Cung điện kia cao cao tại thượng, ngược lại có chút như là địa cầu hùng vĩ sở vương cung. Mà trước cung điện mặt trên quảng trường đặt một cái cự đại viên cầu, chừng nửa cái sân đá banh lớn nhỏ. Đến gần vừa nhìn, viên cầu thượng còn có chữ Thiên La Kỷ Thạch Đan. Dùng ngươi khí chuỗi nhân quả liếc một cái, thần nông dược điển lập tức hiện lộ ra một phần văn tự đến. Thiên La Kỷ Thạch Đan. Đó là viễn cổ thiên la thế kỷ thay trời địa tự nhiên sinh ra linh đan, là do viễn cổ hung thú sau khi chết, trải qua mấy vạn năm, trong người hắn thú hoạch thạch hóa kết quả. Sư phụ, cái này thạch đan là viễn cổ hung thú thạch hóa sau kết quả, thú hoạch đều khổng lồ như thế, xa như vậy cổ hung thú chẳng phải lớn như núi cao. Lúc này, một đạo như hoàng oanh thanh âm cô gái vang lên. Tiêu Thất Nguyệt dư quang liếc một cái, phát hiện một ông già mang theo mấy cái đệ tử trẻ tuổi cũng đang quan sát cái này thạch đan, trong đó một cái xinh đẹp nữ đệ tử một mặt thán phục mà hỏi. Đây cũng là mỗ môn phái đệ tử, bởi vì, ống tay áo của bọn hắn thượng đều thêu một cái kim kiếm. Ta nói ở đâu ra tiểu nữ nữ, ngươi cái này hỏi không phải rất ngu ngốc sao? Bên một người mặc áo lam, con ngươi hiện ra lam, hơn nữa, đặc biệt thô to, một mặt hào hiệp bất phàm, có dị tộc nhân phong phạm công tử ca cầm trong tay cây quạt vừa thu lại. Chỉ vào muội tử xinh đẹp kia kiêu căng cười khẩy nói: "Ngươi mới ngớ ngẩn, thật đáng ghét, ta lại không hỏi ngươi." Nữ tử đưa cho người công tử kia ca một cái tràn đầy khinh thường. "Vương tử, ngươi bị người rất khinh bỉ." Công tử ca bên cạnh một cái sống mũi cao thanh niên cười trêu nói: "Đem nàng mang về, bản vương tử muốn hảo hảo hưởng thụ đêm nay." Vương tử vừa nghe, có phần giận. Hai người thủ hạ vừa nghe, lập tức nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Đứng lên sau đùng đùng một tiếng nổ vang. Cánh tay đột nhiên tăng vọt chừng một thước, lấy tay liền chộp tới nữ tử. "Làm gì?" Nữ tử bên cạnh mấy cái sư huynh đệ vừa nhìn nhưng không vui, tiện tay đặt tới. Ầm. Nào nghĩ tới vương tử thủ hạ đặc biệt cường hãn, cánh tay rõ ràng một cái quỷ dị mà biến, trực tiếp cào nát nữ tử một sư huynh áo bào vòng qua han khóa chộp về phía nữ tử. Chiêu này pháp ngược lại là tương đương kỳ lạ, thân thể không nhúc nhích, bước chân không thay đổi, chỉ là cánh tay duỗi dài rút ngắn chuyển hướng các loại liền trực tiếp bắt người. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy mình ở thi triển xúc cốt công lúc hoàn toàn có thể đem những này chiêu pháp ứng dụng đi tới. Mắt thấy nữ tử liền khó thoát ma chảo, bên cạnh ba cái sư huynh đệ vừa nhìn, đồng thời ra tay ngăn ở phía trước. Bất quá, một cái khác dị tộc nam tử cánh tay đột nhiên bẻ gãy tựa như hướng về trên thân ba người trên eo một chảo chặn lại, ba người lúc này cho đẩy ngã xuống đất, hắn thủ pháp ngược lại có chút như là hoa hạ thái cực thôi thủ. Chỉ bất quá, làm tay đã bắt được trên người cô gái lúc lại bị một đôi nhăn ba gầy gò thủ cho đắn đo chắc chắn. Là ông lão kia ra tay rồi, hơn nữa, hướng về bên cạnh vùng một cái, hai người dị tộc nam tử đều cho trực tiếp quăng bay ra ngoài. "Các hạ, các ngươi là người nào?" Lão phu Kim Kiếm môn cựu trưởng lão Tiêu Thông. Lão giả quẳng người sau lập tức ôm quyền muốn hỏi, cứ việc trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng không hề mất lễ tiết. "Kim Kiếm môn, các ngươi nghe nói qua sao?" Vương tử một mặt kiêu căng ngắm lão giả một mắt hỏi bên cạnh nhân đạo. "Cái gì rác rưởi môn phái, chưa từng nghe nói. Chúng ta chỉ biết là Thiên Hạ 36 đại tông. Những khác, tất cả đều là rác rưởi." Một cái tùy tùng phách lối cười nói. Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, Kim Kiếm môn tuy nói còn không xếp vào 36 đại tông, thế nhưng, người ta cũng là nhất lưu tông phái. Trong môn phái cũng có một vị chân anh cảnh cường giả tọa chấn, càng có 2 đến 3 vị nguyên đan cảnh võ giả. Đây là phương thiên vực nhất lưu tông phái tiêu chí phối chế. Đương nhiên, như nhất lưu trong tông phái trước mấy mạnh tông môn chân anh cảnh cường giả nhưng đạt đến 2 đến 3 vị. Về phần nói Thiên Hạ 36 đại tông, đó là đương nhiên là siêu nhiên đại phái rồi. Chương 476, Vương tử chiếu đánh. Trong môn phái không chỉ có mấy cái chân anh cảnh cường giả tọa chấn, đông đảo nguyên đan cao thủ bảo vệ quanh, càng có một vị linh vương hộ tôn hộ vệ toàn bộ tông phái. Như đại sở hoàng thất liền có một vị linh vương cấp lao tổ tông tọa chấn, về phần chân anh cảnh càng là nhiều đến hơn 10 vị, nguyên đan cao thủ vậy thì càng hơn nhiều. Hắn thực lực tổng hợp vượt xa quá tuyệt đại đa số siêu nhiên tông phái, thực lực cùng 3 tông xếp hạng thứ 6 hạng A môn phái tương đương. Cho nên, mặc dù là Thiên Hạ 3 tông cũng không dám đi vớt phương thiên vực ngũ đại nước dâu hùm. Mà như Tống quốc loại kia trừ ngũ đại nước ra bên trong các quốc gia là không có linh vương cảnh cao thủ hộ quốc, nhưng nó dù sao cũng là một cái quốc gia, nhân khẩu so với 3 tông nhiều hơn.